Chương 111 được rồi, không cần nói nhảm nhiều tời. Cố Trần Sa nhìn Trần Kiếm Phong, bốn người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng người tại muốn bắt ta, tấy huyết mạch trên người ta, này đã vượt qua ranh giới, nhưng người tốt xấu gì cũng ta tộc nhân của mẫu thân. Ta không muốn làm khó ngươi, càng không muốn giết ngươi hoặc đả thương ngươi. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết phương pháp thu phục phá pháp tiên kiếm, ta bỏ qua ngươi, để cho ngươi tùy tiện rời đi. Nằm mơ. Trần Kiếm Phong cười lạnh, coi như bây giờ ngươi giam giữ ta, cao thủ Trần gia nhiều như mây, tự sẽ đến nghĩ cách cứu viện không nói. Ngươi còn trống rỗng tạo ra địch nhân cường đại, ngươi bây giờ đã bốn bề là địch, Cổ Phạm Sa, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trấn Sa, thậm chí trong triều đình, ai không phải địch nhân của ngươi. Kia cũng không có gì, ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể tìm ra phương pháp hàng phục kiếm này. Cổ Trần Sa hơi quan sát phá pháp tiên kiếm trong Nhật Nguyệt tế đàn, phát hiện kiếm này thành thật, ngoan ngoãn nằm ở trên, ngẫu nhiên nhúc nhích, thật giống như rất thoải mái thích ý. Đầu hắn hồi ức tìm tòi, có ghi tại Cô Thiên Tử tế tự thư pháp bảo hay không? Dựa theo đạo lý, tế thiên là không gì làm không được, chuyện nhỏ bực này chỉ cần nắm giữ phương pháp tế tự, rất dễ dàng sẽ làm được. Nhưng hắn hồi ức cả buổi, lại thật không có phát hiện, xem ra trở về phải đọc nhiều sách một chút. Kiếm này được Văn Hồng Thái Sư tế luyện qua, lấy nguyên thần rót vào trong đó, chỉ cần ý nghĩ trong đầu hắn khẽ động, kiếm này sẽ trực tiếp bay trở về. Trần Kiếm Phong khinh thường, trừ khi lực lượng của ngươi vượt qua Thái Sư, nếu không không thể nào lấy đi. Ta nhớ đoạn pháp tiên kiếm ở trong tay lão thất nha. Cổ Trần Sa muốn thăm dò ra càng nhiều bí mật. Hắn là người pháp gia, mà sáu thanh kiếm này là kỳ nhân thượng cổ tranh đấu với pháp gia, phí hết tâm huyết luyện chế ra, cho nên mới gọi vô pháp, mạt pháp, diệt pháp, đoạn pháp, tuyệt pháp, phá pháp. Nhận được kiếm này, hắn trở về pháp gia, dùng thủ đoạn bí mật trấn áp tiến hành nghiên cứu, công lực đại tiến, nhưng thái sư sớm muộn gì cũng sẽ tìm pháp gia thu hồi. Sáu kiếm quy nhất. Trần Kiếm Phong nói ra bí mật, con người khẽ chuyển động, không biết tính toán cái gì. Ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Cổ Trần Sa mười ngón đan sen. Đã như vậy, ta sẽ giao ngươi cho triều đình, dù sao ngươi cũng là phản nghịch, ta bắt được ngươi, công lao còn lớn hơn giết chết lão ma đầu. Nghe được lời này, Trần Kiếm Phong cuối cùng hiện ra thần sắc sợ hãi. Cổ Trần Sa lời nói xoay chuyển. Nhưng ta được Hoàng thượng thụ ý, mời chào Dương Nghiệt Hiến Triều, chỉ cần Hoàng thất Hiến Triều muốn lập công chuộc tội, có thể đầu nhập vào dưới trướng của ta. Như vậy ngươi trợ giúp ta đối kháng man tộc. Chỉ cần có thể giết chết 3.000 man binh, ta sẽ buông thả ngươi, như thế nào? Hừ. Trần Kiếm Phong hừ lạnh, ngồi dưới đất, nhắm mắt lại không để ý tới, hắn không trốn, cũng không đáp ứng. Dù sao trấn này rất nhanh sẽ có man binh đột kích, ngươi không giết man, bọn họ cũng sẽ giết ngươi hiến tế. Cổ Trần Sa mặc kệ hắn, đứng dậy, đi ra bên ngoài. Chạy hay là không chạy? Trần Kiếm Phong khó xử, nếu chạy không thoát, sợ rằng sẽ chọc giận đối phương. Đến lúc đó dâng ta cho triều đình, vậy thì thật là vạn kiếp bất phục. Mấu chốt là người này lại có thể thu phá pháp tiên kiếm, lá bài tẩy nhiều hơn ta tưởng tượng, ta nên tiềm phục ở nơi này, thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của hắn, lại tính toán tiếp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên ngoài, Thạch Trung Thiết còn đang khô tuyên đao pháp, hắn bị kích thích rất tớn, cho nên quyết chí tự cường, gắng đạt tinh tiến. Ánh đao bao tấy thân thể, trên dưới bay múa, hoặc tiến hoặc lui, chợt trái chợt phải. Tựa như vẽ ra đồ án thủy mặc, mơ hồ có thể thấy trong ánh đao, núi tớn nguy nga tầng tầng tóp tóp trong lúc đột nhiên, hắn huýt dài, ánh đao đâm tên bầu trời, giống như ngọn núi đội đất ngoi tên, câu thông thiên địa, trở thành thiên trụ vẫn không thể đột phá. Một lúc lâu sau, hắn thu đao, lăng lặng đứng yên, thở dài. Đạo cảnh cực kỳ khó khăn, ta cũng chậm chạp không thể tiến bộ. Cổ Trần Sa cũng từ trên người Thạch Trung Thiết học được không ít thứ, đối phương hàng năm chinh chiến, kinh nghiệm phong phú, khô tư nhiều năm, không ngừng kiên trì, có rất nhiều ưu điểm mình không có. 10 năm trước ta bước vào tông sư cảnh, đau khô ác chiến, tại vân không phá được cửa ải tiên phàm này. Thạch Trung Thiết hành lễ, thu đao, trên mặt có vẻ phiền muộn, hầu gia nói cho ta biết, này là tích xúc càng lâu, sau khi đột phá đi sẽ càng xa. Bảo ta không thể liều lĩnh, nhưng 10 năm lại thực rất khó chịu. Ta mới tiến vào tông sư không tới 1 năm. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, nếu như ta 10 năm cũng không đột phá được, không biết có nản lòng thoái chí hay không. Có lẽ có thể kết thiện duyên với Thạch Hu Ung Thiết. Hắn móc ra cái bình nhỏ. Câm tây. Đây là. Thạch Trung Thiết nhận lấy, mở bình ra, phát hiện trong đó là vài giọt xương, hương thơm xông vào mũi, hơi ngửi hương vị, kinh mạch thư sướng, khí huyết cả người trần hoàn xoa bóp, cơ hồ muốn mê say ở trong đó. Đây là thiên lộ. Ngươi cũng biết thiên lộ. Cổ Trần Sa có chút kinh ngạc. Hoàng thượng từng ban thưởng hầu gia, ta thấy qua, ngửi được hương vị, không nghĩ tới thập cửu gia cũng có. Ban thưởng như thế, mạt tướng làm sao dám nhận. Thạch Trung Thiết quỳ xuống một chân, không dám tiếp nhận. Hầu gia tặng ta 300 bộ giác giao khải, giá trị có thể nói không thể đo tường, ta cũng không có gì đáp lễ, tại nói trước mắt tu vi của ngươi đến bước ngoặt, nếu như có thể càng tiến một bước, sẽ lợi cho giết man, còn nữa, ngươi quen thuộc phương pháp chinh chiến thao luyện, thuộc hạ của ta cần ngươi huấn luyện, để cho bọn họ trở thành tinh nhuệ. Cổ Trần Sa cau mày, mấy ngày nay, tâm thần của ta có chút không yên, luôn cảm giác man tộc còn có âm mưu gì. Nhìn dáng dấp còn phải dò xét thần miếu một phen, nhưng hôm qua ta bắt được Trần Kiếm Phong, lại không muốn giết hắn, hắn cũng không chịu hàng phục, ngươi có đề nghị gì không? Trần Kiếm Phong ở trong hoàng thất hiến triều địa vị coi như khá cao, thuộc về nòng cốt. Thạch Trung Thiết ấm ở thu hồi thiên lộ, rõ ràng hảo cảm tăng hơn rất nhiều, nếu giao cho mặt tướng có rất nhiều phương pháp bức cung, để cho hắn nói ra tời thật. Nghiêm hình bức cung cũng chưa hẳn là tuyển chọn tốt nhất. Cổ Trần Sa tắc đầu, nói thật, hoàng thất hiến triều và ta có liên hệ máu mủ, dù sao cũng là tộc nhân của mẫu thân, ý tứ của phụ hoàng cũng là để ta mời chào bọn họ, mượn uy vọng của bọn họ ở dân gian, hóa giải huyết cừu diệt quốc năm đó. Như vậy trước mắt chỉ có thể thả Trần Kiếm Phong, lại lặng lẽ theo dõi, sau khi hắn ra ngoài, nhất định sẽ liên lạc thành viên hoàng thất khác, có thể đạt được rất nhiều tình báo. Thạch Trung Thiết cau mày, nhưng bản thân hắn là cao thủ đạo cảnh. Muốn theo dõi hắn cực kỳ khó khăn, hơn nữa coi như theo dõi, gặp phải dư nghiệt hiến triều khác, mình lại có nguy hiểm. Chủ ý này của ngươi rất tốt. Cổ Trần Sa gật đầu tán thưởng, đã như vậy, ta tự mình theo dõi. Thập cửu gia tuyệt đối không thể. Thạch Trung Thiết vội vàng ngăn cản, ngài đường đường là hoàng tử, nếu có gì sơ suất, mặt tướng không đảm đương nổi. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Cổ Trần Sa vỗ vỗ bả vai hắn, ta chỉ sợ sau khi ta đi, man tộc đến tiến công. Điểm này thập cửu gia yên tâm, chúng ta đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Thạch Trung Thiết nhìn Cổ Trần Sa quyết định, biết khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể làm tốt chuyện của mình. Những ngày qua, hắn cũng âm thầm kinh ngạc, Cổ Trần Sa luyện binh lại cho thuộc hạ dùng cường huyết hoàn, tinh nhuệ dưới trướng của cự thạch hầu mới có đãi ngộ này, tin đồn hoàng tử này một nghèo hai trắng, hiện tại lại xuất thủ hào phóng như thế, tài phú ở đâu ra? Cổ Trần Sa xoay người trở về đại sảnh, Trần Kiếm Phong quả nhiên chưa đi, mà điều tức thô nạp. Tinh khí tụ tập, hút vào trong cơ thể. Chỉ tiếc hắn tĩnh ngộ không sâu, tinh khí đứt quăng, lúc có túc không, dưới tình huống này, có khả năng sẽ lui tại tông sư cảnh. Tu hành là có thể lui bước. Tỷ như phục khí ích cốc, tâm tinh cảm ứng tinh khí, tại tây phương thức hô hấp thô nạp đưa vào trong cơ thể, dung nhập kinh mạch. Nhưng nếu bị đả kích to lớn, hoặc đạo tâm sinh ra hoài nghi, tâm tinh sẽ tong đong, không cách nào cảm ứng linh khí, từ đó lui trở về tông sư. Nếu là tự mình tu luyện thành, trải qua đủ loại đau khổ, vậy thì không dễ dàng lui bước, nhưng nếu như mượn đan dược hoặc hiến tế, tỷ lệ lui bước lại rất lớn. Trần Kiếm Phong bị đả kích to lớn, phá pháp tiên kiếm mất, người lại bị bắt làm tù binh, tâm thần bối rối, tu luyện hấp thu linh khí yếu ớt, chỉ sợ cũng có nguy hiểm lui bước. Ngươi đi đi, ta quyết định bỏ qua ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa chỉ ra phía ngoài thật. Trần Kiếm Phong mạnh mẽ mở hai mắt ra, ngươi không phải là lạt mềm buộc chặt đó chứ? Muốn moi ra bí mật của ta? Vậy ngươi có đi hay không? Cổ Trần Sa lười giải thích. Trần Kiếm Phong lập tức nhảy tên, biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của Cổ Trần Sa cũng đung đưa, tao về phương hướng khác. Hắn không sợ mất dấu Trần Kiếm Phong, bởi vì đã bắt được khí tức của đối phương. Vận chuyên nhật nguyệt biến, tinh thần tập trung, khứu giác còn nhạy bén hơn chó săn. Chuông nhật nguyệt biến có rất nhiều huyệt đạo, kinh mạch bí khổng, còn có phương pháp tu hành linh khiếu, thần kinh, tỉ như trên mũi có vài bí khổng. Nếu khí huyết và tinh thần tập trung tại kích thích, ta có thể phát huy ra khứu giác vượt quá thường nhân trong núi rừng xa xa. Trần Kiếm Phong thở dốc, ngó chừng phía sau, trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn. Cổ Trần Sa, ngươi cướp đi phá pháp tiên kiếm của ta, ta và ngươi chưa xong đâu. Bất quá lá bài tẩy của hắn đến nay còn không thăm dò rõ ràng, lại là chuyện phiền toái. Hắn dễ dàng bỏ qua ta như vậy, khẳng định là muốn theo dõi. Đã như vậy, ta tương kế tự kế, dẫn hắn vào tuyệt địa. Nghỉ ngơi một lát, hắn bay vút ở trong núi rừng. Đồng thời nhạy cảm bốn phía chú ý, nhưng chạy hai canh giờ, càng ngày càng xa, lại phát hiện không có dấu vết bị người theo dõi. Chẳng lẽ hắn thật không theo dõi ta? Không, không thể nghĩ như thế, người này tuyệt đối không có lòng tốt như vậy. Nhưng ta bôn ba ít nhất mấy trăm dặm, đã tương đối an toàn, ta thời điểm tiên tạc rồi. Hắn từ trong túi móc ra một ngọc phù, đột nhiên bóp nát, ánh lửa lóe tên. Sau khi bóp nát ngọc phù, hắn ngồi dưới đất nghỉ ngơi đợi chờ. Cho đến hừng sáng. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chấm đen, như mũi tên bay xuống, đến đỉnh núi mới phát hiện là một con chim đại bàng khổng lồ, vũ mao ô kim, thể hình khổng lồ, triển khai hai cánh dài khoảng 3-4 trượng, móng vuốt mở ra, đừng nói trâu, coi như là voi cũng có thể bắt được. Kim xí đại bàng. Nơi xa, Cổ Trần Sa âm thầm ẩn núp, nhìn thấy đại điểu kia cũng cau mày. Hai mắt hắn sắc bén, nhìn thấy trên lưng đại điểu có nữ tử. Long Vũ Vân có Lam Sĩ Hải Bằng, nhưng chỉ tả ấu điểu, chỉ có thể truyền tin và trinh sát. Nhưng Kim Sĩ Đại Bằng kia, luận huyết mạch tà hồng hoang dị chủng, lực tượng thậm chí còn hơn Lam Sĩ Hải Bằng, chủ yếu là đã thành niên, hoàn toàn có thể chở người phi hành. Nhất là nếu có cao thủ biết điều giáo, mỗi ngày cho loại hồng hoang dị chủng này dùng linh đan diệu dược, vậy thì có thể khiến cho chim này thoát thai hoán cốt, hiểu được tu hành, chuyên hóa thành yêu, còn lợi hại hơn cao thủ nhân loại. Trên vô tận đại lục, ngoại trừ tà ma, còn có yêu tộc hoành hành, bởi vì ngoại trừ chỗ nhân tộc ở lại, đại đa số đều là hoang sơn dã tĩnh, quần sơn mênh mông, vô số động vật tu luyện thành tinh, sau đó thành yêu. Yêu tu hành so với người, nhập môn rất khó, nhưng sau khi nhập môn, tu hành sẽ tiến triển tấn mãnh. Bởi vì yêu trời sinh trí tuệ thấp kém, nên nhập môn gian nan. Nhưng yêu tâm tư đơn thuần, không có nhiều dục vọng và ý nghĩ như nhân loại, không có kiến thức qua hồng trần điên đảo, yêu hận tình cừu, sau khi nhập môn chỉ biết tu hành, ôm lại thành đoàn, tự nhiên tu luyện nhanh hơn nhân loại rất nhiều. Bất quá động vật không có khả năng tự mình lĩnh ngộ tu hành, bọn hắn muốn thành yêu, phải được người tu hành nhân loại điểm hóa, hoặc kỳ ngộ tìm được di tích thượng cổ. Chuông sách sử ghi chép, rất nhiều người tu hành đều sẽ tìm kiếm mãnh thú cường đại, nuôi dưỡng ra cảm tình. Sau đó chỉ điểm tu hành, trở thành trợ lực cường đại của mình. Kim Sĩ Đại Bằng trước mắt hiên nhiên đã thành yêu, lợi hại phi phàm, toáng thoáng có thể phun ra nuốt vào tinh khí, lực lớn vô tận. Động vật thành tinh, hiểu được tu hành, bước vào đạo cảnh, có thể phun ra nuốt vào linh khí thiên địa, vậy thì thành yêu, yêu tu luyện tới trình độ nhất định, có thể thành long. Long không phải chủng tộc gì, mà là cảnh giới. Thành tinh, thành yêu, thành giao long, ly long, đại long, vương long, thần long, chân long. Tiểu Di, ngài lại đích thân đến. Trần Kiếm Phong thấy nữ tử trên Kim Sĩ Đại Bằng điểu, không khỏi vui mừng quá đỗi. Lần này ta quá đen đủi, Tiểu Di mau giúp ta đoạt lại phá pháp tiên kiếm. Nữ tử trên Kim Sĩ Đại Bằng nhảy xuống, chim kia đứng thẳng trên vách núi, ngạo thị quần sơn, loáng thoáng có khí tượng của giao long. Nữ tử móc ra một viên thuốc đút nó ăn, sau đó xoay người lại, chỉ thấy mi tú tóc mây, tơ tằm quần áo, khuôn mặt như tranh vẽ, không giống phàm nhân, toàn thân đều là khí tức tiên tử xuất trần. Người nói đầu đuôi sự tình nghe một chút. Nữ tử mở miệng, âm thanh mờ ảo, giống như từ trên 9 tầng mây vọng xuống. Ngươi có phá pháp tiên kiếm, dưới đạo cảnh nhị biến đã vô địch, cho dù tam biến cũng không thương tổn được ngươi, gặp phải nguy hiểm vận dụng kiếm có thể phi hành rời đi, làm sao lại bị người cướp kiếm? Ta cũng không biết, cổ Trần Sa kia không biết thi triển thủ pháp gì, thu lấy kiếm này, trấn áp lại. Trần Kiếm Phong nói sự tình tường tận. Nói vậy, cho dù là lục biến luyện khí thành cương, diễn hóa ra tiên thiên cương khí, có thể từ trong tay ngươi thu lấy kiếm này, cũng không trấn áp được. Nữ tử hơi giận, phá pháp tiên kiếm không phải chuyện đùa. Lúc đầu ban thưởng ngươi, là vì ngươi có thể được linh quang chiếu rọi, đột phá đạo cảnh, để ngươi ở Hiến Châu liên lạc cường hào, mưu đồ phục quốc, làm ra một phen đại sự, hiện tại đại sự chưa thành, lại mất tiên kiếm, gia pháp cũng không tha cho ngươi được. Thái sư sắp xuất quan, sau khi xuất quan, sẽ thu hồi đoạn pháp tiên kiếm, đến lúc đó 6 kiếm hợp nhất. Lại lấy ra cự linh thần lực, hóa ra vô pháp nhất tâm đại đạo trận, đến lúc đó có hy vọng phục quốc. Thế nhưng ta nghe cổ Trần Sa kia nói, thiên phù cầu hoàng đế đã đến tha hóa tự tại, chúng ta còn có hy vọng sao? Ngay cả cự linh thần cũng chưa tới cảnh giới này. Trong giọng nói của Trần Kiếm Phong có chút mê mang. Câm miệng, nữ tử quát lên, thiên phù đối địch với chư thần ma, cho dù cảnh giới cao hơn nữa, cuối cùng, cũng sẽ vẫn lạc, ngươi mất tự tin như vậy, tu vi đã có khả năng lùi bước, lãng phí linh quang lúc đầu. Ngươi có biết vì cầu đạo linh quang kia, thái sư hao tốn bao nhiêu tâm huyết không? Tiểu Di, nhưng cổ Trần Sa. Trần Kiếm Phong suy nghĩ một chút, việc cấp bách là phải dựa vào Tiểu Di đoạt kiếm lại giúp ta, bằng không bên thái tử ta không tiện khai báo. Cái này là tự nhiên, nói thật, ta cũng muốn gặp đứa con trai kia của tỷ tỷ một lần. Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, nghe đồn hắn là kẻ ngu si, nhưng chưa tới một năm, đột nhiên quật khởi, lại có thể giết chết 4 lão ma đầu, cũng không biết được kỳ ngộ gì. Hoặc một mực giấu tài, hoặc sau lưng có cao thủ tuyệt thế bồi dưỡng, hoặc đúng như nghe đồn, kích hoạt huyết mạch cự linh thần, từ nơi sâu xa được cự linh thần gia trì. Nhưng cự linh thần ở hơn 10 năm trước, đã mất đi cảm ứng. Lúc này hắn ở trên trấn ngoài mấy trăm dặm, Tiểu Di có thể đi qua, thuận tiện bắt lấy hắn, ta là muốn hắn bắt, giao cho thái tử, rút máu huyết, từ trên người hắn thu được huyết mạch cự linh thần. Như vậy thì có cơ hội làm cho cả hoàng thất chúng ta kích hoạt được huyết mạch. Trần Kiếm Phong kê rõ ý nghĩ của mình, tỏ vẻ vân có công tao. Ngu xuẩn! Nữ tử mắng, ngươi vừa tới liền thịnh khí lăng nhân, đây không phải bức người ta trở mặt sao. Nên lấy lợi dụ, lấy tình mượn hơi, sớm biết sẽ không để cho thằng ngu như ngươi ra trận, ta ta biết suy nghĩ của ngươi là muốn để mình thu được lợi ích. Vậy làm sao bây giờ? Trần Kiếm Phong không dám giải thích rõ. Lúc này hắn có địch ý với chúng ta, muốn lấy lòng đã không có khả năng. Hơn nữa hắn không có khả năng phun ra phá pháp tiên kiếm. Đã như vậy, chỉ có thể dùng vô tín đoạt tâm phù rồi. Nữ tử cau mày. Cái gì? Vô tín đoạt tâm phù này là thượng cô di lưu. Coi như hoàng thất chúng ta cũng chỉ có một tấm, trừ khi tư, đến bát biến tam muội chân hoa mới có thể hóa giải lực tượng của phù này, bằng không sẽ bị người thi phù khống chế, trung thành và tận tâm, không bao giờ phản bội. Trần Kiếm Phong chấn động, dùng nó khống chế cổ Trần Sa, có phải quá lãng phí hay không? Lần này chúng ta là đến khống chế cốc thân vương, nếu thành công khống chế, thì có thể tiềm phục vào Đại Uy Vương Triều, thu được tài nguyên liên tục không dứt. Hiện tại cũng chỉ có Đại Uy Vương Triều mới có thể đối kháng Đại Vĩnh. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn khống chế cốc thân vương kia? Người này võ công cao cường, đã đến đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh, tùy thời có thể đột phá luyện khí thành cương, muốn khống chế thân thể hắn, khó khăn cỡ nào. Hơn nữa, cổ Trần Sa kia cũng không phải không có giá trị, tối thiểu có thể từ trên người hắn dò ngó được bí mật của cự linh thần. Nữ tử nhìn bốn phía, đang quan sát địa hình. Thế nhưng sau khi cố Trần Sa nghe lệnh chúng ta, vạn nhất câu hoàng đế kia phát hiện, sẽ không còn giá trị. Trần Kiếm Phong xoa xoa hai tay. Ta còn muốn tìm hắn báo thù, trở thành người của chúng ta rồi, chẳng phải ta còn phải giúp đỡ hắn. Đại cục làm trọng, ngươi lại còn nghĩ ân oán cá nhân. Được rồi, đừng nói nhảm, ta muốn ở chỗ này bố trí, để cho vô tín đoạt tâm phù cùng thiên địa cộng hưởng, kích hoạt sức sống trong đó mới có thể một lần thành công. Ngươi dẫn cổ Trần Sa tới nơi này, nếu điểm ấy ngươi cũng không làm được, đó chính là vô dụng chân chính. Nữ tử vung tay, niên đại của vô tín đoạt tâm phù quá xa xưa. Lực lượng trong đó sói mòn rất nhiều, linh khí bình thường quán thâu tác dụng rất nhỏ, trái lại phá hư kết cấu trong đó, nếu có thiên lộ nhỏ vào, ta cần gì phải tốn nhiều công sức như thế. Trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, đánh trúng cổ Trần Sa là được. Cốc thân vương kia cũng khó trốn ta khống chế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vâng vâng. Thấy nữ tử tức giận, Trần Kiếm Phong vội vã rời đi. Thật vô dụng. Nữ tử lắc đầu, lấy ra một ngọc phù. Ngọc phù này màu thiên thanh, như thu thủy lưu chuyển, phát ra tình mang yếu ớt, phía trên có cổ văn, khí tức thê lương loáng thoáng truyền ra, không cần nhìn cũng biết là bảo vật thượng cổ. Nàng thả ngọc phù ở trên vách núi, sau đó phát ra tiếng chim, để kim sĩ đại bằng bay đi, từ trong sơn lâm đào rất nhiều cự mộc, ở chỗ này dựng lên tế đàn. Nàng còn quan sát địa hình bốn phía, dùng trường kiếm bình định núi đá xung quanh, điêu khắc đồ án và phù lục lên nham thạch. Dựa theo trận pháp phong thủy nghiêm ngặt đến bài biện, ý đồ ở chỗ này dẫn động lực lượng loại nào đó. Theo trận pháp của nàng từ từ hoàn thiện, tựa hồ ngọc phù kia hấp thu cái gì, độ sáng gia tăng chút ít. Đúng lúc này, đột nhiên có người từ trong sơn lâm chạy tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, toàn thân bao phủ áo giáp màu lam nhạt, trực tiếp lướt đến tế đàn, đoạt lấy ngọc phù, không gian hơi lắc lư, ngọc phù liền tiêu thất. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến nơi xa. Đáng chết, nữ tử trăm triệu lần không nghĩ tới lại sẽ gặp phải chuyện như vậy. Toàn thân nàng phát kình, thân như lưu quang, suy lạp trong lúc chạy vẽ ra vô số tàn ảnh, cơ hồ chỉ 10 cái hô hấp đã đến gần người ăn cắp phù lục, nhìn cũng không nhìn, đẩy ra ba trưởng. Cự linh thần trưởng, bàn sơn, phiên giang, đảo hải. Phần phật, gió bão cùng bạo vang lên, bốn phía đều là vòi rồng, phong trụ đụng vào nhau, cạc cạc rung động, trong 20 bước, khí lưu qua lại lôi kéo, nổ vang, tảng đá bị cuốn lại, bay đến giữa không trung. Đâm ra đốm lửa. Đây ở đâu là lực lượng mà người có thể đánh ra, giống như yêu quái trong tiểu thuyết phát ra yêu phong, cát bay đá chạy. Cổ Trần Sa cũng đánh ra ba chiêu cự linh thần trưởng, vừa mới tiếp xúc, đã cảm thấy lực lượng của đối phương rời núi lấp biển, căn bản không thể đón đỡ, hắn miễn cưỡng thôi động kỹ xảo của Nhật Nguyệt biến, nhưng vẫn còn rất nhiều lực lượng tháo không hết, cả người bị đánh bay, hung hăng quất ở trên nham thạch, nếu không có Ly Long Khải bảo hộ, chỉ một kích này, có thể khiến kinh mạch toàn thân hắn đứt đoạn, gãy xương khắp người. Chính là cổ Trần Sa lặng lẽ theo dõi Trần Kiếm Phong, thấy hắn và nữ nhân này thương lượng, thế là xuất kỳ bất ý, nắm lấy cơ hội, đánh cắp vô tín đoạt tâm phù. Phù này vốn là dùng để khống chế hắn, tuyệt đối không thể để cho loại đồ vật nguy hiểm này kích hoạt, tâm thần bị khống chế, vậy thì nguy hiểm không gì sánh được. Vốn lấy tu vi của hắn là không cách nào trộm được phù này, nhưng bởi vì có không gian tế đàn, tùy thời ẩn giấu, tiến vào chui ra, cho dù là đạo cảnh ngũ lục biến cũng rất khó phát hiện. Nữ nhân này võ công thật cao, ta mặc Ly Long Khải cũng không phải đối thủ. Cổ Trần Sa đứng lên, nham thạch phía sau đã bị đụng nát, thân thể hắn lại hoàn hảo vô khuyết, cho dù là ám kình, Ly Long Khải cũng có thể ngăn chặn. Kình lực của đối phương tầng tầng thẩm thấu, nhưng khi Ly Long Khải gặp được ám kình, lại hóa giải phần lớn, đây không phải áo giáp sắt thép có khả năng so sánh được. Áo giáp sắt thép gặp phải cao thủ căn bản không đỡ nổi một đòn, ám kình có thể làm cho bề ngoài không có vết thương, nhưng người ở bên trong máu thịt be bét. Võ công của nữ nhân này còn kinh khủng hơn nguyên soái man tộc, có thể là đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch. Nguyên soái man tộc là đạo cảnh tam biến, đồng bì thiết cốt. Cổ Trần Sa không mặc ly long khải cũng có thể liều một chút. Nhưng nữ nhân này mặc vào ly long khải cũng đấu không lại, thật quá khủng bố. Đương nhiên, nữ nhân này còn chưa đạt tới lục biến, tu thành tiên thiên cương khí, bằng không ly long khải cũng đỡ không được, tuy ba trưởng vừa rồi của nàng mãnh liệt, cát bay đá chạy, nhưng đều là hậu thiên cương khí. Ly long khải. Nữ tử một kích không thể giết chết Cổ Trần Sa, nhìn thấy khôi giáp tại rừng chân, không có ra tay nữa, tựa hồ đã biết bên trong là ai, ngươi chính là cô Trần Sa, tại theo dõi đến nơi đây. Trần Kiếm Phong tại không chút phát hiện, thật tả phế vật, xem ra tỷ tỷ ta sinh được con trai giỏi, chẳng những sống sót, còn có chút thành tựu. Ngươi chính là tiểu di của ta Trần Linh Vận. Cổ Trần Sa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta xem quá gia phả của Hoàng thất Hiến Triều, ngươi và mẫu thân ta là chị em ruột, tại sao lại muốn hại ta? Dùng vô tín đoạt tâm phủ khống chế ta. Tất cả đều bị ngươi nghe được. Trần Linh Vận cũng có chút kinh ngạc, xem ra trên người của ngươi có rất nhiều bí mật, có thể trấn áp phá pháp tiên kiếm. Tại có thể tiếp cận ta mà không bị phát hiện. Oan gia nên giải không nên kết, chúng ta dù sao cũng có liên hệ máu mủ. Trần Kiếm Phong hùng hổ dọa người, muốn bắt ta đi, lấy ra huyết mạch, ngươi lại muốn khống chế ta, chẳng lẽ thật không đội trời chung? Thanh âm của Cổ Trần Sa bén nhọn. Mối thù diệt quốc, không đội trời chung, còn có mẫu thân của ngươi cũng là bị Thiên Phủ Đại Đế bức tử. Bây giờ ngươi lại làm việc cho Thiên Phủ Đại Đế, quả thực chính là vong ân phụ nghĩa, ta sẽ không cho phép tỷ tỷ ta có nghịch tử như vậy. Ánh mắt của Trần Linh Vận nheo lại, tựa hồ động sát cơ. Ta không phải làm việc cho Thiên Phủ Đại Đế, ta là vì thiên hạ làm việc, giết man tộc, cứu dân chúng, không liên quan gì tới Thiên Phủ Đại Đế. Cổ Trần Sa nói, chuyện tình mẫu thân chết, ta cũng không thể nghe lời nói của một bên, tự nhiên sẽ tra rõ ràng, nhưng dù Trần gia hiến triều các ngươi thống trị, cũng không muốn nhìn dân chúng bị man binh giết chết đi hiến tế. Ta bắt được Trần Kiếm Phong, lại thả hắn, là không muốn đối địch với mẫu tộc, ta là môi sự tình, ngươi nói có điểm nào vong ân phụ nghĩa? Chẳng lẽ muốn ta tạo phản, đảo loạn Hiến Châu, để cho man tộc và tà giáo đắc lợi? Thanh âm của hắn rất vang dội, xa xa truyền ra ngoài, lại có hạo nhiên chính khí ở trong đó. Hắn kế thừa tế thiên phù chiếu, nhận được thiên tử phong thần thuật, biết rõ thần khí người có đức thì được, nhất cử nhất động, đều phải luân thủ chính đạo nghiêm ngặt, giết tà ma, man binh, thủ trấn, di dân, đều là như thế. Dần dần hắn cũng dưỡng ra vài tia chính khí, nhận thức với thiên tử phong thần thuật lại càng thêm khắc sâu. Nhật nguyệt luyện, không chỉ luyện thần, luyện khí, luyện máu, luyện thịt, còn phải rèn luyện tâm linh, dưỡng ra đại khí bàng bạc, vì vạn dân mưu phúc, thành lập trật tự. Đây mới là tinh túy của nhật nguyệt luyện, chỉ võ công biến hóa, vận chuyển khí huyết, minh tưởng tinh thần, há có thể khái quát được nhật nguyệt luyện. Nhật nguyệt vận hành bầu trời, chiếu sáng thế gian, điều hòa khí lưu, nước mưa, nhiệt độ, hết thảy sinh cơ đều tới từ nhật nguyệt, có thể nói, không có nhật nguyệt, thì không có chúng sinh. Nhật nguyệt luyện chính là trật tự vì chúng sinh mà thành lập, tẩm bổ chúng sinh, đồng thời cũng trừng phạt chúng sinh không luân thủ trật tự, có tội ác. Ân. Nghe Cổ Trần Sa nói, Trần Linh Vận giật mình, nàng cảm giác được ý chí của người này rất kiên định. Vậy ta hỏi ngươi, sau này ngươi đi con đường nào? Ta muốn nghe con trai của tỷ tỷ ta có hoành đồ đại chí gì? Tạm thời ta không có chí lớn gì, chỉ cần khắc khổ tu hành, biết đúng sai, biết thiện ác, được chính đạo, y theo quy củ của thánh hiền làm người, từ chuyên nhỏ làm lên. Cổ Trần Sa trả lời rất đường hoàng, đây cũng là ý tưởng hiện tại của hắn. Từ chuyên nhỏ làm lên, nhìn như đơn giản, nhưng chỉ cần mỗi sự kiện đều làm viên mãn, tất thành châu báu. Trần Linh Vận gật đầu đồng ý, cao đàm khoát luận, người trong lòng hoài chí lớn, không làm được chuyện nhỏ, đều là kẻ vô tích sự. Ta không có ý đối địch với các ngươi. Cổ Trần Sa nói, có lẽ còn có thể làm bằng hữu. Làm bằng hữu? Trần Linh Vận cảm thấy buồn cười, này cũng có thể. Trả phá pháp tiên kiếm, còn có vô tín đoạt tâm phù lại cho ta, ta có thể nhận đứa cháu trai như ngươi. Vậy thì không được, bản thân ta sẽ không có bảo đảm. Cổ Trần Sa cũng không phải ngốc. Ta chủ động bỏ qua Trần Kiếm Phong, hai thứ này, coi như tiên chuộc của hắn. Mười Trần Kiếm Phong cũng không bằng bất kỳ vật nào trong đó. Trần Linh Vận ngược tại không sợ Cổ Trần Sa chạy, bất quá ngươi không cho ta cũng không sao, bởi vì ngươi chạy không thoát, ngay cả đạo cảnh cũng không phải, làm sao có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay ta. Cảnh giới của tiểu di hẳn là đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, trong lúc nói chuyện, hơi thở như kim cương bách luyện, thể hiện ra lục phủ ngũ tạng đã thành lò luyện, có thể nấu chảy kim thạch, trong ngoài nhất thể. cảnh giới như thế, Tiểu Điệt tự nhiên không phải là đối thủ. Cổ Trần Sa cười, nhưng Tiểu Điệt có phương pháp tự vệ, bằng không cũng sẽ không ở dưới phá pháp tiên kiếm thoát được tánh mạng. Ta rất tò mò. Trần Linh Vận cũng không có động tác gì, cháu trai, ngươi và ta chênh lệch thật quá lớn, bất quá ta cảm thấy ngươi là nhân tài. Hơn nữa còn là con trai duy nhất của tỷ tỷ, ta sẽ không đả thương ngươi, nhưng phải mang ngươi đi, không thể để cho ngươi đi theo Thiên Phủ Đại Đế. Tiểu Di, xin chỉ giáo. Cổ Trần Sa cũng không có cởi khôi giáp, mà bày ra tư thế của cự linh thần công. Trần Linh Vận là một đối thủ tốt, hắn tự nhiên phải hảo hảo tôi luyện. Tất nhiên điều này là cực kỳ nguy hiểm, cho dù mặc Ly Long Khải, cũng không phải đối thủ của nàng. Ao sen hoa nở, biện biện hương thơm, điều linh vô thường, linh căn thường tại. Hai tay Trần Linh Vận tung bay, nhưng tại không phải cự linh thần công, mà là một bộ võ học huyền diệu khác. Nàng bước sen nhẹ nhàng, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều xuất hiện gợn khí, giống như liên hoa, cực kỳ huyền diệu. Cổ Trần Sa cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy, đối phương đã đến trước người hắn, bàn tay giăn nhẹ, tựa như lá sen chập chờn ở trong gió, thậm chí ngửi được mùi thơm hoa sen, muốn mê say ở trong đó, không thể động đậy, thậm chí có hương vị muốn đi vào cực lạc thanh tịnh. Thiên tử phong thần, nhật nguyệt phi thắng. Không chút nghĩ ngợi, Cổ Trần Sa tiến vào cảnh giới nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, hai tay đánh ra kình đạo âm dương, muốn tiếp chiêu thức của Trần Linh Vận. Nhưng vô dụng, song phương hơi tiếp xúc, chỉ sợ kình lực của Cổ Trần Sa tại huyền diệu, Ly Long Khải tại bền bỉ, cũng không ngăn cản nổi quyền kình của Trần Linh Vận tầng lưng thẩm thấu. Thân thể của hắn như đạn pháo, bị chấn đến rơi xuống vách đá, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Cái gì? Trần Linh Vận vội vàng chạy đến bên vách núi, gọi kim sĩ đại bằng bay tới, chở nàng hạ xuống, tấc tấc tìm kiếm, nhưng nơi nào còn có bóng dáng của Cổ Trần Sa. Không thể nào biến mất như vậy được. Nàng cũng có chút choáng váng, dựa theo ý tưởng của nàng, Cổ Trần Sa căn bản không thể nào chạy trốn, coi như chạy lại nhanh, có thể nhanh hơn kim sĩ đại bằng điều sao. Sưu tầm. Nàng thiêu đốt một lá phù, ngọn lửa nổ tung, nhưng lại dập tắt. Đây là truy tung phù, ngọn lửa sẽ theo phương hướng người chạy trốn truy tìm, tìm không được sẽ dập tắt. Quẻ bói. Nàng lấy ra mấy đồng tiền, vứt trên mặt đất xem bói. Nhưng đồng tiền quái tượng tán loạn, không biết đông nam tây bắc. Trên người hắn có pháp bảo cực kỳ lợi hại, có thể đảo loạn thiên cơ, che giấu khí tức. Trần Linh Vận cau mày, suy nghĩ. Một lát, bất quá ngươi cho rằng có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của ta. Triều đình và man tộc chinh chiến, ngươi cuối cùng vẫn sẽ đi ra ngoài, ta cũng không tin, ngươi có thể ẩn núp cả đời. Nàng nhảy lên lưng kim sĩ đại bằng điểu, lần nữa đi xa. Đợi đến hừng sáng, bên vách núi mới bò lên một người, chính là Cổ Trần Sa, hắn cười khổ, tiểu di của ta thật lợi hại, chỉ sợ mặc Ly Long Khải cũng không tiếp được một chiêu, cũng may có thu hoạch, đạt được vô tín đoạt tâm phù, có thể dựa vào thứ này thu phục cao thủ trong man tộc. Hắn biết vô tín đoạt tâm phù rất rõ ràng, ở trong cổ tịch có ghi lại, đây là vật tiên nhân thượng cổ dùng để cảm hóa hạng người cùng hung cực ác. Chỉ cần trước nhỏ lên máu tươi của mình, sau đó ném phù xuống, phù kia sẽ tản ra, tiến vào trong cơ thể địch nhân. Địch nhân sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, cả đời không phản bội. Trừ khi địch nhân cường đại đến luyện thành đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa, trong cơ thể có hỏa diêm vô hình du tẩu toàn thân, luyện hóa hết thảy, phù này mới vô dụng. Phù này cực kỳ khó luyện, coi như là hoàng thất hiến triều cũng chỉ có một tấm. Bò lên vách đá, Cổ Trần Sa lại tiến vào không gian tế đàn, nhỏ lên phù vài giọt thiên lộ. Phù lập tức long tinh hổ mãnh, trống rỗng bay lên, thanh quang phóng đại, hiện ra rất nhiều thần diệu. Quả nhiên, thiên lộ chẳng những là thuốc bổ tốt nhất cho người, còn có thể tầm bổ pháp bảo. Bất kỳ pháp bảo nào chỉ cần có thể nhận được thiên lộ, sẽ từ từ cường đại, rửa sạch tạp chất, thuần túy bổn nguyên. Trong lòng Cổ Trần Sa mừng thầm, Trần Linh Vận muốn thi triển phù này, phải làm tế đàn, chuẩn bị vô số. Mà hắn nhỏ thiên lộ lên, lực lượng của phù này hoàn toàn khôi phục, chỉ cần ý niệm thúc dục, sẽ sinh ra tác dụng. Nếu có thể khống chế cao thủ man tộc làm nô bộc cho mình, như vậy thế lực nhất định tăng nhiều. Làm bí mật núp ở trong phủ, ai dám gây bất lợi với mình. Hắn nhớ tới thần sứ man tộc ở trong thần miếu đào huyện tu thành, tu vi đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, tiên thiên cương khí diên biến thành bọt khí, nhất thời tâm nóng, nếu như có thể khống chế thần sứ man tộc này, chẳng những có thể tan rã âm mưu của man tộc, còn để mình tăng thêm một cường giả tuyệt thế. Nếu ở dưới tình huống bình thường, chỉ sợ ta có nhật nguyệt tế đàn, cũng không cách nào tiếp cận thần sứ man tộc, nhưng lần trước đi tới, tựa hồ thần sứ kia không có phát hiện ta. Có thể nhìn ra hắn đang tu luyện tới thời khắc quan trọng, hơn nữa còn phải trấn thủ vết nứt không gian, để cho đại quân man tộc liên tục không ngừng truyền tống tới. Ta có thể mượn cơ hội này, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu lờ có thể lấy vô tín đoạt tâm phù hàng phục thần sứ man tộc, sẽ làm cho thế lực của ta một bước lên trời, có thể chống lại các hoàng tử. Cổ Trần Sa nói, các hoàng tử lại lợi hại, cũng không có đạo cảnh thất biến ly địa đằng không làm nô bộc. Có thể phá không phi hành, ở tu hành giới mà nói, miên cưỡng được cho là tiên nhân rồi. Thân thể hắn nhảy cao, không ngừng chạy đi, có ly long khải, tốc độ tăng nhiều, cơ hồ kéo ra một chuỗi tàn ảnh, cho dù là tông sư cảnh, cũng chỉ cảm giác có một trận gió thổi qua. Duy nhất không được hoàn mỹ là, ly long khải không có năng lực phi hành. Có lẽ đại long khải càng tiến một bước, sẽ có năng lực này. Thiên lộ có thể tăng lên năng lực của pháp bảo, ly long khải cũng có linh tính, là pháp bảo cường đại. Nếu ta dùng thiên lộ ngâm nó, có thể làm nó càng thêm lợi hại không? Ở trong quá trình chạy đi, hắn không khỏi nghĩ. Thế là hắn dừng lại, lấy ra hàng ma chi nhận, nhỏ lên một giọt thiên lộ. Vốn hàng ma chi nhận bị phá pháp thiên kiếm đánh cho xuất hiện vết rách, nhưng thiên lộ nhỏ vào, vết rách lại dần dần khép lại, cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Thật kỳ diệu, thiên lộ chính là thiên lộ. Cổ Trần Sa mừng rỡ, lại dùng thiên lộ nhỏ lên ly long khải. Quả nhiên, ly long khải lập tức hấp thu thiên lộ vào, nhưng bản thân áo giáp không có gì thay đổi. Chẳng lẽ thiên lộ ít? Cổ Trần Sa lại nhỏ tên vài giọt, vẫn không có động tĩnh, hắn cũng rất kiên trì, nhỏ trên trăm giọt. Quả nhiên, áo giáp bắt đầu nhúc nhích, vốn có màu lam nhạt, lại bắt đầu xuất hiện màu vàng. Thiên lộ tiếp xúc ly long khải, sẽ có chất lỏng chuyển hóa thành vật chất đồng nguyên, lớn mạnh lực lượng của áo giáp. Thiên lộ quả nhiên thần kỳ, tựa hồ có thể chuyển hóa hết thảy vật chất bị người uống vào, sẽ tăng cường thân thể, tưới thảo mộc, sẽ để cho thảo mộc khỏe mạnh, nhỏ vào áo giáp có thể khiến cho nó kiên cố nhẹ nhàng. Cái này giống như nhật nguyệt thiên đạo, tầm bổ vạn vật đều mượn lực lượng nhật nguyệt mà phát triển biến hóa. Sau khi nhỏ trăm giọt, màu sắc của ly long khải biến thành tam kim, lực tượng trong đó gia tăng một chút, nhưng vẫn chưa phát sinh biến hóa thực chất. Cố Trần Sa biết thiên lộ không đủ. Hắn tại nhỏ tên trăm giọt, ly long khải màu lam hoàn toàn sút giảm, biến hóa thành màu vàng, nhìn không ra tướng mạo sẵn có, toàn thân giống như hoàng kim chế tạo, ánh sáng chói mắt, uy vũ bá đạo, lực lượng phòng hộ lần nữa tăng cường. Kim quang chói lọi như thế, ta làm sao tiềm phục vào? Nghe đồn long có thể lớn có thể nhỏ, thời điểm lớn bao phủ cửu thiên, thời điểm nhỏ ẩn phía trước giới tử, ta cảm thấy kim quang này không phù hợp long biến hóa, chưa phản pháp quy chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa cắn răng, lại nhỏ lên 200 giọt. Hắn tổng cộng chỉ có hơn 500 giọt thiên lộ, một hơi tiêu phí 400 giọt ở trên ly long khải, cũng là hạ vốn gốc. Không được cũng phải dừng, còn lại hơn 100 giọt, hắn để cho mình dùng, thi triển nhật nguyệt sát còn phải trị thương, không thể lãng phí được. Quả nhiên, 200 giọt nhỏ xuống, ly long khải lại biến hóa, kim quang từ từ ẩn giấu, trở nên như có như không, như thật như ảo, khoác lên người, giống như bao phủ ở trong một đoàn sương mù. Quả nhiên huyền diệu, đáng tiếc vẫn không thể phi hành. Cổ Trần Sa thí nghiệm, thân thể lao về phía trước, đụng vào nham thạch to lớn. Xoạch, toàn bộ nham thạch xuất hiện lỗ lớn hình người, bị mình đụng xuyên, nhưng thân thể không có chút phản chấn nào. Hơn nữa hắn hơi dùng sức, cả người tựa hồ muốn cách mặt đất bay lên, gót chân phiêu phiêu, tốc độ tăng vọt. Nhưng muốn chân chính phi hành lại không đủ, phải mượn lực lượng đại địa phát động công kích và chạy. Có đầy đủ thiên lộ, giáp này có khả năng hóa thành đại long khải. Thí nghiệm nửa canh giờ, Cổ Trần Sa cảm thấy rất hài lòng, hiện tại trình độ kiên cố và lực lượng tích chứa trong ly long khải gấp đôi lúc trước, bằng vào giáp này, coi như chống lại nguyên soái man tộc kia, chỉ sợ cũng có thể chiến ngang tay. Bất quá áo giáp trung quy không phải lực lượng bản thân, không được quá ỷ lại, không thể vì áo giáp cường đại mà nán lại bản thân tu hành. Điểm ấy, trong lòng Cổ Trần Sa thời khắc cảnh giác mình, không dám thả lỏng. Hắn nhảy xuống vách núi cao mấy chục trượng. Hai chân rơi xuống đất, lực trùng kích to lớn lại hoàn toàn bị áo giáp hấp thu, bản thân không bị một chút thương tổn. Sau đó hắn chạy qua con sông, lại có thể làm cho hai chân đạp ở trên mặt nước, đạp sóng mà đi, cái này cũng thuần túy là lực lượng của áo giáp. Dưới tình huống tốc độ tăng nhiều, rất nhanh hắn đã tiếp cận đào huyện. Lúc này bốn phía đào huyện đều là binh mã của man tộc, đại doanh trướng bồng. Hàng vạn binh mã man tộc lấy thần miếu làm trung tâm khuếch tán ra, nhưng cực kỳ trật tự. Tại sao không có lương thảo? Cổ Trần Sa tìm khắp nơi, trốn ở trong nhật nguyệt tế đàn, cẩn thận quan sát, vô cùng an toàn, lại phát hiện những man tộc kia không có mang lương thảo, có đôi khi ăn uống là nước ấm tùy thân mang theo, uống một ngụm sẽ lập tức long tinh hổ mãnh, ngựa của bọn hắn cũng uống mấy thứ này. Đại quân man tộc xuất hành không mang theo lương thảo sẽ phải giết bách tính hiến tế, nhưng lúc này bách tính ở bốn phía đã bị giết sạch, càng nhiều thì rút lui khỏi nơi này. Hiện tại đại quân đã không có biện pháp giết người hiến tế, nhất định phải mang lương thảo quân nhu. Bằng không sẽ chết đói chết cóng chết bệnh, quân số giảm xuống, còn chưa chiến đấu đã sụp đổ. Hắn chờ tới trời tối lại thâm nhập, tiềm phục vào trong thần miếu, nghe lén hai tông sư man tộc đối thoại. Lần này đại uy vương triều lại đưa tới cho chúng ta quân lương tử, một hồ lô có thể đủ một binh sĩ và một con ngựa dùng 3 tháng, bằng không chúng ta làm sao có thể tiến quân vào quốc thổ của Vĩnh Triều, đợi binh mã tụ tập đầy đủ, chúng ta sẽ giết những ngu dân kia hiến tế cho thần, khẳng định có thể tiến vào đạo cảnh. Hiện tại ta đã không kịp chờ đợi rồi. Có tông sư man tộc dùng man ngữ nói thầm. Cổ Trần Sa thân là hoàng tử, giáo dục cực kỳ nghiêm ngặt, man ngữ cũng là môn học, hắn có thể nghe hiểu. Quân lương tử này do lương thực và thảo dược luyện thành, tập trung rất nhiều tinh hoa, ta uống qua, hơi say một chút, tinh lực theo tứ chi mà sinh, có chỗ tốt cho tu hành, sau này phải tìm cách cất chứa một chút. Tốt nhất là tấn công đại uy vương triều, biến vương triều kia thành tế phẩm của thần. Lại có tông sư man tộc cười ha ha. Không nghĩ tới lương thảo quân nhu lại do đại uy vương triều cung cấp, đây cũng không phải tham dự bình thường, mà là hợp tác trên chiến lược, bất quá ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa âm thầm kinh hãi, quân lương tử này nói không chừng sẽ có di chứng, hoặc sẽ nghiện, đại uy vương triều tốt bụng như vậy, ta không tin, bọn hắn cũng nên biết, man tộc chính là Bạch Nhãn Lang. Trong lịch sử bất kỳ vương triều nào dùng chính sách dụ dỗ đối đãi man tộc, đều sẽ bị man tộc cắn ngược một cái. Trước bất kể, không được rút dây động rừng. Vốn hắn rất muốn ám sát hai tông sư man tộc kia, nhưng ngẫm tại mục đích chuyến đi này, ta khống chế thần sứ man tộc. Sự tình Trần Linh vẫn làm không được, hắn tại có lòng tin, bởi vì vô tín đoạt tâm phù, bị thiên lộ cường hóa qua uy năng tăng đến lớn nhất sau khi khống chế thần sứ man tộc, như vậy toàn bộ tài phú trong thần miếu không phải mặc cho ta lấy. Chậm đã, tựa hồ thần sứ man tộc có thể câu thông tà thần, ta khống chế hắn, có thể bị tà thần can thiệp hay không? Từ đó làm cho ta khống chế thất bại. Đến lúc đó không chỉ tổn thất vô tín đoạt tâm phù, mình cũng có thể chết không chỗ chôn. Cổ Trần Sa suy xét rất nhiều chuyện, suy tính kế hoạch kế tiếp, hết thảy mưu lược đều phải suy xét chu toàn. Tu Ước mặc kệ, đến gần quan sát lại nói. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định tới đó lại suy xét đối sách. Thế là hắn quen việc dễ làm, tránh thoát tầng lâng trần tra, lần nữa tiếp cận địa phương thần sứ man tộc luyện công, nhưng tần này không có gặp Cốc Thân Vương. Phỏng chừng Cốc Thân Vương kia bị mất 18 cây thiên long tụ linh kỳ, đã tức giận đến phát cuồng. Hô hấp, hô hấp. Xung quanh thần miếu mà thần sứ man tộc ở lại không có ai tiến vào, tựa hồ là cấm địa, cho dù là nguyên soái man tộc cũng không dám quấy nhiễu. Thanh âm hô hấp truyền đến, trong cung điện đen như nước sơn, nhô ra rất nhiều bong bóng đủ mọi màu sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, ra ra vào vào, trần hoàn liên tục. Có cần tiềm phục vào sâu trong điện đường, nhìn xem thần sứ man tộc dáng dấp ra sao hay không? Cổ Trần Sa ngẫm lại, cuối cùng vẫn không dám tới gần những bong bóng kia, chỉ có thể chờ đợi. Hắn rất kiên trì, ẩn nấp ở trong Nhật Nguyệt tế đàn, quan sát động tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng bước chân truyền đến, nguyên soái man tộc xuất hiện, hắn ở ngoài cửa thần miếu, không dám tiến vào, quỳ một gối, phát ra man ngữ, bái kiến thần sứ đại nhân. Tất cả bọt khí thu về, ngoài cửa đại điện xuất hiện một người toàn thân bao bọc ở trong áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, hắn phát ra thanh âm chói tai, Khố Lỗ nguyên soái, ngươi có chuyện gì sao? Vâng, đại uy vương triều đã vận chuyển tất cả quân lương tử đến. Dũng sĩ của chúng ta đã bắt đầu dùng, trải qua y sư quan sát, rượu này tuy tốt, nhưng uống lâu dài sẽ nghiện, nếu không uống, thậm chí có khả năng toàn thân vô lực, sau cùng phát cuồng mà chết. Khố Lỗ nguyên soái bẩm báo, đại uy vương triều có ý đồ xấu, muốn bằng vào thứ này đến khống chế chúng ta, thần sứ đại nhân, nên làm thế nào bây giờ? Cường huyết hoàn của chúng ta sản xuất không đủ, cung cấp cho quý tộc cũng rất gian nan, lần này xuất binh, dựa vào cường huyết hoàn là 100 triệu lần không được. Chỉ có quân lương tử mới có thể chống đỡ chúng ta hành quân. Thần sứ man tộc nói, ngươi cầm một hồ lô quân lương tử qua đây. Vâng. Khố Lỗ nguyên soái cởi hồ lô xuống, cung kính đưa tới, thần sứ man tộc mở hồ lô ra, tự mình uống một ngụm. Quân lương tử này bản thân là đồ tốt, nhưng bị tăng thêm dược vật khiến người ta nghiện, dược vật này rất kỳ lạ. Bản thân cũng là thuốc tốt, có tác dụng phấn chấn tinh thần, để thắng thể năng, giảm đau nhức, để cho chiến sĩ ở trên chiến trường anh dũng giết địch, không sợ tử vong. Đáng tiếc dùng thời gian dài sẽ tổn thương thân thể, sau khi nghiện, một ngày không thể thiếu. Chuyện này ngươi không cần sốt ruột, ta sẽ bẩm báo đại giáo chủ, để đại giáo chủ nghiên cứu ra giải dược. Vâng. Khố Lỗ nguyên soái hỏi, vậy có cho binh sĩ dùng không? Tạm thời dùng không có vấn đề gì, còn có thể tăng cường tu vi, vật này hẳn phải dùng hơn 2 tháng mới có thể nghiện. Đến lúc đó chúng ta đã đại công cáo thành, chỉ cần đánh hạ đại vĩnh vương triều, bắt ngu dân hiến tế, nhất định sẽ lớn mạnh thần lực. Để cho thần của chúng ta hoàn thành công tích trước đó chưa từng có. Thần sứ man tộc ném hồ lô cho Khố Lỗ. Ngày hôm qua thần hạ chỉ thị, nói phải nhanh chóng giết chết nhiều người hơn hiến tế. Thần đã chờ đến không nhịn được, chúng ta nhất định phải mau chóng phát động tấn công. Đánh hạ Bá Nam tỉnh, tỉnh này có mấy triệu nhân khẩu. Nếu hiến tế toàn bộ, thần nhất định sẽ có lực lượng càng mạnh. Chúng ta cũng được thần ban ân. Ta đã chuẩn bị xong kế hoạch tác chiến. Nhưng bởi vì gần đây Hắc Sát Biên Bức, Âm Dương Tú Sĩ, Độc Long Đạo Nhân, Huyết Hồn Giáo Chủ tử vong, nhà kho bị trộm mà nán lại, sợ Vĩnh Triều phái cao thủ đến, tiềm phục vào nội bộ chúng ta quấy phá, nên thanh tra rất lâu, chỉ là không thể tra ra kết quả, chỉ biết tất cả sự tình có quan hệ tới thập cửu hoàng tử của Vĩnh Triều. Nguyên soái Khố Lỗ như thực chất bẩm báo, không dám nói dối, là ta vô năng. Chuyện này chắc chắn ta có cao thủ quấy phá. Giọng nói của thân sứ man tộc càng thêm sắc bén, đáng tiếc ta không thể rời đi nơi này, phải trấn thủ vết nứt không gian, còn phải câu thông với thần, tu luyện ma ha trấn ngục khí, bằng không nhất định phải bắt được người quấy phá kia, hiến tế cho thần, đê cho linh hồn của hắn ở trong thần chi luyện ngục bị, hành hạ đến muốn chết cũng không thể. Lúc nào thần sứ đại nhân đột phá bát biến, đốt lên chân hỏa trong cơ thể. Khố Lỗ nguyên soái cúi đầu hỏi, đã có độ khó, biến khác không đột phá được, cũng không đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng biến này nếu đột phá không thành công, sẽ nhóm lửa tự, thiêu, bát biến, cửu biến đều là như vậy, khí huyết sôi trào, thiêu đốt bản thân, hơi bất cẩn một chút, sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Thần sứ man tộc nói, được rồi, ngươi lui ra đi, chỉnh đốn binh mã, tối nay giờ lý, thời điểm thiên địa âm khí mạnh nhất, Tạp Lam An Vương sẽ qua đây. Tạp Lam An Vương, toàn thân Khố Lỗ run rẩy. Tựa hồ vương giả này cực kỳ đáng sợ, ta cần phải làm gì? Bố trí phòng ngự, lần này không được để bất luận kẻ nào tiềm phục đến. Tạp Lam An Vương cực kỳ mạnh mẽ, thời điểm qua đây, vết rách kia có khả năng không chịu được, ta cần thi triển lực lượng trợ giúp, khi đó cũng là thời điểm ta yếu ớt nhất. Thần sứ man tộc nói, còn nữa, phụ cận thần miếu này, vô luận xuất hiện bất kỳ động tĩnh gì, các ngươi cũng không thể tới gần, miễn cho thời điểm vết rách ba động, sẽ rách các ngươi thành phấn vụn. Vâng, ta sẽ lập tức đi bố trí phòng ngự. Triệu tập tất cả cao thủ xung quanh, ngay cả con ruồi cũng không bay vào được. Nguyên soái man tộc thế mới biết tầm quan trọng của sự tình, vội vàng lui về phía sau. Thần sứ man tộc lại phản hồi thần điện, ẩn giấu ở trong bóng đêm, bất quá sâu trong thần điện có từng trận ba động khiến người ta run sợ truyền ra. Cổ Trần Sa nghe rõ rõ ràng ràng, trên mặt xuất hiện vui vẻ, xem ra thật là vận khí tốt, nếu ta đột nhiên xuất hiện đánh lén, căn bản không có cơ hội kích hoạt vô tín đoạt tâm phù, nhưng thời điểm thần sứ man tộc yếu ớt nhất, nắm chặt thành công sẽ lớn hơn ba thành, tựa hồ man vương Tạp La kia còn mạnh hơn thần sứ này, lại càng không thể đối phó, bất quá chỉ cần ta phá hư, hắn sẽ không thể từ man hoang chi địa tới nơi này. Nghĩ nghĩ, nụ cười của hắn trầm xuống, nhưng cũng phải cẩn thận thần sứ man tộc bày trò, hắn biết rất rõ ta từng tiềm phục đến, lấy trộm rất nhiều tài phú trong bảo khố, lại giết bốn lão ma đầu, ngay cả hắn cũng không lấy được manh mối, muốn tiềm phục tiến đến lần nữa cũng rất dễ dàng, thế là hắn cố bày nghi trận. Nói mình rất yếu đuối, kỳ thực không có chuyện này, chẳng qua là thăm dò, truyền ra ngoài tin tức để ta biết, sau đó tới đối phó hắn, vừa vặn rơi vào bẫy dập của hắn, cũng không phải là không có khả năng này. Hiện tại hắn làm việc rất cẩn thận, suy nghĩ chu toàn, không lỗ măng, cũng không nhu nhược. Kiên nhẫn ẩn núp, quan sát động tĩnh trong thần miếu, càng vào đêm thì càng thêm thâm trầm, bầu trời răng đầy mây đen, nhìn không thấy trăng sao, gió lạnh gào thét, thật là có chút hương vị nguyệt hắc phong cao. Đột nhiên, sâu trong thần miếu truyền ra thanh âm quỷ khóc thần gào, âm khí ở giữa thiên địa tăng thêm. Quỷ hỏa hiện lên ở trong thần miếu, lăng không trồi nổi, đều to bằng đầu người, cháy hừng hực, biến hóa ra khuôn mặt vạn vẹo, người nhát gan có thể sẽ bị dọa chết. Tinh thần của Cổ Trần Sa phấn chấn, xem xét tỉ mỉ, hắn biết quỷ hỏa kia có thể là tiên thiên cương khí biến thành. Có quỷ hỏa, có thể thấy rõ người trong miếu. Chỉ có thần sứ man tộc đứng đó, đang nhảy múa, điệu múa kia có phong cách thượng cổ nồng đậm. Mang theo dã tính, giống như vu sư cầu khẩn, đồng thời điệu múa này cũng là võ học cực kỳ cao thâm, Cổ Trần Sa nhìn liền ghi tạc trong lòng, sau này trở về cân nhắc, có lẽ sẽ làm phong phú kinh nghiệm võ đạo của mình. Ở trước mặt thần sứ man tộc, có một môn hộ đen như nước sơn, cao 5-6 trượng, rộng 3-4 trượng, bên trong có rất nhiều quang mang màu đen đang lưu chuyển, tựa hồ có thể hấp thu hết thảy đi vào, âm thanh quỷ khóc thần gào chính là từ bên trong truyền ra. Này là vết nứt không gian, ở một đầu khác chính là man hoang. Đây không phải lực lượng của người có thể mở ra, mà là thần. Mấy ngày nay man tộc giết không biết bao nhiêu bách tính, tế tự tà thần thi triển thần thông, mở ra cánh cửa này, để cho đại quân man tộc không ngừng truyền tống tới. Cổ Trần Sa thấy tình hình này thì hận không thể lập tức phá hủy cánh cửa kia, để cho đại quân man tộc không thể quay về, chỉ có thể thành ba ba trong dọ bị tiêu diệt, bất quá ngoại trừ Đào huyện, còn có Trà huyện, An huyện, khẳng định cũng có cửa truyền tống. Muốn thừa nhận cửa truyền tống nhất thiết phải có tài liệu cứng cỏi. Tài liệu trong thần miếu này rất kỳ lạ, Cổ Trần Sa sớm biết được tin tức là Đại Uy Vương Triều cung cấp. Đã giờ lý, Cổ Trần Sa tính toán, Tạp La thân vương kia có thể sẽ từ nơi này đi ra. Hống, đúng lúc này, trong vết nứt không gian truyền tới thanh âm gầm thét to lớn, Thanh âm này quanh quẩn ở trong đại điện, chấn đất rung núi chuyển, những quỷ hỏa kia đều lung lay. Tiếng hô kia căn bản không phải người, mà như cự thú ẩn núp ở trong địa ngục, chuyên môn thôn phệ hồn phách. Nghe thanh âm này, Cổ Trần Sa giống như thấy được ác ma ngủ say ở trong bạch cốt. Đây là tồn tại kinh khủng bực nào? Tuyệt đối không thể để cho Man Vương này đi ra. Cổ Trần Sa sắp nhịn không được xông ra, một khi Man Vương xuất hiện, chỉ sợ sinh linh sẽ đổ thán, nơi này căn bản không người có thể đối kháng. Chỉ sợ là cường giả đạo cảnh trên cửu biến. Đạo cảnh, cửu biến lưu ly ngọc thân. Một khi luyện thành, cơ hồ là chư tà bất xâm, chư pháp không phá, toàn thân sạch như lưu tí, trong ngoài thông thấu, lực tượng mạnh mẽ, không thể địch nổi. Tiến hơn một bước, đạo cảnh thập biến vậy thì tiên tụy đến hồn phách, thần niệm. Nên đạo cảnh thập biến gọi là nhất tâm thiên dụng, khi đó tâm tinh đồng thời suy nghĩ trăm nghìn chuyện, cũng không loạn chút nào, tính toán công pháp, suy tính thiên đạo, xem rõ máu thịt, phân tích tinh khí, quả thực ta gấp đạo cảnh cấp thấp trăm ngàn tần. Nhất là khi chiến đấu, khống chế tiên thiên cương khí biến hóa, vượt xa cửu biến. Đúng rồi, ta còn có liệt hải phích lịch tử. Cổ Trần Sa tỉnh táo tính toán. Nếu không chở Man Vương kia ra, cùng nhau nổ chết. An, không được, liệt hải phích lịch tử nổ không chết lưu ly ngọc thân. Nhưng nổ chết thần sứ man tộc, ta không phải không có biện pháp thi triển vô tín đoạt tâm phù sao. Thần miếu này bị san thành bình địa, tựa hồ cũng không thể tranh công luận thưởng. Ta không có khả năng nói là ta cho nổ. Như vậy sẽ không có chứng cứ, công lao ngất trời bị mai một, quên đi, không thể cố kỵ nhiều như vậy. Phốc, lúc này ở trong đại điện, theo thanh âm gầm thét, thần sứ man tộc phun ra máu tươi, hắn không ngừng đưa tiên thiên cương khí vào vết nứt không gian, quả nhiên ta thời điểm suy yếu nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nắm lấy cơ hội, Cổ Trần Sa từ trong Nhật Nguyệt Tế Đàn đi ra, kích động lên trận pháp của thần miếu. Ha ha, quả nhiên bị lừa. Đột nhiên thần sứ man tộc xoay người, áo bào đen xốc lên, hiện ra khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt luân hãm, giống như quỷ thần, khí tức của hắn cường đại, vung tay lên, ở bên cạnh Cổ Trần Sa lập tức xuất hiện bọt khí to lớn, bao vây hắn lại, căn bản không cho Cổ Trần Sa cơ hội phản ứng. Đáng tiếc là, lúc này Cổ Trần Sa cũng xuất thủ, hắn cầm liệt hải phích lịch tử thấm nhuộm máu tươi. Không tốt, là liệt hải phích lịch tử, đồng quy vu tận. Thần sứ man tộc thất kinh. Cổ Trần Sa dùng bất kỳ công kích nào hắn cũng không sợ, lấy tiên thiên cương khí bao phủ, tương đương với khóa đối phương ở trong lao lung, nhưng liệt hải phích lịch tử lại không giống, sau khi phát động, chỉ sợ thần miếu cũng sẽ hóa thành bột mịn. Thế nhưng hiện tại hắn không ngăn cản được. Đáng chết, sao lại có thứ này, ngươi không muốn sống nữa sao? Ầm ầm, liệt hải phích lịch tử là dùng để đồng quy vu tận, nhất định phải hai tay nắm chặt, nhỏ máu niệm chú mới có thể phát động, không thể ném ra, cũng không thể làm pháo đạn sử dụng. Ma ha chấn ngục, áp chế cho ta. Toàn thân thần sứ man tộc chảy mồ hôi như mưa, hai tay hắn toàn lực thi triển, tất cả tiên thiên cương khí phát ra ngoài, bao bọc liệt hải phích lịch tử. Cùng lúc đó, trên người hắn nhiều hơn một tầng xương khói màu đen, xương khói kia kết thành lân phiến, không biết là pháp bảo gì. Liệt hải phích lịch tử nổ tung. Một tiếng trầm đục, bọt khí tan nát, hỏa diễm to lớn quét ngang bốn phương tám hướng. Đầu tiên là cung điện này, tảng đá hóa thành bột phấn, đỉnh điện bị hất bay, không biết đi nơi nào. Sau đó là cột lớn ở xung quanh cũng hóa thành hư không. Áo giáp trên người thần sứ man tộc bị trùng kích, bắt đầu từng tấc vỡ nát, nhưng trên người hắn toát ra rất nhiều cương khí bảo vệ bản thân, lại có một đạo phù lục hóa thành khói đen bao phủ mình, không biết dùng bao nhiêu pháp bảo phòng hộ. Nhưng ở trong nổ tung trùng kích, tất cả đều vô dụng, cương khí hộ thân nát bấy, phù lục cũng nát bấy. Ngoài thần điện càng thê thảm, rất nhiều phòng ốc bị nổ lên không, binh sĩ man tộc giống như bụi bặm hư không tiêu thất, lấy thần miếu làm trung tâm. Hơn phân nửa huyện thành bị phá hủy, ánh lửa xông lên giữa không trung, như cây nấm to lớn. Cổ Trần Sa ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, yên tĩnh nhìn liệt hải phích lịch tử nổ tung, kém chút ngây ngẩn cả người, đây không phải nhân lực có khả năng đạt tới, cũng may Nhật Nguyệt Tế Đàn không ở cùng không gian. Liệt hải phích lịch tử có thể phá hủy gần nửa huyện thành, nhưng còn chưa thể lay động không gian. Vừa rồi hắn cũng xém chút bị nổ chết, trong nháy mắt liệt hải phích lịch tử phát động, ý niệm của hắn tiến vào Nhật Nguyệt Tế Đàn, nếu chậm một sát na, cho dù mặc Ly Long Khải cũng phải chết. Hắn là ở trung tâm vụ nổ nha. Nổ tung đi qua, một mảnh lộn xộn, vết rách thời không đã biến mất, Man Vương cũng chưa đi ra. Hả? Thần sứ man tộc còn sống. Cổ Trần Sa nhảy ra, phát hiện toàn thân thần sứ man tộc rách dưới, nằm trên mặt đất, nhưng dãy dụa đứng lên, người bị thương nặng, lại chưa chết. Không phải nói dưới lưu ly ngọc thân hắn phải chết sao? Có thể là trên người thần sứ man tộc này có lá bài tẩy. Phù lục hộ thân mạnh mẽ, bất quá không chết càng hợp ý ta, quả thực là trời cũng giúp ta. Cổ Trần Sa thấy đối phương chỉ trọng thương chưa chết, thì vui mừng quá đỗi, hắn không dám tới gần, bởi vì coi như đối phương trọng thương, cũng không phải mình có thể đối phó, được. Cũng may hắn có Vô Tín Đoạt Tâm Phù. Đây cũng là hắn sớm tính toán cẩn thận, chỉ cần thần sứ man tộc trọng thương chưa chết, Vô Tín Đoạt Tâm Phù sẽ có đất dụng võ. Đoạt tâm, đi! Máu tươi của hắn nhỏ lên Đoạt Tâm Phù, phù kia hóa thành ánh sáng xanh, bay thẳng về phía thần sứ man tộc. Ma Ha Trần Ngục. Quả nhiên, tuy thần sứ man tộc bị trọng thương, nhưng còn có lực chiến đấu, lúc này nếu như Cổ Trần Sa xuất hiện công kích hắn, vẫn sẽ bị hắn giết chết. Cho dù hiện tại hắn nỏ mạnh hết đà, cũng có thể ở trong ba tức giết chết 10 cái Cổ Trần Sa trên người thần sứ man tộc xuất hiện tiên thiên cương khí, lựa chọn đầu tiên của hắn là bảo vệ mình. Nhưng thanh quang của Vô Tín Đoạt Tâm Phù không phải công kích, trực tiếp dung hợp với tiên thiên cương khí, sau đó dung nhập vào trong thân thể của thần sứ man tộc. Thần sứ man tộc ôm lấy đầu, tan qua tan tại, hình tượng cũng không có, Cổ Trần Sa vội vàng né tránh. Hắn cũng không có thí nghiệm qua Vô Tín Đoạt Tâm Phù uy lực như thế nào, chỉ ở trong cô tịch trông thấy ghi chép và cách dùng. Thời gian dần trôi qua, thần sứ man tộc đứng tên, đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn. Hắn có chút hoảng sợ, hầu như muốn trốn vào trong không gian tế đàn. Bất quá câu nói của thần sứ man tộc khiến cho hắn cuồng hỉ. Chủ nhân, nô bộc trung thực của người, Khố Tạp Tháp vấn an. Thần sứ man tộc quỳ xuống. Uy lực của Vô Tín Đoạt Tâm Phù thật lớn, hay là ta dùng thiên lộ tăng lên năng lực, lại hàng phục được thần sứ man tộc kia. Cổ Trần Sa cảm nhận được, tựa hồ mình và thần sứ man tộc có liên hệ tâm linh, có thể chỉ huy hắn làm việc. Mau dẫn ta ly khai nơi đây. Cổ Trần Sa phân phó. Vâng. Thần sứ man tộc triển khai thân hình, lập tức có khí lưu lăng không bao vây hắn và Cổ Trần Sa lại, xoát một tiếng, còn nhanh hơn chim, vò tới không trung, không quá nửa canh giờ, đã đến ngoài mấy trăm dặm. Thả ta xuống. Cổ Trần Sa lại ra lệnh. Vâng. Thần sứ man tộc đáp xuống đất, thu tiên thiên cương khí, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngươi không sao chứ? Cổ Trần Sa hỏi. Chủ nhân, nô bộc không có việc gì. Thần sứ man tộc Khố Tạp Tháp quỳ xuống, bởi vì bạo tạc nô tung, chấn thương kinh mạch của ta, khiến cho nguyên khí bị hao tổn. Chỉ cần nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng sẽ phục hồi như cũ. Vậy ngươi có thể đột phá đạo cảnh bát biến hay không? Cổ Trần Sa hỏi ra vấn đề này, hắn có chút sợ thần sứ man tộc đột phá bát biến, sẽ luyện hóa Vô Tín Đoạt Tâm Phù trong cơ thể, mất đi khống chế, vậy mình sẽ chết không có chỗ chôn. Nói cách khác, thần sứ man tộc Khố Tạp Tháp này chính là một viên liệt hải phích lịch tử, tùy thời có thể nổ tung. Bẩm báo chủ nhân, ta tu tuyên Ma Ha Tuấn Ngục Kinh, chính là bí điển cao nhất trong giáo, thời khắc mấu chốt có thể câu thông Ma Ha Thần Vương, ở trong tối tăm đạt được chi điểm mới có thể đột phá, hiện tại ta đã không tín ngưỡng Ma Ha Thần Vương, không còn hy vọng đột phá. Thần sứ man tộc vội vàng nói, từ khi ta chuyên tu bí điển khác, nhưng tại không phải sự tình một sớm một chiều, tối thiểu cũng cần mấy chục năm, thậm chí càng tâu. Vậy thì tốt. Cổ Trần Sa thầm thở phào. Hắn biết thần sứ man tộc này bị Vô Tín Đoạt Tâm Phù đánh trúng, sẽ không thể nói dối, như vậy mình đã có nô bộc đạo cảnh thất biến rồi. Nghĩ đến đây, hắn lại càng hoảng sợ, đạo cảnh thất biến ý vị như thế nào? Chỉ sợ đại trưởng lão quái vật ẩn giấu trong những thế gia nghìn năm kia, cũng chỉ có tu vi này mà thôi. Không được kiêu ngạo, Khố Tạp Tháp không thể bại lộ, chỉ có thể âm thầm giúp ta huấn luyện nhân tài, tích góp thực lực. Cổ Trần Sa dần dần tỉnh táo tại, hiện tại ta dựa vào Vô Tín Đoạt Tâm Phù khống chế hắn. Vạn nhất bộc lộ ra, để cho hoàng tử khác biết rõ, có lẽ bọn hắn có thể tìm ra biện pháp tiêu trừ phù này, đến lúc đó ta sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Nhất là thất hoàng tử Cổ Pháp Sa, tuyệt đối sẽ không cho phép mình có nô bộc cường đại như vậy. Huống hồ tu vi của Cổ Pháp Sa còn trên thần sứ man tộc. Khoản đại tài này vẫn không thể lộ ra. Khố Tạp Tháp, bây giờ ngươi đổi tên, gọi là... Cổ không được, đây là họ của hoàng thất, vậy gọi Trần Tựa Hồ cũng không được, sẽ cho người nghĩ đến ngươi người của hoàng thất hiến triều. Như vậy đi, ngươi tên Nghĩa Minh, cùng họ với tiểu Nghĩa Tử. Cố Trần Sa nghĩ nghĩ. Nghĩa Minh bái kiến chủ nhân. Hắn lần nữa quỳ xuống. Bây giờ ngươi ăn mặc rách tung tóe cũng không ổn, mặc giáp giao khải vào đi. Cổ Trần Sa từ trong không gian tế đàn lấy ra bộ khôi giáp, bao trùm toàn thân Nghĩa Minh, như vậy sẽ không phát hiện bất luận tình huống gì. Trước mắt man tộc ở đảo huyện đại loạn, ta phải lập tức chạy trở về triệu tập binh mã, tiêu diệt man tộc ở đảo huyện. Đợi an bài thỏa đáng, Cố Trần Sa mới nhớ tới chuyện trọng yếu. Tiêu diệt binh mã man tộc ở đảo huyện tà việc cấp bách, nếu có thể thu phục đảo huyện, tiêu diệt mấy vạn binh mã, cái kia chính là kỳ công, được trọng thưởng không nói, thế lực còn tiến thêm một bước tăng lên. Có Nghĩa Minh phụ trợ, rất nhanh Cổ Trần Sa đã trở về, trong trấn. Lúc này tất cả binh sĩ trên thị trấn đều nhìn phương xa. Nổ tung cực lớn đã sớm truyền tới ngoài mấy trăm dặm. Bọn hắn không biết chuyện gì phát sinh, nhưng không dám tùy tiện xuất binh. Thập Cửu gia, ngươi rút cuộc trở về. Thạch Trung Thiết mặc áo giáp, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, trông thấy Cổ Trần Sa vội vàng quỳ xuống. Sau lưng Cổ Trần Sa theo một người mặc áo giáp, hắn cũng không hỏi, cực kỳ sáng suốt. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng lúc này không phải thời điểm nói chuyện, chuẩn bị chiến đấu, tiến về Đào huyện. Cổ Trần Sa phát ra mệnh lệnh, Đào huyện phát sinh nô tung cực lớn, thần miếu man tộc sụp đổ, cao thủ tử thương hầu như không còn. Chúng ta lập tức xuất kích, nhất định có thể thu phục Đào huyện, lập xuống chiến công hiển hách, thành tựu sự nghiệp to lớn. Vâng, nhân tâm sụp sôi, mỗi người đều mài đao soàn soạt, làm ra chuẩn bị đầy đủ. Xuất phát, mệnh lệnh truyền xuống, quân lệnh như núi, tất cả mọi người thừa lúc đêm tối lao về phía Đào huyện. Hiến đô, sắc trời sáng rõ, mặt trời lên cao, là một ngày thời tiết tốt. Lâu Bái Nguyệt hô hấp thổ nạp, mở hai mắt ra, khí lưu màu xanh chui vào trong cơ thể, lưu chuyển quanh người, cả phòng như có gió xuân. Quận chúa, tu vi của ngày càng mạnh rồi. Đám người Diệu Hương ở bên cạnh hầu hạ, vì sao những phương pháp tu hành này ta chưa bao giờ thấy qua? Phương pháp này là sau khi ta bước vào đạo cảnh, hoàng thượng thân truyền, gọi là đại thôn thần pháp, không phải thôn phệ linh khí ở xung quanh, mà là lấy tần suất minh tưởng cực cao, tạo thành chìa khóa, mở ra thứ nguyên cao hơn, sàng lọc linh khí cao hơn tiên khí. Lâu Bái Nguyệt cũng không nói tiếp, mà đứng người lên. Thứ nguyên là cái gì? Ta khổ đọc điển tịch, lại không phát hiện cái từ này. Diệu Hương hỏi. Đây không phải ngươi bây giờ có khả năng lý giải, chờ các ngươi bước vào đạo cảnh rồi hãy nói. Lâu Bái Nguyệt dạy những thị nữ này rất dụng tâm. Tu vi của các ngươi kỳ thật đều không sai biệt lắm, từ nhỏ ở lâu ra khổ học, chém giết cũng không ít, làm vô số nhiệm vụ, tiêu diệt qua đạo phỉ. Nhưng kinh nghiệm chiến trường chính thức, đẫm máu chiến đấu hăng hái lại chưa đủ, mà sinh tử thể ngộ khi tấn chức đạo cảnh, nhất định phải từ phương diện này ra tay. Ta xem man tộc điều động binh mã đã không sai biệt lắm, là thời điểm xuất phát càn quét rồi. Quận chúa, thần miếu ở Đào huyện nổ tung, man binh hôn độn, thập cửu hoàng tử mang binh xuất kích. Đột nhiên Tư Hương tiến đến, trên tay cầm tình báo mới nhất, đây là Phi Ưng vừa mới truyền tới. Vì cái gì nổ tung, đã điều tra ra chưa? Lâu Bái Nguyệt nhíu mày. Chẳng lẽ vết rách không gian của man tộc phát sinh chấn động, dần đến thất bại trong gang tấc? Không biết, sự tình mới phát sinh, từ giờ lý nửa đêm đến bây giờ, còn chưa tới 10 giờ. Tư Hương vội vàng nói, đây là Thạch Trung Thiết dưới trướng cự Thạch Hầu truyền tin cho Bá Nam Trần Phủ. Người của chúng ta ở Bá Nam Trần Phủ nhận được tin tức, thả Phi Ưng truyền tin, lúc này mới đạt được tin tức, trước mắt còn không biết tình huống ở Đào huyện như thế nào. Lập tức mang binh xuất chinh, tiến về Đào huyện của Bá Nam tỉnh. Lâu Bái Nguyệt đứng dậy. Nổ lớn là sự tình làm nàng bất ngờ. Tam hoàng tử cũng mang binh xuất phát. Đúng lúc này, Mai Hương vội vàng tiến đến, bẩm báo tình huống. Lão Tam vốn ôm cây đợi thỏ, chờ Cổ Trần Sa làm ra động tĩnh, đề cho hắn đánh rắn động cỏ, thuận tiện xem man tộc còn có cao thủ gì. Nhưng không ngờ lại có động tĩnh lớn như vậy. Nếu man tộc thực bởi vì nô tung mà tổn thất nghiêm trọng, công lao kia lại là do Cổ Trần Sa làm. Tương lai triều đình luận công ban thưởng, mặt mũi của hắn sẽ mất hết. Lần này hoàng thượng định quốc sách là diệt man, quan sát công lao của các hoàng tử, sau đó trọng diêm bồi dưỡng. Chuông túc Lâu Bái Nguyệt nói chuyện đã đi ra ngoài. Thanh âm chém giết truyền ra hơn 10 dặm. Đào huyện đã hoàn toàn biến thành chiến trường. Cổ Trần Sa mang theo binh mã dưới trướng, tăng thêm quân đội của Thạch Trung Thiết, hội tụ thành nước lũ, thừa loạn sát nhập vào nơi trú quân của man tộc, cũng không thu tù binh, chỉ là thuần túy chém giết, giống như đinh sắt đâm vào trái tim, lập tức đánh cho đại quân man tộc trở tay không kịp. Ngày đó Cổ Trần Sa một người ở trên đường chặn mấy nghìn kỵ binh man tộc, tuy bị nhốt, nhưng cũng giết chết hai chàm ba chàm, hiện tại có quân đội trợ giúp, tốc độ giết chóc còn nhanh hơn ngày đó mấy chục lần. Càng thêm kinh khủng là, dưới trướng hắn đều mặc giáp giao khải, có thể nói đao thương bất nhập, lực lớn như man ngưu, mũi tên, đao thương đâm vào trên người đều bất động. Cái này cũng có thể thấy được giáp giao khải mạnh mẽ, coi như dân chúng bình thường chưa qua huấn luyện mặc vào, cũng có thể giết chết 10 chiến sĩ tinh nhuệ. Nếu có thể sản xuất số lượng lớn, quân đội của Đại Vĩnh Diệt Man thật đúng là không phải nói suông. Phốc suy, Cổ Trần Sa không có mặc ly long khải, ở trên chiến trường, hắn tự nhiên phải tôi luyện võ đạo, nhưng tốc độ giết chóc của hắn là nhanh nhất. Hàng ma chi nhận đi tới, giống như cắt rau hẹ, binh sĩ, võ sĩ, đại sư của man tộc, thậm chí tông sư cũng nhao nhao ngã xuống, bất luận công kích gì đều bị bắn ngược trở về, chiêu thức tinh diệu, xảo đoạt thiên công. Chuông khoảng thời gian ngắn, trong không gian tế đàn không biết trồi nổi bao nhiêu huyết đoàn. Vốn có 500 giọt thiên lộ, hiện tại chỉ còn chưa tới 100 giọt, hắn phải giết binh sĩ và tướng quân man tộc hiến tế bổ sung, hiện tại hắn biết thiên lộ là càng nhiều càng tốt, chẳng những có thể đê mình tăng lên, cường hóa huyết nhục, còn có thể khiến cho binh khí bảo bối, thậm chí cỏ cây có được linh tính, liên tục tiến hóa. Nghe đồn cho dù là cỏ dại bình thường nhiễm thiên lộ, cũng sẽ có được linh tính, có thể thành tinh. Thiên lộ kỳ diệu, Cổ Trần Sa còn chưa nghiên cứu thấu triệt. Sát, Lưu Vũ, Cổ Lượng cũng giết chóc rèn luyện vũ kỹ, bọn hắn ở trong loạn quân, không đi giết những binh sĩ man tộc bình thường, mà tìm tông sư, tướng quân tôi luyện mình. Ở không lâu trước, 5 người bọn hắn liên thủ cũng không đối phó được tông sư, nhưng hiện tại 5 người đều có thể một mình đối phó, bọn hắn cũng không mặc áo giáp, chỉ dùng thân thể huyết nhục đối chiến, tuy trên người có không ít vết thương, lại cười nói tự nhiên. Những thanh niên dưới trướng của ta, quả nhiên không thể so sánh với tinh nhuệ của Cự Thạch Hầu. Cổ Trần Sa ở trong chiến đấu, thuận tiện cũng nhìn tình huống quân đội, 243 người rất hung hãn, nhưng tốc độ giết chóc tại kém xa người của Thạch Trung Thiết. Quân đội của Thạch Trung Thiết không có mặc giáp giao khải, mà chỉ tà chiến măng giáp bình thường. Khôi giáp của quân đội Đại Vĩnh Vương triều tiêu chuẩn là khôi giáp bình thường, khôi giáp tinh chế, linh xà giáp, chiến măng giáp. Mỗi cái lại phân thượng trung hạ tam đăng. Nha dịch, thuế lại chỉ mặc khôi giáp bình thường, nhưng cũng là dùng da và thiết đặc chế. Phòng hộ kiên cố, có thể chống đỡ đao kiếm. Khôi giáp tinh chế là người lục phiến môn mặc, ở dân gian tập nã đạo phỉ, làm chút chuyện nguy hiểm. Mà linh xà giáp thì của võ quan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến măng giáp dành cho tướng quân, hoặc dũng sĩ tinh nhuệ chân chính, giết địch tập công, có chiến tích khổng tồ mới được ban thưởng. Trước mắt, bộ đội của Thạch Trung Thiết đều có chiến măng giáp, đại biểu mỗi chiến sĩ ít nhất đều đã giết trên 100 man tộc. Về phần thị vệ của các thế gia thì mặc khôi giáp đủ loại kiểu dáng, kia là tự mình nghiên cứu chế tạo, không thê tượng sản, nên không cần tính. Ở trước kia, thế gia cất giấu cung nỏ khôi giáp, đó là tội lớn mưu phản, bị Chu Di cửu tộc, nhưng tới thời Thiên Phủ lại giải trừ cấm lệnh, mặc cho hào phú quý tộc có vũ khí, chỉ là không thể ẩu đả giết người. Người bình thường ra đường, cũng có thể đeo đao kiếm. Việc này được vô số người ủng hộ, nhưng cũng thể hiện ra Thiên Phủ Đại Đế có lòng tin nắm giữ hết thảy. Cảnh giới quá cao, sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, không sợ hào phú quý tộc ngươi có vũ khí nhiều hơn nữa, cường đại hơn nữa, chỉ cần dám tạo phản, trở tay là có thể diệt. Chiến măng giáp giá trị khổng lồ, hạ đăng cũng có thể đổi một thôn trang, nhưng vẫn không thể so sánh với giáp giao khải. Giáp giao khải là tiến bộ vượt thời đại, đánh dấu trang bị của quân đội bay vọt. Nhưng trận pháp của bộ đội Thạch Trung Thiết rất kỳ diệu, 5-3 người tổ thành tiểu trận lại gắn kết đại trận, quân đội thành chỉnh thể, thỉnh thoảng hóa thành châm. Hung hăng đâm vào, đục thủng trận thế phòng ngự của man binh, thỉnh thoảng lại hóa thành hình quạt răng cưa, lăn lộn đi tới, thu hoạch tánh mạng. Trong man binh cũng có người tài ba, lớn tiếng hô quát, tổ chức phòng ngự, thuẫn binh, giáo binh, cung tiễn thủ, kỵ binh, tầng tầng lớp lớp, nhưng vừa mới bố trí ra trận hình, Thạch Trung Thiết đã ra lệnh, trận hình tách ra, lại biến thành chiến trận hình quạt, lưỡi hái thu hoạch. Như vậy qua lại xen kẽ mấy lần, man binh thủy chung không tổ chức nổi quân trận. Từng người tự chiến, lẫn nhau va chạm, thậm chí dẫm đạp, quân lính tan rã. Mà quân đội 243 người của Cổ Trần Sa lại không có loại năng lực này, tụ tập thành một đoàn, chỉ bằng thể lực giết địch, đối với chiến trường không có nắm chắc rõ ràng. Bọn họ cũng học tập qua binh pháp, huấn luyện qua chiến trận, đáng tiếc vận dụng được lại là chuyện khác. Này nhất định phải trải qua 100.000 lần chiến trường chém giết mới có thể làm được. Từng người tự chiến giết địch như vậy, hiệu suất thấp không nói. Còn tiêu hao thể lực, dần dần có vài người trẻ tuổi thể lực theo không kịp, nếu không có giáp giao khải bảo vệ, sợ rằng đã tổn thất một nửa. Kinh nghiệm chưa đủ. Cổ Trần Sa liên tục lắc đầu, đội ngũ như vậy, cho dù có giáp giao khải, nếu gặp gỡ hơn vạn đại quân man tộc vây công, cũng sẽ thể lực hao hết, bị bắt, cuối cùng tử vong. Nghĩa Minh không có xuất thủ, mà đi theo phía sau Cổ Trần Sa, hắn là lá bài tẩy lớn nhất, chỉ chờ cao thủ xuất hiện. Binh mã man tộc trước mắt đã bối rối, tuy nhân số nhiều. Nhưng thiếu hụt cao thủ chân chính là thời điểm bắt tới luyện binh tốt nhất. Giống, man binh bại lui, không có chút khí thế nào. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong man binh giết ra một cây phương thiên họa kích, cuốn lên bão táp, nhắm ngay Cổ Trần Sa. Sau lưng phương thiên họa kích là một bóng dáng cao lớn như ma thần. Nguyên soái man tộc tại không có bị nô chết. Cổ Trần Sa sớm có dự liệu, hàng ma chi nhận biến hóa không chừng, đón dở công kích. Đương, trên kích truyền tới lực lượng mạnh mẽ bá đạo. Hiện ra hình đinh ốc thẩm thấu vào thân thể của hắn, phá hư kinh mạch, cổ ám kinh này quả thực là diệu đến đỉnh phong. Nhật nguyệt chi biến, tan rã băng tuyết. Cổ Trần Sa liên tiếp lui về phía sau, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, thật không dễ dàng gì mới tiêu trừ ám kinh, không có bị thương hộc máu. Bởi vậy có thể thấy được, võ công của hắn tiến bộ hơn ngày đó rất nhiều. Khi hắn lui về phía sau, đại kích kia nhô tên cao, tại một kích đánh xuống, kình khí thành lưới, tràn ngập bốn phía. Căn bản không cho hắn có bất kỳ cơ hội thở dốc. Nguyên soái man tộc dù sao cũng tà đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt, coi như Cổ Trần Sa tại lợi hại, cũng chỉ tả phàm cảnh tông sư, rất khó ngăn cản. Nghĩa Minh, Cổ Trần Sa ra lệnh. Nghĩa Minh động thủ, thậm chí không gọi động thủ, trống rỗng xuất hiện mấy đạo tiên thiên cương khí, biến thành dây thừng, cuốn đại kích lên, sau đó quấn về phía nguyên soái man tộc trong nháy mắt. Thân thể của nguyên soái man tộc cứng ngắc, hoàn toàn bị tiên thiên cương khí khống chế. Nếu là tiên thiên cương khí của đạo cảnh lục biến, chỉ có thể phát không thể thu, nguyên soái man tộc còn có thể tránh né, nhưng cương khí thất biến lại cương nhu hài hòa, thu phóng tự nhiên, biến hóa vô tận, nhanh như chớp, hắn nơi nào là đối thủ. Một người là tam biến, một người là thất biến, xê xích thật quá lớn, một chiêu bị bắt là lẽ đương nhiên. Nguyên soái man tộc giống giận, còn muốn dãy giụa, lại bị Cổ Trần Sa đâm thủng hai mắt, mũi kiếm tiến vào não bộ, phá hư đại não, nhanh chóng giết chết. Chỉ đơn giản như vậy. Đồng bì thiết cốt cũng có nhược điểm, ánh mắt là sơ hở rõ ràng nhất. Bất quá toàn thân nguyên soái man tộc đều là khôi giáp, vốn có thể tiêu trừ sơ hở, nhưng khi Nghĩa Minh động thủ, tại vén tên khôi giáp ở trên đầu, cho Cổ Trần Sa đâm một kích chí mạng, giết chết nguyên soái man tộc, trong không gian tế đàn kêu vang, một đoàn huyết cầu và tinh hồn mạnh mẽ tơ lửng, còn mạnh mẽ hơn bốn lão ngoa đầu. Nguyên soái man tộc không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt, rất tiếp cận tà thần, giết chết hắn tương đương với vì thiên địa khu trừ bệnh độc, nếu hiến tế sẽ được khen thưởng khổng tồ. Mặc dù thiên địa không thiện ác, nhưng có trật tự, tà thần chính là người phá hư trật tự, tương đương với bệnh độc trên người thiên đạo, thay trời hành đạo, trừ ma vệ đạo, chính là chữa bệnh thay trời. Cổ Trần Sa phát hiện, trước kia mình giết chết hổ lang, hấp thụ lực lượng, là hiến tế hạ sách. Tê ảm yêu trừ ma, đạt được thiên lộ, mới là thượng sách. Tỷ như giết chết nguyên soái man tộc này, nếu dùng máu mình tới hiến tế, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị lực lượng của đối phương làm nổ tung, hài cốt không còn. Không bằng dùng thi thảo đốt đèn, thu hoạch thiên lộ. Chủ nhân, khôi giáp trên người nguyên soái man tộc này tên hoang thú giáp, trải qua muôn vàn gọt, lại được thần miếu tế tự ngày đêm ra chỉ ít nhất 60 năm, cũng có tinh tính, thần diệu không dưới ly long khải, là bảo vật hiếm có. Còn nữa, phương thiên họa kích của hắn tà huyên cương xích thiết luyện thành. Đã trải qua niệm chú gia trì, giá trị tiên thành. Nghĩa Minh quen thuộc man tộc, nhận biết bảo vật. Binh lính giống to. Quả nhiên, nguyên soái man tộc vừa chết, man binh hoàn toàn hỏng mất, tứ tán bỏ chạy. Không nên truy kích. Cổ Trần Sa hạ lệnh, trước kiểm kê tài vật. Cả huyện thành bị tạc hủy gần nửa, lại còn có rất nhiều địa phương hoàn chỉnh. Khắp nơi đều là vật tư của binh lính man tộc còn sót lại. Nguyên nhân chủ yếu hắn không truy kích là vì nhân thủ quá ít. Đầy khắp núi đồi đều là binh lính man tộc, cũng không thể nào đuổi giết. Man tộc thông qua truyền tống môn chẳng những vận chuyển binh mã tới, còn có vô số vật liệu tài phú, nếu như miếng to bị mình đạt được, như vậy xây dựng phủ đệ sẽ không sợ thiếu hụt tiền tài. Chủ nhân, ta biết gần đây vận chuyển vật tư tới cất ở nơi nào. Nghĩa Minh lập tức bẩm báo. Các ngươi ở ngoài huyện thành bố trí phòng ngự, nghênh đón đại quân chuẩn bị đến. Cổ Trần Sa phân phó, tất cả mọi người nghe lệnh. Trong lòng Thạch Trung Thiết hiểu rõ hắn muốn đi sưu tầm tài bảo, lại không để ý. Đây là chuyện rất bình thường, hàng năm bổng lộc của hoàng tử cũng không bao nhiêu, nuôi gia đình sống tạm qua ngày còn miễn cưỡng, không phất tiền của phi nghĩa là không sống nổi. Hoàng tử không giống người bình thường, trong phủ ít nhất mấy trăm người, tạp dịch, nô bộc, quản gia, tỳ nữ, giáp sĩ, hộ vệ, mọi việc đều dùng tiền, nếu muốn bồi dưỡng tâm phúc, tử sĩ, tự mình tu luyện, bồi dưỡng nhân tài, kết giao quan viên. Xây dựng phủ đệ, mua trang viên thì núi vàng núi bạc cũng có thể xài hết. Mấu chốt là Thạch Trung Thiết biết, Cổ Trần Sa không có chỗ dựa, hai bàn tay trắng, lời nói không dễ nghe, chỉ sợ một thổ hào giàu có ở địa phương cũng nhiều tiền hơn hắn. Mọi người không được tiếp cận trung tâm huyện thành, phòng ngự phía bên ngoài, thu thập khí cụ mà man binh bỏ lại. Thạch Trung Thiết truyền lệnh, những binh lính khác đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cổ Trần Sa và Nghĩa Minh đi tới trong thần miếu, khắp nơi đều là vết tích tàn phá. Nhà kho chứa vật liệu ở chỗ này. Nghĩa Minh chỉ vào dưới phế tích. Nơi này hoàn toàn bị tảng đá lớn chôn vùi, chỉ sợ mấy ngàn người cũng cần mấy ngày mấy đêm mới dọn dẹp xong. Nhưng Nghĩa Minh thi triển tiên thiên cương khí, giống như vô số bàn tay vô hình, nửa canh giờ đã dọn dẹp sạch. Đạo cảnh trước lục biến, thuần túy là phá hư, chỉ có thất biến, tiên thiên cương khí thay đổi thất thường, dùng để xây dựng chỉ sợ một người có thể bằng ngàn người. Cổ Trần Sa giờ mới biết đạo cảnh thất biến cường đại. Nhà kho dưới đất xuất hiện, rất sâu, bên trong khảm nạm Minh Châu, có thể nhìn thấy rất nhiều cái dương to lớn. Lần trước chủ nhân đạt được nhà kho, bất quá chỉ là lâm thời xây dựng, nhà kho chân chính là nơi này, nếu không phải ta, người khác căn bản không biết. Vật liệu ở nơi này, có rất nhiều là Đại Uy Vương Triều và chúng ta trao đổi thu được. Nghĩa Minh rõ như lòng bàn tay. Tốt, người ở xung quanh giám thị, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cổ Trần Sa nhảy xuống. Quả nhiên phát hiện là một nhà kho khổng lồ, bên trong trồng chất vô số vật liệu. hắn cũng không mở dương, mà trực tiếp đưa vào nhật nguyệt tế đàn. Không gian tế đàn trải qua lần trước tế tự, mặc dù không có diễn biến thành nhật nguyệt tế đàn chân chính, vẫn là hình thức ban đầu, nhưng không gian lại lớn hơn rất nhiều. Chờ chuyển hơn ngàn cái dương vào trong không gian tế đàn, cổ Trần Sa mới tiến vào, đốt thi thảo hiến tế. Lần này đánh chết rất nhiều man binh và nguyên soái man tộc, phía trên toàn bộ là huyết cầu. Sau khi hiến tế, thiên lộ như mưa. Lại gần 700 giọt thiên lộ, nguyên soái man tộc một người cống hiến hơn 600 giọt, còn nhiều hơn 4 lão ma đầu cộng lại. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên soái này mới là người cùng hung cực ác. Chiến tranh là đốt tiền, cổ Trần Sa thật sâu cảm nhận được điểm ấy. Mặc dù còn chưa kiểm kê hết thu hoạch, nhưng khẳng định phải trên ngàn vạn, tài phú cách xù như thế, mặc dù kém những hào môn thế gia kia tích xúc, lại không phải thô hào bình thường có thế so sánh rồi. Đương nhiên, nếu không phải hắn có không gian tế đàn, nhanh chóng cất đi tài phú, mình muốn ăn hết toàn bộ, chỉ sợ rất khó khăn. Đến lúc đó nhất định sẽ có hoàng tử dùng danh nghĩa triều đình tranh đoạt, mà bây giờ không chứng không cứ, ai cũng không thê cha. Bất quá tuy phát tài, nhưng hắn không có thỏa mãn, bởi vì ngày sau chi tiêu sẽ không nhỏ. Đầu tiên là bồi dưỡng 243 chiến sĩ, về sau bọn hắn cũng phải có gia đình của mình, lấy vợ sinh con, an trí gia nghiệp, đều cần hắn cung cấp nuôi dưỡng, ban thưởng, trừ lần đó ra, huấn luyện cần thiết, binh khí, tiền lương mỗi tháng đều là chi tiêu không nhỏ trong các đại tộc, binh giáp chính thức là không cần làm việc vặt, mỗi ngày luyện võ, chấp hành nhiệm vụ chém giết của chủ nhân, thậm chí chính bọn hắn cũng có người hầu hạ, nếu là cao thủ, còn phải có trang viên, là người thượng đẳng chân chính. Nuôi giáp sĩ như vậy, hàng năm tối thiểu phải hao phí mấy ngàn nguyên tệ, cũng chính là mấy ngàn lượng bạc. Cái này còn chưa tính ban thưởng. Về phần 5 người lưu vũ, sau khi Cố Trần Sa trở về, khẳng định phải ban cho bọn hắn phòng ốc và trang viên, để cho bọn hắn có gia nghiệp riêng. Đây là quy củ của quý tộc, chỉ có ban thưởng thổ địa và trang viên, mới cho thấy ngươi là gia thần trung thành và tận tâm, không thể dao động, cũng không thể phản bội. Nếu như phản bội, sẽ bị người phỉ nhổ, không cách nào ngẩng đầu lên được. Sau khi làm thỏa đáng, cổ Trần Sa từ dưới đất nhảy tên. Nghĩa Minh, kế tiếp ngươi thành thành thật thật, ẩn giấu thực lực, không thê ra mặt bạo tộ. Vâng. Nghĩa Minh che giấu khí tức, lẫn vào trong 243 người khác. Quả nhiên không ngoài dự liệu, ở chỗ này kiểm kê chưa tới 2 ngày. Trên đại lộ xuất hiện vô số kỵ binh, cuồn cuộn như rồng, đạp lên cho bụi bay thẳng đến chân trời. Mấy trăm người cầm đầu, mỗi người đều khí thế trùng thiên, phía trước nhất mặc áo choàng. Không mặc giáp, đầu đội tử kim quan, cưỡi kim mã cực lớn, đúng là tam hoàng tử cổ Phạm Sa. Kim mã kia toàn thân lân phiến, trên đầu có sưng, còn thần tuấn hơn lôi thú của nguyên soái man tộc. Vây quanh thị trấn, sưu tầm từng người, tất cả tài vật phải khai ra, không cho phép tư tăng, nếu không giết không, tha. Đến bên ngoài thị trấn, tam hoàng tử đằng đằng sát khí phát ra mệnh lệnh, đám người cổ Trần Sa và Thạch Trung Thiết biến sắc, cái này rõ ràng cho thấy là nói với bọn họ, cảnh cáo bọn hắn không muốn tư tăng. Lão Tam ương ngạnh như vậy. Cổ Trần Sa cười lạnh, bất quá ta đã sớm dự liệu được chiêu này, các ngươi cứ tìm đi, chỉ là công dã tràng mà thôi. Mình liều chết giết địch, công phá thị trấn, Tam Hoàng tử cổ Phạm Sa đuổi tới, là tới tiếp thu tài phú. Cổ Phạm Sa vốn kiêng kỵ thần sứ man tộc, một mực không xuất binh, hiện tại không thấy nguy hiểm liền đến đây hái đào. Tuy loại hành vi này đáng khinh thường, nhưng là lệ cũ của quan trường. Những binh lính kia như lang như hổ, toàn bộ xông vào thị trấn. Cũng không quản Thạch Trung Thiết và cổ Trần Sa nghỉ ngơi ở phụ cận, bắt đầu sưu tầm khắp nơi. Tam hoàng tử cô Phạm Sa cười lớn vào thành, đi về phía cổ Trần Sa, xung quanh binh sĩ rậm rạp chẳng chịt, mơ hồ vây quanh hơn ngàn người bọn hắn, không cho bọn hắn nhúc nhích. Lão thập cửu, ngươi thật biết chiếm tiện nghi, Đào huyện phát sinh biến cố, lập tức chạy đến, lấy được công lao thư phục Đào huyện. Lời vừa nói ra, cổ Trần Sa đã biết ra hỏa này âm hiểm, nói hành vi của mình thành chiếm tiện nghi. Ngụ ý cũng rất rõ ràng, là sau khi bạo tạc, quân đội man tộc lui lại, hắn mới thư phục Đào huyện. Bất quá hắn không thèm giải thích, không có chút ý nghĩa nào, dù sao chỉ cần đưa thi thể nguyên soái man tộc ra, chính là kỳ công cái thế, vị trí quận vương là chạy không thoát. Cổ Trần Sa không thèm để ý, nhưng thuộc hạ của hắn lại không phục, cực kỳ tức giận, may mắn hắn sớm thông báo, không được để ý, chỉ thi hành mệnh lệnh, cho nên điều án binh bất động. Lão thập cửu, thuộc hạ của ngươi không đơn giản nha, rõ ràng điều mặc giáp giao khải. Ngay cả ta cũng không có loại áo giáp này nha. Đảo mắt xem xét, cô Phạm Sa nhíu mày. Nghe nói là cự thạch hầu tặng cho ngươi, có tới 300 bộ, trước mắt thủ hạ của ngươi không có bao nhiêu người, dư thừa không bằng cho ta mượn, ta đến trang bị tướng sĩ, miễn cho bọn hắn ở khi giao chiến với đại quân man tộc bị thương, vì tánh mạng của tướng sĩ, lão thập cửu ngươi sẽ không hẹp hòi nha. Tam ca nói đùa, cự thạch hầu chỉ là cho ta mượn, hơn nữa cũng không phải 300 bộ, trước mắt chi có hơn 200 bộ. Vừa vặn đủ, chờ chinh chiến xong, ta còn phải trả lại cho cự thạch hâu, nơi nào đến dư thừa cho Tam ca mượn. Cổ Trần Sa đánh chết không nhận nợ, trong lòng của hắn cười lạnh, cổ Phạm Sa này đã bắt đầu làm khó dễ hắn, từng bước ép sát, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Thạch Trung Thiết, thập cửu gia nói là thật. Cổ Phạm Sa nhìn Thạch Trung Thiết, bẩm Tam gia, hết thảy đều là hầu gia phân phó, mà tướng chỉ đến ra sức giết địch. Thạch Trung Thiết này cũng là nhân tinh, biết rõ cái gì có thể nói, cái gì không nên nói, hắn mở miệng đều trong quy trong cũ, không thể bắt bẻ. Thần sắc của cổ Phạm Sa lạnh như băng, nhìn Thạch Trung Thiết từ trên xuống dưới, ánh mắt cực kỳ uy nghiêm, cho dù là tổng đốc ở dưới ánh mắt này dò xét, cũng run rẩy lạnh mình, nơm nớp lo sợ, Thạch Trung Thiết vẫn bình tĩnh ứng đối, không kiêu ngạo không tự ti. Vậy tốt, Thạch Trung Thiết, ta lệnh cho ngươi, hiện tại lập tức dẫn đầu đội ngũ, xuất kích Trà huyện, tiến công Man tộc bên kia. Cổ Phạm Sa hạ lệnh, ta tùy thời sẽ đuổi tới, ngươi làm tiên phong. Bẩm Tam gia, trước khi đến, hầu gia đã từng nói, hết thảy nghe thập cửu gia điều khiển. Thạch Trung Thiết vân dầu muối không tiến. Ngươi nói cái gì? Lập tại tần nữa. Cổ Phạm Sa nheo mắt lại. Mạt tướng nghe theo thập cửu gia điều khiển. Thạch Trung Thiết lớn tiếng nói. Tốt, rất tốt, người đâu? Thanh âm của cổ Phạm Sa đề cao rất nhiều, sát khí và uy nghiêm để cho bốn phía không dám thở mạnh. Tam ca cần gì tức giận, cự Thạch hầu quân lệnh như núi, Thạch Trung Thiết không dám cãi lời mà thôi. Cổ Trần Sa lên tiếng, nếu Tam ca đã bố trí chiến lược, để cho chúng ta đi Trà huyện, vậy ta sẽ dẫn người đi qua, tất cả mọi người đều làm việc cho triều đình, không cần phải căng thẳng như thế. Thạch Trung Thiết, truyền mệnh lệnh của ta, chỉnh đốn hành trang, xuất phát Trà huyện. Vâng. Thạch Trung Thiết phảng phất như khôi dỗi, trung thực thi hành mệnh tinh. Tam ca, ta đi rồi, Đào huyện do ngươi đến trấn thủ. Cổ Trần Sa dẫn binh mã dưới trướng, muốn rời khỏi Đào huyện bốn phía bị vây chật như nêm cối, nhưng tướng lãnh kia trông thấy hắn dẫn người đi tới, không khỏi nhìn cổ Phạm Sa, ngăn trở hay không ngăn trở đây. Cổ Phạm Sa nhíu mày, nghĩ nghĩ, lão thập cửu, nếu ngươi tham công liều tĩnh, chậm chê chiến cơ, thì dù trước đó tập công tao tại lớn, cũng có thể xóa sạch. Tam ca, ta hiểu. Cổ Trần Sa gật đầu. Cổ Phạm Sa khoát khoát tay. Binh sĩ vây quanh nhượng ra một con đường, để cho người của cổ Trần Sa thông qua, sau đó lao nhanh về phía Trà huyện. Tam gia, vì sao để hắn đi dễ dàng như vậy? Bên cạnh, một tướng lãnh tâm phúc hỏi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Dù thế nào cũng phải đoạt 300 bộ giác giao khải kia tới. Đó là lễ vật cự Thạch hầu dùng để lôi kéo lão thập cửu. Minh đoạt sẽ bị chỉ trích. Huống hồ đồ vật của cự Thạch hầu cũng không dễ đoạt như vậy. Cổ Phạm Sa nhìn đám người rời đi, vừa rồi ta cố ý ức hiếp, là muốn xem át chủ bài của lão thập cửu có dám chống đối lại ta hay không. Hắn giết 4 lão ma, lại công phá Đào huyện, tuyệt đối là có cường viện, nhưng hắn vẫn cố ý yếu thế, nội tâm lại không khiếp đảm, để cho ta cảm giác rất có lực lượng, ta mới thả hắn rời đi. Điện hạ, ta đã tìm tòi bốn phía, nhưng không phát hiện có tài vật, chỉ có rất nhiều đao kiếm giáp da, là binh sĩ Man tộc lưu lại. Lúc này, tướng quân phụng lệnh sưu tầm bảo tăng chạy đến. Điện hạ, chúng ta phát hiện bảo khố dưới mặt đất, nhưng trống trơn, tựa hồ đã bị dọn sạch. Lại có người đến báo. Cái gì? Cổ Phạm Sa kinh hãi, ta để lão thập cửu đi dễ dàng như vậy, là vì bảo khố ở đây, sớm đã có tình báo. Đại quân Man tộc truyền tống rất nhiều vật tư chứa đựng ở chỗ này, lão thập cửu không có mang đi bất kỳ vật gì. Hai ngày này bên ta giám thị rất chặt, hắn không thể nào mang theo nhiều vật tư như vậy, vì sao hiện tại lại không còn? Điện hạ, đúng là không có. Sắc mặt của mấy thuộc hạ cũng rất khó coi, vốn bọn hắn cũng muốn phát tài. Đáng tiếc ở đây quá sạch sẽ. Tài phú ở đây chỉ ít cũng mấy ngàn vạn, còn có rất nhiều bảo bối quý hiếm ngay cả tiền cũng không mua được, lại vô duyên vô cớ biến mất. Sắc mặt của cổ Phạm Sa tái nhợt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi xác định lão thập cửu không có đại quy mô di chuyển tài vật. Tam gia, ta xác định. Có một tướng lãnh quỳ xuống, khắp nơi đều là thám tử của chúng ta. Khoản tài phú này không có đội ngũ ngàn người, là căn bản không cách nào vận chuyển, hiện tại nhân thủ của hắn còn không đủ. Số tài phú kia chứa ở trong hơn 1.000 cái dương lớn, từng cái đều cần 5-6 người mới khiêng nổi, thậm chí còn cần xe vận chuyển. Ở đây không có dấu vết bánh xe, cho nên thập cửu điện hạ là không thể nào nhúng chàm được. Việc này quá cô quái, chẳng lẽ Man tộc ở thời điểm lui lại đã mang đi. Không có khả năng, truyền tống môn kia tà truyền tống đơn hướng. Cô Phạm Sa đi qua đi tại. Còn nữa, thần sứ, nguyên soái kia chạy đi đâu? Chẳng lẽ đều ở trong bạo tạc bỏ mình? Thật nhiều nghi hoặc, trên người lão thập cửu có cô quái rất lớn. Tam gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mấy tướng lãnh quay xung quanh, chờ đợi mệnh lệnh. Phái người nhìn chằm chằm lão thập cửu, hắn thống khoái rời đi như vậy, khẳng định có cổ quái. Sát khí của cô Phạm Sa đê cho người sợ, khoản tài phú này không thể rơi vào trong tay bất luận kẻ nào, Có khoản tài phú này, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Lúc này trong sơn tâm, đội ngũ của Cổ Trần Sa đang nghỉ ngơi, bọn hắn cũng không có đi tuần huyện, mà quay đầu tên núi nghỉ ngơi và hồi phục. Thập cửu gia, chúng ta không nghe mệnh lệnh của Tam Điện Hạ. Thạch Trung Thiết hỏi thăm. Lão ta muốn chỉ huy ta, không có dễ dàng như vậy. Cổ Trần Sa cố ý nói xong, hắn biết Cự Thạch Hầu và Tam Hoàng Tử tranh đấu nhiều năm, ở trước mặt Thạch Trung Thiết biểu hiện cường ngạnh chút ít, sẽ càng dễ đạt được Cự Thạch Hầu ủng hộ. Lão Tam vội vã chạy đến, là muốn đạt được tài phú mà Man tộc lưu lại, đáng tiếc lấy giỏ trúc múc nước mà thôi. Thạch Trung Thiết cũng rất nghi hoặc, hắn không thấy Cổ Trần Sa lấy được tài phú gì, nhưng hắn là người thông minh, sẽ không đi hỏi thăm bí mật, chỉ cần chi tiết bẩm báo cho Cự Thạch Hầu, như vậy là đủ. Thập cửu gia, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Rất đơn giản, ghi tấu chương, nói ta phá vỡ đảo huyện, giết địch mấy ngàn, chém giết nguyên soái Man tộc, đưa thi thể nguyên soái Man tộc lên. Bằng điểm này, ta đã đạt được công lao lớn. Lão ta muốn tranh công, ta xem hắn tranh như thế nào. Cổ Trần Sa mỉm cười. Vậy thi thể nguyên soái Man tộc kia ở nơi nào? Thạch Trung Thiết vội hỏi. Ta đã sớm đưa đi rồi. Cổ Trần Sa ra vẻ thần bí. Nếu để cho lão Tam thấy, chỉ sợ hắn sẽ lấy đi, nói là hắn giết. Đến lúc đó ta căn bản không thể tranh luận. Thập cửu gia mưu tính sâu xa, mặt tướng bội phục, vậy kế tiếp chúng ta ở trong núi này. Thạch Trung Thiết hỏi. Ta và đội ngũ ở trong núi tôi luyện võ kỹ mấy ngày, người dẫn đội trở về bẩm báo Cự Thạch Hầu, nói ý tứ của hắn ta đều hiểu rõ. Mặc dù Cổ Trần Ân Sa cảm thấy Thạch Trung Thiết này tạm thời đứng ở bên mình, nhưng dù sao cũng là người của Cự Thạch Hầu, ở bên cạnh rất bất tiện. Hắn tiến vào núi rừng có rất nhiều kế hoạch, tỉ như săn hổ lang, luyện chế hổ lang đan cho thuộc hạ dùng, như vậy có thể tạo ra được một nhóm võ sĩ thậm chí đại sư mạnh mẽ. Trừ lần đó ra, chính hắn cũng phải tu hành một chút. Đừng xem hắn chiếm được tiện nghi to lớn, đạt được tài phú cách xù, thao luyện binh mã, thậm chí còn hàng phục đạo cảnh thất biến làm nô bộc. Trên thực tế tất cả đều là vật ngoại thân, tu vi của hắn vẫn là phàm cảnh tông sư, tu vi không tăng lên, tất cả đều là hư ảo. Khuyết, điểm của mình hắn rất rõ ràng. Đó chính là khởi điểm quá trễ, bất kỳ hoàng tử nào cũng từ nhỏ tu hành, căn cơ vững chắc, hắn chỉ mới tu hành một năm, mặc dù nhận được kỳ ngộ to lớn, nhưng cảnh giới võ học lắng đọng lại không phải chuyện một sớm một chiều. Mặt khác, hắn không có danh sư chỉ điểm, đều tự mình lục lọi, nhiều nhất là thỉnh giáo Long Vũ Vân mấy câu, nhưng không dám bộc lộ quá nhiều bí mật. Bây giờ thần sứ Man tộc Nghĩa Minh chính là danh sư tốt nhất, người này tu đến đạo cảnh thất biến, hoàn toàn có thể xưng nhân vật tuyệt thế, còn nắm giữ thần miếu, câu thông với tà thần, biết vô số bí mật, vô luận là kiến thức hay kinh nghiệm đều là nhất đẳng. Lĩnh giáo hắn, có thể phong phú võ học, nói không chừng sẽ đột phá đạo cảnh. Thạch Trung Thiết rất thức thời. Biết Cổ Trần Sa có bí mật phải làm, sau khi thương lượng nửa canh giờ, liền dẫn binh rời đi, núi rừng yên tĩnh lại. Chúng ta tiếp tục xâm nhập, vào càng sâu trong núi tu hành, để không người nào có thể tìm. Còn dư lại 243 người, cộng thêm 5 người lưu vũ, đều nghe theo mệnh lệnh. Vốn hành quân trong núi hết sức nguy hiểm, chướng khí, rắn, côn trùng, chuột, kiến ùn ùn xuất hiện. Tại sao quân đội của Đại Vĩnh Vương Triều không cách nào tiến công Man tộc, là bởi vì vùng đất hoang dã, phần lớn là rừng rậm hiểm ác. Nguyên thủy, đi vào liền không cách nào đi ra ngoài, không nói đâu xa, chỉ là mũi độc, châu chấu, sâu hút máu đã có thể cắn chết cao thủ rồi. Nhưng bây giờ quân đội của Cổ Trần Sa mỗi người đều mặc giáp giao khải, toàn thân bao vây kín kẽ, không có chút khe hở, hơi nước còn không vào được, chớ nói chi là mũi độc, hơn nữa khôi giáp này có thể giữ ấm, phòng lạnh, trừ độc chướng, tùy tiện nằm xuống chỗ nào cũng có thể nghỉ ngơi, nên không cần lo lắng. Có khôi giáp này, thì lều, chắn đệm, các loại quân nhu, thậm chí ngựa đều có thể không cần. Phải biết thúc giục khải giáp chạy đi, tốc độ còn nhanh hơn ngựa rất nhiều. Nếu có ngựa, vậy thì phải chuẩn bị cỏ khô, còn phải phòng ngừa ngựa tùy thời ngã bệnh phiền toái nhiều lắm. Một chiến mã thượng đẳng, phí dụng nuôi nấng hàng năm còn vượt qua 10 dân chúng ăn uống, mà giáp này chỉ cần phơi nắng, hấp thu ánh mặt trời là được. Càng hành quân, Cổ Trần Sa càng thấy được giáp giao khải mới thật là lợi khí của quân đội. Đáng tiếc không có quá nhiều thiên lộ. Nếu không ta có thể làm giáp giao khải tiến hóa. Cổ Trần Sa dẫn dắt bộ đội xâm nhập cả buổi, đi tới trong rừng rậm mênh mông, phía trước không đường, tất cả đều là đạp bụi gai đi tới, lúc này lại thể hiện ra chỗ tốt của giáp giao khải, một đường băng băng như xe lửa, cho dù là đao kiếm sắc bén chém cũng không làm gì được, thì nói chi là bụi gai. Tới bên một hồ nước, tiểu đội 248 người mới dừng lại nghỉ ngơi, mỗi người lấy ra cường huyết hoàn dùng. Các ngươi ở chỗ này luyện binh, tôi luyện võ nghệ. Hồi tưởng mấy ngày nay quân đội của Cự Thạch Hầu chiến đấu như thế nào, ta và Nghĩa Minh đi có chút việc. Cổ Trần Sa phân phó, sau đó cùng Nghĩa Minh tiến vào núi rừng. Có năng lực phi hành của Nghĩa Minh, phạm vi hoạt động của hắn gia tăng rất nhiều, mấy trăm dặm núi rừng, rất nhanh đã bay qua, Tốc độ tìm kiếm hổ lang cũng cực nhanh, không ra một ngày, đã bắt trên 100 đôi hổ lang hung ác, luyện chế ra 100 viên hổ lang đan. Vù vù, Nghĩa Minh thở dốc, hai người chậm rãi đáp xuống trên đỉnh núi. Nghĩa Minh, thương thế của ngươi còn chưa khỏi. Cổ Trần Sa hỏi thăm, chủ nhân, một mặt là thương thế của ta chưa khỏi, còn có một phương diện là phi hành rất hao tổn tiên thiên cương khí, cho dù là đạo cảnh thất biến, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không bay lượn, bay càng cao, tốc độ càng nhanh. Tiên thiên cương khí tiêu hao càng kịch liệt, dù ta tu luyện ma ha chấn ngục kinh, lấy cương khí hùng hồn xưng danh, lúc này cũng bay bất động. Nghĩa Minh nói chuyện mang theo thở dốc, một cao thủ đạo cảnh thất biến, ung dung thong thả, lại không chút phong độ thở dốc, có thể thấy được hắn thật rất mệt. Thì ra là vậy, tiên thiên cương khí của đạo cảnh thất biến cũng có cực hạn rất lớn. Cổ Trần Sa cẩn thận quan sát, phát hiện không ít thứ. Tiên thiên cương khí cần tu sĩ từ từ chứa đựng, dùng để đối địch là chính, phi hành thật quá lãng phí. Nghĩa Minh biết gì nói nấy, nếu không phải tu luyện ma ha trần ngục kinh, mà tu luyện công pháp khác, chỉ sợ ta sớm đã không được. Đây là thiên lộ, ngươi dùng đi, có thể khôi phục thương thế rất nhanh, hơn nữa bổ sung toàn bộ cương khí. Cổ Trần Sa cho Nghĩa Minh 3 giọt thiên lộ. Nghĩa Minh vội vàng quỳ xuống, vui mừng quá đỗi, đa tạ chủ nhân, ta có thiên lộ, chẳng những khôi phục thương thế, còn có thể hóa đi tà ý và tà khí của tà thần trong cơ thể, cải tà quy chính. Đồng thời tu luyện ma ha chấn ngục kinh cũng có hy vọng đột phá. Đột phá? Cổ Trần Sa bị dọa đến nhảy dựng, thiếu chút nữa thu hồi thiên lộ, Nghĩa Minh đột phá, trong cơ thể sinh ra tam muội chân hỏa luyện hóa vô tín đoạt tâm phù, thì chính là tử kỳ của hắn, vội hỏi, ngươi muốn đột phá cần bao lâu? Bởi vì ý chí của tà thần chế ước, muốn tu luyện điển tịch khác, ít nhất cần 60 năm mới có khả năng đột phá. Hiện tại sợ rằng chỉ cần 10 năm, nhưng hy vọng chủ nhân ban thưởng thiên lộ nhiều hơn. Nếu có ngàn giọt thiên lộ, ta có nắm chắc ở trong vòng 10 năm đột phá. Nếu chủ nhân không ban thưởng thiên lộ, ta vẫn phải cần 60 năm. Nghĩa Minh sẽ không nói dối. Như vậy cũng tốt. Cổ Trần Sa thở phào nhẹ nhõm. 10 năm quá dư giả, dù chi 5 năm cũng đủ hắn phát triển. Xem ra sau này không nên cho Nghĩa Minh quá nhiều thiên lộ, để hắn giữ vững tu vi hiện tại à, tốt rồi. Ăn 3 giọt thiên lộ, vận công điều tức nửa canh giờ. Nghĩa Minh hoàn toàn khôi phục thương thế, tiên thiên cương khí cũng sung mãn, tinh thần dồi dào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chủ nhân, ta hoàn toàn khôi phục rồi, kế tiếp nên làm gì? Chỉ điểm ta võ học là được, ta muốn ở chỗ này tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu, lắng đọng một thời gian. Cổ Trần Sa đã sớm nghĩ kỹ. Vâng, chủ nhân. Nghĩa Minh nói, ta lấy ma ha chấn ngục kinh làm hạch tâm, hiểu 100.000 võ học chính là, chỉ điểm qua mấy ngàn tông sư man tộc, trong đó có vài chục man tộc đột phá đạo cảnh, tình huống trước mắt của chủ nhân ta hiểu rất rõ. Ngài nhìn như tu luyện cự linh thần công, trên thực tế tu hành bí pháp cao minh hơn vô số lần, môn thần công kia, còn trên ma ha chấn ngục kinh. Người đoán không sai, Cổ Trần Sa cũng không kinh ngạc, ánh mắt của Nghĩa Minh cao, có thể nhìn ra đầu mối cũng bình thường, nhưng thiên tử phong thần thuật lại không thể nói cho hắn biết, thiên hạ võ công hằng hà sa số, có một môn bí pháp mạnh mẽ cũng không phải đại sự oanh động gì. Thực lực của chủ nhân, nói riêng về chiến đấu, đã có thể chống lại đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hổ. Thậm chí chiến thắng. Đây là bởi vì đạo cảnh nhất biến, tác dụng chủ yếu là hấp thu linh khí, nhị biến chỉ đơn thuần tăng cường lực lượng, nên nhị biến vẫn có thể bị đao kiếm của phàm nhân giết chết. Tam biến đồng bì thiết cốt lại bất đồng, chủ nhân gặp phải, 100 triệu lần không phải là đối thủ. Nghĩa Minh phân tích cảnh giới tu hành, nếu chủ nhân đơn thuần tu luyện cự linh thần công, thì sớm đã đột phá đạo cảnh, chính bởi vì tu hành bí pháp quá cao minh, cho nên mới không cách nào đột phá, công pháp càng cao thâm. Đột phá càng gian nan, nhưng sau khi đột phá, thành tựu sẽ càng cao. Chủ nhân thiếu hụt là nội tình lắng đọng, võ đạo không mượt mà. Nói cách khác, là lĩnh ngộ thiên đạo không sâu, vừa vặn ta giúp chủ nhân giảng giải rõ ràng. Người nói đi, ta nghe. Cổ Trần Sa nghe rất cẩn thận. Thế giới này, là do vô số thời không bình hành tổ thành. Phức tạp khó có thể tính toán, ở trong kinh văn của chư thần gọi là đa nguyên. Mỗi thời không đều có tính chất đặc biệt của riêng mình, vị trí của chúng ta. Tên là vật chất thời không, cũng có thể gọi sắc giới, hay chân giới, ý là thế giới chân thật, chúng ta hô hấp, là tồn tại không có linh khí cũng không tồn tại ở thế giới của chúng ta, nhưng lại rất dễ bị thế giới của chúng ta ảnh hưởng, là chúng tiết lộ xuống, ảnh hưởng nhất chính là phong thủy chi đạo, ngài nhìn. Nghĩa Minh vung tay, nhất thời có rất nhiều tảng đá bay tới, dựa theo trận pháp cổ quái bày biện. Hắn ở trên tảng đá điêu khắc ra chút ít phù văn, qua một canh giờ, ở chỗ này xây dựng ra hoa viên cỡ nhỏ. Cuối cùng, hắn chặt đại thụ, gọt thành vật liệu gỗ, dựa theo phương vị đánh xuống dưới đất trong hoa viên tựa hồ nổi lên gió lốc. Chủ nhân, ngài đi vào hoa viên thử một chút. Nghĩa Minh tỏ ý, Cổ Trần Sa đi vào, cảm giác tinh thần chấn động, trong hoa viên tâm thời bố trí, không khí rất thanh tân, tâm thần sảng khoái, ngay cả bùn đất cũng thơm. Đây chính là tụ linh trận. Cổ Trần Sa hỏi. Không sai, ta là dùng thủ pháp bày trận, dẫn động phong thủy, khiến cho thiên địa cực từ ở nơi này phát sinh chuyển biến, ảnh hưởng thời không, để cho linh khí từ thời không khác tiết lộ xuống. Nhưng trận pháp này lâm thời xây dựng, quá mức đơn sơ, hơi xảy ra vấn đề cực từ sẽ tản mát. Nghĩa Minh tùy ý hất một tảng đá, quả nhiên cảm giác thanh tân trong hoa viên tiêu tán. Tụ linh trận có rất nhiều phương pháp bố trí, có lớn có nhỏ, công hiệu cũng bất đồng. Còn có địa phương, thế núi địa mạch thiên nhiên chính là tụ linh trận cường đại. Chỗ kia đời đời kiếp kiếp sẽ nhân tài xuất hiện lớp lớp, câu địa tinh nhân kiệt chính là từ đó mà ra, hết thảy đều là công hiệu của tinh khí. Nghĩa Minh tổng kết, ta nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho chủ nhân, đạo cảnh không phải võ học, ngươi cùng người chém giết, chiến đấu nhiều hơn nữa, chẳng qua là kinh nghiệm võ học tăng lên mà thôi, đạo cảnh là các loại lĩnh ngộ với sơn hà địa lý, quy tắc vũ trụ, khí lưu dao động, cực từ biến hóa, nhật nguyệt vận chuyển, nếu không như thế, không thể câu thông linh khí nhập vào cơ thể. Thì ra là vậy, được danh sư chỉ điểm một câu, vượt qua đọc sách 10 năm. Cổ Trần Sa tỉnh ngô, dẫn linh khí nhập vào cơ, thể, không khác gì người tiến hóa, giống như thời thái cổ, người ăn tươi nuốt sống, trí tuệ thấp kém, sao lại biết dùng lửa, làm cho chất dinh dưỡng trong đồ ăn càng thêm dễ dàng được hấp thu, có chỗ tốt với đầu óc, lúc này mới để người từ từ có trí tuệ cao thâm. Mà linh khí là một loại chất dinh dưỡng cao cấp hơn thức ăn. Chính là như vậy, chủ nhân thông tuệ, đã nắm được yếu điểm. Nghĩa Minh khen ngợi, nhân loại ở thời đại thái cổ, trí tuệ từ ăn tươi nuốt sống đến án thức án chín, sau cùng có trí tuệ cao minh, lại hao tốn mấy trăm vạn năm mới biết hấp thu tinh khí, từ đó đến nay còn chưa tới mấy trăm ngàn năm, cho nên muốn triệt đề tiến hóa, thì còn xa tắm. Bàn những thứ này thời gian còn sớm, vẫn ta nói tình huống cụ thể, chủ nhân đầu tiên phải học làm quen với tụ linh trận, lấy ý niệm cảm thụ thiên địa cực từ, kết hợp với võ đạo tinh thần, mới có hy vọng bước vào đạo cảnh. Học thức của người Uyên Bác như vậy. Đã không thua đại nho của Đại Vĩnh Vương triều chúng ta, lẽ nào man tộc cũng có văn minh? Cổ Trần Sa hiếu kỳ, dựa theo đạo lý, man tộc không có văn hóa gì, vẫn là tính chất của bộ lạc nguyên thủy. Chúng ta tự nhiên cũng có văn minh, nhưng bởi vì tà thần dẫn dắt, nên đi lên con đường khác mà thôi. Nghĩa Minh dùng tâm suy nghĩ một chút, trên mặt xuất hiện thần sắc mâu thuẫn, hiện tại ta không tín ngưỡng tà thần, liền thấy rất rõ ràng, tà thần tà đang lợi dụng man tộc chúng ta, coi chúng ta tà nô lệ, giúp hắn giết chóc ở vật chất giới. Thu hoạch tinh hồn bọn hắn cần. Không có tà thần, man tộc chúng ta cũng có thể thành tập vương triều giống như các ngươi. Không sai, đây đều là tà thần đang quấy phá, nhưng không có biện pháp, người không có khả năng phản kháng thần. Nhất tà man tộc các ngươi tín ngưỡng thâm nhập lòng người trong lòng. Cổ Trần Sa mừng thầm. Nghĩa Minh có ý nghĩ như vậy, sau này nói không chừng thật sẽ cải tà quy chính. Sau này chủ nhân xây dựng phủ đệ, ta có thể chủ trì, xây dựng tụ linh trận chân chính. Để cho toàn bộ phủ đệ của chủ nhân tràn ngập linh khí. Nhưng không tiết ra ngoài. Bản thân Nghĩa Minh cũng là đại sư kiến trúc, chủ trì xây dựng thần miếu, không gì không biết. Có thể tu thành đạo cảnh thất biến, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Sau đó Cổ Trần Sa theo hắn học tập phương pháp tụ linh, nghe hắn giảng giải các loại phong thủy cực từ biến hóa, lại nghe lý giải và cảm ngộ về đạo cảnh của hắn, còn có kinh nghiệm tấn thắng đạo cảnh của rất nhiều cao thủ man tộc, thậm chí còn giảng giải võ học trong Maha Chấn Ngục Kinh, đối chiếu cự linh thần công. Thiên tử phong thần thuật, tự mình tổng kết ra phương pháp tu hành. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy thiên địa rút nhỏ, mình trở nên to lớn, thời gian trôi nhanh, các loại tri thức qua lại chìm nổi, nhưng không lộn xộn, mà cực kỳ hài hòa, như thanh tuyên lưu chuyển ở trong lòng. Bất chi bất giác đã qua 3 ngày 3 đêm, hắn hoàn toàn say sưa ở trong học tập. Sau cùng từ trong si mê tỉnh lại, hắn không có chút mệt mỏi, hơi vận chuyển khí huyết, hô hấp thổ nạp, huyết dịch trong cơ thể như sông lớn trào lên. Du tẩu toàn thân, mỗi tấc máu thịt đều mềm như bông, cứng như sắt, lại có nhận thức mới về nhật nguyệt luyện và nhật nguyệt biến. Chủ nhân được ích lợi không nhỏ, khí huyết của ngài biến hóa ta đều cảm giác được, bao la nhưng không cuộn trào mãnh liệt, như nhật nguyệt vĩnh hằng, loại công pháp này thật kỳ diệu. Nghĩa Minh tinh tế cảm thụ, thỉnh thoảng chỉ điểm. Ta cảm thấy Maha Chấn Ngục Kinh cũng không phải là môn ngoại đạo, ngược lại là hàng ma chi đạo, lấy ý chí bao dung vạn giới chấn áp địa ngục tà ma, kinh này ta xem qua. Cảm thấy nghĩa lý rất ăn khớp phương pháp trừng phạt hung ác của pháp gia. Cổ Trần Sa lĩnh giáo. Maha thần có thể chính, cũng có thể tà. Trong thần thoại hắn là thần linh trấn áp địa ngục, cũng là thần vương trong đó. Nên trong Maha Chấn Ngục Kinh có chính có tà. Khó mà phân biệt, người tu luyện kinh này cũng như vậy. Muốn thành ma hay thành tiên, đều theo tâm ý của mình. Nghĩa Minh giải thích, bất quá kinh này có 3 cuốn. Tu vi của ta chỉ có thể tu quyển thứ nhất, Hai cuốn sau càng cao thâm hơn, cũng không phải ta có khả năng tiếp xúc được. Man Vương Tạp La kia có tư vi gì? Cổ Trần Sa nghĩ tới Man Vương ngày đó muốn từ trong truyền tống trận đi qua. Hắn đã đến đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách. Chỗ hắn đến, người trong phương viên 10 dặm đều sẽ bị thần niệm của hắn thao túng, biến thành khôi lỗi. Đây là đòn sát thủ dùng để đối phó đại quân Vĩnh Triều. Nghĩa Minh nói, ngoài đạo cảnh cử biến là linh hồn, thần niệm, thần thức, tinh thần, thập biến là nhất tâm thiên dụng, trong não hải phân ra trăm nghìn mình, làm vô số sự tình khác nhau, lại không xung đột. Đến biến này, suy tính cường đại, đã không thể tưởng tượng nổi, nên nhất định phải có đại não lưu ly ngọc thân mới có thể cầm cự, nếu không luyện thành lưu ly ngọc thân, đầu óc sẽ không thừa nhận nổi, nhất tâm thập dụng cũng khó khăn, thậm chí biến thành ngu ngốc. Đến thập nhất biến linh hồn xúc tu, chính là trăm nghìn ý niệm giống như xúc tu, lấy thân thể làm trung tâm phát tán ra, cảm giác các loại tình huống bốn phía, còn rõ ràng minh bạch hơn tận mắt nhìn thấy, có thể cách không thấu thị, thậm chí quan sát kết cấu vật chất, đây chính là sự tình tiên thiên cương khí không thể làm được. Thập tam biến nhiếp hồn đoạt phách, sau khi trăm nghìn xúc tu ý niệm diễn sinh ra, tiến vào thân thể người khác, áp chế tư duy đối phương, từ đó thao túng thân thể. Đến biến này, hành tẩu ở nhân gian sẽ cực kỳ khủng bố. Linh hồn xúc tu, nhiếp hồn đoạt phách, hai chiêu này đích thật là khủng bố, không thể ngăn chặn. Cổ Trần Sa kinh hãi, chỉ cần cảnh giới không bằng hắn người, thậm chí không cần nhìn ngươi, trong vòng 10 dặm, liền vô thanh vô tức ngươi tư duy áp chế, để cho ngươi biến thành hắn đê tuyến tượng gỗ tiên thiên cương khí vẫn là, có hình có chất đồ vật, có thể tránh né, có thể ngăn chặn, nhưng tâm này linh chi lực, vậy thì căn bản không theo phòng hộ. Không sai, lực có rất nhiều đẳng cấp, dưới đạo cảnh ngũ biến, đều là dùng thân thể man lực. Đạo cảnh lục biến đến thập nhất biến là tiên thiên cương khí, cũng chính là nội lực. Đến thập nhị biến là thần lực, man lực, nội lực, thần ở đây là nguyên thần, tinh thần. Nghĩa Minh tinh tế giải thích, thứ này giống như cổ nhân dùng đồ đá, sau đó đồ đồng, cuối cùng là sắt thép, mỗi lần đều sẽ mang đến biến hóa về bản chất. Ta đã quen thuộc các loại biến hóa từ phàm cảnh tới đạo cảnh, còn có làm sao điều động cực từ chấn động, làm cho linh khí ở linh giới tiết lộ xuống, nói trắng ra thân thể muốn bước vào đạo cảnh. Cũng là khí huyết chấn động, hô hấp hài hòa, thần trí đâm xuyên, ở trong cơ thể cấu thành một trận pháp phong thủy, tăng cường lực xuyên thấu cực từ của mình, làm cho linh khí hút vào trong cơ thể, dung hợp với khí huyết, kiên cố nhục thân, khai thông bách khiếu. Cổ Trần Sa hoàn toàn minh bạch, trải qua học tập lĩnh ngộ, tâm linh của hắn óng ánh sáng long lanh, suy tính biến hóa từ phàm cảnh đến đạo cảnh, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc này hắn mới phát giác được, đạo cảnh cách mình không xa, chỉ kém một tầng mỏng manh. Cơ duyên vừa đến, đâm một cái liền rách. Không sai, chủ nhân đã minh bạch tất cả, sẽ không còn bất kỳ mê hoặc và do dự, rất có lợi cho tu hành, bất quá chủ nhân phải chú ý. Thiên lộ không thể dùng linh tinh, vật này có công năng đoạt thiên địa tạo hóa. Sau này ngài bước vào đạo cảnh, hấp thu linh khí, lại dùng thiên lộ, qua lại kết hợp, như vậy tốc độ tu luyện có thể nhanh gấp 10. Thiên lộ là bảo vật có thể cường hóa hết thảy, có thể giao phó linh tính. Nghĩa Minh chỉ điểm, đạo cảnh nhất biến chỉ là hấp thu linh khí. Tích góp hùng hậu, này cần 5 đến 8 năm ngày đêm chuyên cần tu luyện, sau đó cải biến thân thể, đến nhị biến cửu ngưu nhị hổ. Nhưng chủ nhân dùng thiên lộ, vậy chỉ cần 10 ngày 8 ngày, là có thể đến nhị biến, sau đó chăm chỉ luyện tập, 1 năm có thể đến tam biến, 3 năm đến tứ biến, 5 năm tuyệt đối có thể đột phá ngũ biến, công hiệu của thiên lộ, còn không chỉ dùng lại ở đây. Thiên lộ còn có nhiều tác dụng như vậy. Cổ Trần Sa âm thầm tiếc rẻ, vì để cho Ly Long Khải tiến hóa. Lăng phí tới 400 giọt thiên lộ, này tính lên căn bản không đáng giá a. Đúng rồi, ta còn thu được một thanh phá pháp thiên kiếm, kiếm này làm sao thu phục. Cổ Trần Sa mặc Ly Long Khải vào, đưa tay bắt, trên tay xuất hiện một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm vừa từ trong không gian tế đàn đi ra, lập tức bộc phát lực lượng, thẳng tắp phóng lên trời, muốn phá không bay đi, ngay cả thân thể của Cổ Trần Sa cũng bị kéo theo. May mắn có Nghĩa Minh, hai tay vồ mạnh, tiên thiên cương khí hóa thành bọt khí, bao vây tiên kiếm lại. Tiên kiếm không ngừng giãy giụa, nhưng không chạy thoát được cao thủ đạo cảnh thất biến chấn áp. Kiếm này khó lường. Nghĩa Minh có chút chấn kinh, trong cơ thể nó tích góp linh khí không đủ, chỉ có một thành lực lượng, tích góp viên man, ngay cả ta cũng không chấn áp được. Năm đó man tộc chúng ta không chiếm được Hiến Triều, là vì vô pháp, diệt pháp, mạt pháp, đoạn pháp, phá pháp năm kiếm hợp bích, cộng thêm vạn pháp thông thiên trận, tụ tập cùng một chỗ, tạo thành kiếm trận khổng lồ, đủ để diệt sát man đế. Bất quá sau khi năm thanh tiên kiếm bố trí đại trận, linh khí trong đó liền tiêu hao gần hết, nhất định phải tích góp trăm năm mới có thể bố trí lần thứ hai. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa nói, ta nghe người Trần gia nói, Thái sư Văn Hồng đã sắp tu đến đạo cảnh nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, đến lúc đó sẽ thu hồi kiếm này, không biết là thật hay giả. hơn phân nửa là thật. Thái sư Văn Hồng này kinh thiên động địa, tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, từng được hài cốt của thần linh thượng cổ vẫn lạc, dung nhập thân thể, bằng ngàn năm khổ tu, đây là kỳ ngộ to lớn, mới làm cho hắn vượt xa người thường. Nghĩa Minh còn đang trấn áp phá pháp tiên kiếm, trong kiếm, này có lạc ấn của hắn, căn bản không có cách thu phục, trừ khi có người cảnh giới cao hơn hắn, nhưng đi đâu tìm người như thế? Trừ khi là thiên phù đại đế cổ đạp tiên, trong nháy mắt có thể luyện hóa kiếm này. Đương nhiên, ta dùng ma ha hiến tế, chém giết sinh linh, lợi dụng lực lượng của ma ha thần, cũng có khả năng xóa đi lạc ấn của Thái sư Văn Hồng. Hiến tế. Đột nhiên cổ Trần Sa nghĩ đến, hiến tế ma ha thần, còn không bằng tìm biện pháp hiến tế thiên đạo, càng thêm dễ dàng gạt bỏ lạc ấn của Thái sư Văn Hồng. Nhưng ta không có từ trong cổ tịch tìm ra phương pháp hiến tế. Nghĩa Minh, ngươi là cao tầng man tộc, có biết tu vi của phụ hoàng ta đến trình độ nào không? Lần này đánh với man tộc, là phải đối mặt tà thần, ngươi cảm thấy chúng ta có phần thắng không? Kỳ thực cổ Trần Sa quan tâm nhất là cái này. Thiên phủ đại đế là đại đế mạnh nhất từ cổ chí kim, cho dù là cổ thiên tử cũng không bằng hắn. Ta nhiều lần nhận được thần dụ, thần cũng cảm giác hoảng sợ, hắn hẳn đã đạt tới tam thập lục biến tha hóa tự tại, hơn nữa còn là đỉnh phong, tùy thời sẽ đột phá, hoặc đã đột phá. Nhưng man tộc có rất nhiều tà thần, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều chính thần bất mãn với thiên phủ đại đế. Ngay cả đại uy vương triều cũng cảm thấy nguy cơ, đã liên thủ với man tộc chúng ta, muốn đối kháng thiên phủ đại đế. Cái này còn chưa tính, rất nhiều môn phái tiên đạo giấu ở trong động thiên, cũng cảm thấy thiên phủ đại đế quá nguy hiểm, đã bắt đầu liên thủ, toàn bộ vô tận đại lục, không biết bao nhiêu cường giả. Thiên phủ đại đế muốn đối kháng toàn bộ bọn hắn, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Nghĩa Minh nói, sự tình này, lại không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán, cho dù thiên đạo cũng có chỗ không chu toàn. Chúng ta chỉ là con cờ bé nhỏ không đáng kể trong đại thế mênh mông mà thôi. Những chuyện này xác thực không phải chúng ta có thể quản được. Cổ Trần Sa phẳng phất như thấy thiên hạ lại đại loạn, thế cục tràn ngập nguy cơ, dân chúng không dễ dàng mới trải qua 10 năm yên tĩnh, lại sắp phải lầm than. Sự tình này đến cùng ai đúng ai sai, trong lòng hắn vẫn có nắm chắc. Ở trước thiên phủ đại đế, trăm quốc cắt cứ, tranh đấu lẫn nhau, hàng năm chiến tranh, thiên tai hạn hán tầng tầng lớp lớp. Đạo phỉ tà ma cướp giết khắp nơi, rất nhiều giáo phái hấp thu giáo đồ, bài trừ đối lập, đảo loạn lễ pháp, đơn giản chính là càn khôn hỗn loạn. Mà 10 năm này, thiên phủ đại đế cho dân cơm no áo ấm, đạo phỉ tuyệt tích, giáo phái bị hủy, kinh thi và thư kinh hưng thịnh, văn phong hạo đăng, còn thượng võ luyện thân. 10 năm trước, rất nhiều nơi bách tính có khoai ăn đã coi như giàu có, càng có địa phương ăn vỏ cây, ăn bùn đất sống qua ngày, còn có hiện tượng ăn thịt người trên đường có người chết đói, trong nước có xác trồi. Mà 10 năm sau, cho dù nhà tại nghèo, cũng có gạo trắng mì sợi, hơi giàu thì thành phú hộ, thịt cá ê hề, nô bộc thành đàn, các thế gia thì nhân sâm tổ yến, bào ngư vi cá, các loại nguyên liệu nấu ăn dưỡng khí bổ huyết đâu đâu cũng có. Hào môn quý tộc thì càng không cần phải nói, tinh đan rượu dược giống như đường ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 10 năm trước, rất nhiều người không thể đi xa nhà. Cho dù rời nhà hơn 10 dặm, trên 100 dặm, cũng run rẩy nơm nớp, sợ bị đạo phỉ giết chết. Nhưng bây giờ đường thủy phát đạt, người người có thể đi xa, sĩ tử đọc sách càng cầm kiếm du lịch, ngắm nhìn Sơn Hà Cẩm Tú. Cố Trần Sa còn nghe nói, Thiên Công Viện đang nghiên cứu một loại đồ vật tên cương thiết lộ, dùng sắt thép làm nền, bốn phương thông suốt, kia cũng không biết tà đồ vật bực nào. Đoạn đường này du lịch, hắn tăng trưởng rất nhiều kiến thức, ngay cả tiểu trấn của 5 người Lưu Vũ cũng có chút giàu có. Nếu không phải bởi vì tà giáo chiến loạn, cũng trải qua hạnh phúc an bình. Quốc gia phồn thịnh, tiếp qua 10 năm, sẽ là thời đại hoàng kim. Mặc dù cổ Trần Sa thừa kế tế thiên phủ chiếu, dùng sử sách mà nói, là có thiên tử khí vận, nhưng hắn lại có quan niệm của mình, thiên tử, người có đức chiếm lấy, cái gì là đức, chính là để cho thiên hạ an bình, dân chúng càng ngày càng tốt. Hiện tại hắn không có năng lực này, không có đức hạnh này, nếu ngày sau hắn có năng lực này, còn có thể làm tốt hơn thiên phủ đại đế, vậy hắn sẽ không nhường. Đây là lý giải của hắn. Trong lịch sử vô số lần vương triều thay đổi, đều là đức không xứng vị trí tạo thành. Đúng rồi, người mới vừa nói Văn Hồng Thái sư kia chiếm được hài cốt của thần linh, nạp vào bản thân. Ta chỗ này cũng có một bộ hài cốt. Cổ Trần Sa cũng không giấu giếm, đột nhiên vung tay, lăng không lấy ra cái dương to lớn. Chủ nhân lại có động thiên pháp bảo, khó trách. Nghĩa Minh sớm nghi hoặc, hiện tại mới chính thức thấy rõ, đây chính là pháp bảo động thiên cấp, tự thành động thiên. Chỉ có đạo cảnh tam thập biến trở lên mới có thể luyện chế ra, thuộc về phạm trù của chư thần và kim tiên. Trước mặc kệ những thứ này, cổ Trần Sa là cố ý dọa sợ Nghĩa Minh. Ngươi xem hài cốt này là ta từ trong thần miếu trộm ra, cốc thân vương muốn thi triển thiên long hoán cốt thuật gì đó, để thắng tu vi của mình. Đây là hài cốt của đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, bản thân ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi Cốc Thân Vương tiến hành hoán cốt, lực lượng để thắng gấp bội, nhưng không thích hợp chủ nhân, bất quá hài cốt này giá trị liên thành, có thể dùng bố trí phủ đệ, cải biến cực từ. Nghĩa Minh nói, bản thân vật này ẩn chứa cực từ biến hóa cường đại, là vật thiết yếu để chúng ta xây dựng thần miếu, dùng để trấn áp mắt trận, lực xuyên thấu của cực từ không gì sánh kịp, trong nháy mắt có thể đục lỗ bình chướng linh giới, làm cho linh khí đáp xuống. Đến lúc đó, người tu hành trong phủ của chủ nhân đều sẽ được chỗ tốt to lớn, tốc độ tu hành nhanh hơn người bình thường mấy chục lần. Thì ra là thế, hài cốt như vậy không biết bao nhiêu hào môn quý tộc mong mà không được. Cổ Trần Sa nói xong, lần nữa cất hài cốt vào trong không gian tế đàn, trừ lần đó ra, phá pháp tiên kiếm cũng ném vào trong đó. Phá pháp tiên kiếm ở trong tế đàn rất đàng hoàng, không dám nhúc nhích, nhưng ra tế đàn thì giống như cuồng long phi thiên, đấu đá lung tung, Cổ Trần Sa rất căm tức, không biết làm sao đi hàng phục. Chủ nhân, ta nên truyền thụ cho ngài điều đã truyền thụ, ngài cũng hoàn toàn quen thuộc tất cả biến hóa, kế tiếp ngài vẫn ở trong núi khổ luyện, hay đi ra ngoài. Nghĩa Minh nhìn xung quanh một chút, hoàn cảnh biến hóa, trong núi không biết tuế nguyệt. Kỳ thực ta cũng ưa thích ở trong núi, an tĩnh tu đạo, đáng tiếc tục sự quá nhiều, không thể không đi ra ngoài. Cổ Trần Sa đứng lên. 3 ngày 3 đêm, khiến cho tri thức của hắn tăng trưởng rất nhiều, tâm linh mượt mà, nhưng tu thành đạo cảnh còn cần trầm lắng. Hắn cảm thấy ở trong núi khô tu 2-3 tháng, tĩnh tâm trầm lắng, nhất định có thể bước vào đạo cảnh, nhưng thời gian không cho phép, lúc này chính là thời diêm mấu chốt đánh với man tộc. Hắn ở trong núi nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày còn không sao, nhưng ẩn núp 2-3 tháng không ra, vậy thì phiền phức lớn lắm. Đi. Hắn trở lại đội ngũ, 248 người đều đang ma tuyên võ học, mỗi người tông tinh hô mãnh, võ công có tiến bộ tớn. Nhất là 5 người Lưu Vũ, kiếm thuật lại tinh tiến, khí độ tông sư từ từ dưỡng thành, thậm chí có xu thế tìm hiểu bình chướng võ học. Thập cửu điện hạ, hiện tại chúng ta xuất phát sao? Phải. Cổ Trần Sa hạ lệnh. Những chiến sĩ kia đều quân pháp nghiêm cẩn, đi theo ở phía sau, nhanh chóng hành tẩu, tĩnh lặng không tiếng động. Lần này là đi Trà huyện. Đào huyện phát sinh biến cố, tất cả man binh tan tác như chim muông, nhưng Trà huyện và An huyện còn có rất nhiều man binh chiếm giữ, thần miếu cũng được xây dựng, thậm chí còn có thần sứ man tộc. Tam hoàng tử để cho Cổ Trần Sa đi dò đường, một là phòng bị hắn cướp đoạt tài bảo ở Đào huyện, hai là để cho hắn dò đường. Cổ Trần Sa nơi nào sẽ mắc lừa, nuốt trọn tài bảo trốn vào trong núi luyện binh tu hành. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, rừng cây không cách nào ngăn chặn, cho dù ở trong rừng rậm nguyên thủy, cũng có thể ngày đi mấy trăm dặm. Chỉ một ngày sau đã đến phụ cận Trần huyện, trên đường khắp nơi đều là vết máu, còn có giáp da rách nát, mũi tên vứt bỏ, ngựa tử vong, đao kiếm gãy nứt, nhìn là biết vừa trải qua chiến đấu cực kỳ khốc liệt, nhưng thi thể đều tiêu thất, hiển nhiên chiến trường đã bị người quét tước qua. Đứng lại, thời điểm đội nhân mã của Cổ Trần Sa tới gần, kỵ binh trinh sát ở nơi xa trần tra đến, không khỏi giống to, đồng thời thanh âm kèn lệnh vang dội. Lại không phải man binh, mà là binh sĩ của Đại Vĩnh Vương triều ta, lẽ nào Trà huyện đã bị công chiếm? Nhanh như vậy, thần sứ man tộc, nguyên soái man tộc đâu? Cổ Trần Sa tâm tư linh động quát, tung cờ, báo danh. Nám người Lưu Vũ lập tức phất cờ của Trần Quốc Công, cao giọng nói, chúng ta là quân đội của thập cửu điện hạ Trần Quốc Công, các ngươi là thuộc hạ của ai? Chờ một lát, ta đi thông báo. Kỵ binh trinh sát lập tức trở về, khoảng chừng qua gần nửa canh giờ mới trở lại, lớn tiếng hô quát, Khâm Sai Nguyệt phủ quận chúa cho mời thập cửu điện hạ qua. Lâu Bái Nguyệt đến rồi, là nàng đánh hạ nơi này. Cổ Trần Sa hơi sững sờ, nhưng không nói nhiều, trực tiếp dẫn người tiến vào huyện thành. Huyện thành hoàn hảo vô khuyết, chẳng qua trên mặt đất vết máu loang lổ, thần miếu bao la hùng vĩ, có thể so với hành cung. Cổ Trần Sa đi vào, dọc đường nhìn thấy rất nhiều binh sĩ, 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 tiêu. Có trên người còn mặc giáp giao khải, mỗi người tinh khí thần viên mãn, sát khí xông thẳng lên trời. Mặc giáp giao khải đều là binh sĩ của Lâu Bái Nguyệt, cái khác là binh sĩ của Lão Tam, hoặc Lão Thập. Hắn âm thầm quan sát, đi vào trong miếu. Quả nhiên trong đại điện thần miếu có mấy người. Người ngồi vị trí đầu là Lâu Bái Nguyệt, Thập Hoàng tử Cổ Trấn Sa, Tam Hoàng tử Cổ Phạm Sa. Thấy Cổ Trần Sa đến, Tam Hoàng tử vỗ bàn, Lão Thập cửu, ngươi làm lỡ thời cơ chiến đấu, phải bị tội gì? Ta bảo ngươi làm tiên phong tấn công Trà huyện, ngươi chạy đi nơi nào? Đây là lâm trận bỏ chạy sao? Lâm trận bỏ chạy, dựa theo quân pháp là phải xử trảm, vương tử phạm pháp cùng tội như thứ dân, nguyệt phù quận chúa, ngươi là Khâm Sai đại thần, có lệnh bài như trẫm giá lâm, tương đương với phụ hoàng tự mình ở đây, đối mặt loại tình huống này, ngươi không thể không tỏ vẻ nha. Thập hoàng tử thâm trầm nói, người đâu, mang thi thể nguyên soái man tộc tên. Cổ Trần Sa sớm đoán được sẽ như vậy, vỗ vỗ tay. Mấy binh sĩ dưới trướng khiêng thi thể nguyên soái man tộc đến, Hắn mỉm cười, chư vị, ta ở trên đường đi tấn công Trà huyện, vừa vặn gặp phải nguyên soái Man tộc và đại quân đến cứu viện Đào huyện, thế là liều mạng chiến đấu, cuối cùng diệt trừ Man binh, đồng thời đuổi giết soái này, ở trong núi truy 3 ngày 3 đêm, mấy phen tranh đấu mới đánh chết hắn. Chuyện này ta đã nhờ tướng quân dưới trướng của Cự Thạch Hầu viết thư báo cáo, không biết Nguyệt Phủ quận chúa nhận được chưa? Ta đã nhận được, nhưng không tin, phải đợi tự mình kiểm nghiệm. Lâu Bái Nguyệt đi xuống, cẩn thận kiểm tra thi thể nguyên soái Man tộc, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, quả thật tà nguyên soái Man tộc, đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt, ngươi lại có thể giết hắn. Lâu Bái Nguyệt biết, đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hô và tam biến đồng bì thiết cốt, chênh lệch lớn như thế nào. Tuy cổ Trần Sa có thể giết chết 4 lão ma đầu, nhưng gặp phải nguyên soái Man tộc, vẫn tả một con đường chết. Thi thể ở ngay đây, không phải ta giết, chẳng lẽ là hắn tự sát? Cổ Trần Sa hỏi lại. Kể từ đó, ta không chỉ không có tội, còn lập công lớn. Nguyệt Phù quận chúa theo lẽ công bằng xử lý, nói vậy sẽ như thực chất tấu cho phụ hoàng. Đây là tự nhiên, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Lâu Bái Nguyệt nhìn bốn phía. Lão thập cửu vừa tới, còn chưa quen thuộc tình huống. Ta lặp lại lần nữa, 3 huyện đã sắp bị thu phục. Nhưng 3 thần sứ, 2 nguyên soái Man tộc chạy mất, còn có 1 vài nòng cốt, cái khác thì bị chúng ta chém đầu hơn phân nửa, phần còn lại trốn vào núi rừng, nhưng đã không thành khí hậu. Nguyên lai lão tam, lão thập, Lâu Bái Nguyệt ngay cả 1 nguyên soái cũng không thể giết. 3 thần sứ Man tộc, trong đó Khố Tạp Tháp biến thành Nghĩa Minh, 2 cái khác đào tẩu trong lòng cổ Trần Sa đã minh bạch, lần này công lao của mình lớn nhất, 4 lão ma đầu, cộng thêm nguyên soái Man tộc, đã vượt xa lão tam và lão thập. Bất quá đáng tiếc là, thu phục 3 huyện, nhà kho của Trà huyện và An huyện nhất định đã bị Lâu Bái Nguyệt, thập hoàng tử và tam hoàng tử phân chia, ăn canh cũng không tới phiên hắn. Vậy kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Lần này đi ra, cổ Trần Sa chỉ là trợ thủ, đại quyền đều ở trong tay Lâu Bái Nguyệt, hắn tự nhiên mọi chuyện đều phải nghe đối phương phân phó. Mặc dù đã thu phục 3 huyện, nhưng nơi này hoang tàn vắng vẻ, đa số bách tính bị giết, việc cấp bách vẫn là đốc thúc quan địa phương mau mau khôi phục sản xuất. Đưa lưu dân các nơi về quê hương, đồng thời đuổi giết binh sĩ Man tộc trốn vào trong núi, một cái cũng không thể bỏ qua, những binh sĩ Man tộc này coi như lưu lại mấy cái, cũng sẽ biến thành đạo phỉ hưng ác, giết người hiến tế, tăng cao thực lực. Lâu Bái Nguyệt đi tới mấy bước, đương nhiên, việc này cứ giao cho quan phủ và Thiết Huyết Hầu đi làm, chúng ta còn có việc quan trọng hơn, đó chính là đi biên quan, phòng thủ Vạn Lý Thường Thành, đồng thời triệu tập binh mã, chờ Hoàng thượng hạ lệnh, tiêu diệt Man tộc. Thiết Huyết Hầu chuyên môn quản lý giáo phái dân gian, đạo phỉ, người tu luyện không luân theo vương pháp, đồng thời giám sát quan viên. Sự tình thu thập tàn cục tự nhiên phải do hắn đến làm. Bái Nguyệt, thuộc hạ của ngươi đều mặc giáp giao khải, ngay cả thuộc hạ của lão thập cửu cũng thuần một sắc giáp giao khải, còn thuộc hạ của ta vẫn là chiến măng giáp, làm sao đi biên quan tác chiến. Bên ngoài Vạn Lý Trường Thành là man hoang chi địa, rừng cây rậm rạp, đầm lầy chứng khí, khắp nơi đều là độc trùng, chiến măng giáp không phòng ngự được. Sắc mặt của thập hoàng tử Cổ Trấn Sa rất khó coi. Thuộc hạ của Lâu Bái Nguyệt mặc giáp giao khải thì thôi, nàng rất được thiên phù đại đế ưu ái, có thể nói dưới 1 người trên vạn người, đãi ngộ ngay cả hoàng tử cũng không sánh nổi. Nhưng Cổ Trần Sa cũng thuần một sắc giáp giao khải, hắn căn bản nhịn không được. Lần này tới man hoang tác chiến, hoàn cảnh hiểm ác, nếu như không có giáp giao khải hộ thân, quân đội sẽ nửa bước khó đi. Các triều đại không tấn công man hoang được, thủy chung không có cách nào với man tộc. Chính là vì man hoang hoàn cảnh hiểm ác, bộ đội căn bản không có cách thâm nhập. Vừa mới đi vào, sẽ bị chướng khí, mãnh thú, độc trùng vô cùng vô tận làm hại. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa rất khó chịu, lần này tu thành đạo cảnh, mang binh xuất chinh, muốn kiếm công lao, thu hoạch ban thưởng, nhưng phong mang đều bị Cổ Trấn Sa chiếm hết, này sẽ làm uy vọng của hắn ở trên triều bị đả kích nghiêm trọng. Phải biết ở thời đại thiên phù, tinh thần thượng võ nồng nặc, quân công ban thưởng rất hậu, nhất là thiên phù đại đế thưởng phạt phân minh. Lần này Cổ Trần Sa đánh chết nguyên soái Man tộc và 4 lão ma đầu, không biết sẽ có thứ tốt gì ban thưởng đến. Lão thập, triều đình đang nghiên cứu chế tạo giáp giao khải, công nghệ hết sức phức tạp, hơn nữa hao tổn của cải to lớn, người viết thư cho triều đình, đòi 1.000 bộ, nơi nào sẽ có nhiều như vậy. Lâu Bái Nguyệt nói rất nhạt, còn giáp giao khải của lão thập cửu là Cự Thạch Hầu biếu tặng. Cự Thạch Hầu nhiều lần xuất chiến Man tộc, chém giết vô số man thú cường đại, từ trong tay thần miếu thu được vô số bảo bối, đều hiến cho Thiên Công Viện. Chính là nhờ tài liệu của hắn, Thiên Công Viện mới chế tạo ra giáp giao khải. Tài liệu chủ yếu chế tạo giáp giao khải là sưng và da của man hoang song đầu độc giao. Nếu ngươi có thể đánh chết mấy con, giao cho Thiên Công Viện, người ta sẽ làm cho ngươi. Song đầu độc giao là loại cự măng mạnh mẽ, thân dài 10 trượng, thậm chí mấy chục trượng, có 2 cái đầu, toàn thân kịch độc, có thể phun nọc độc và sưng độc, nhưng sưng trên đầu lại là thánh vật giải độc. Hơn nữa, có thể lớn có thể nhỏ, có duỗi như thường. Chúng độc gì? Chỉ cần ma sát ở trên vết thương, độc sẽ bị hút vào trong sưng. Sau đó dùng nước ngâm sưng, nọc độc sẽ chảy vào trong nước sưng này có linh tính. Chính là nương theo tính linh này, triều đình mới nghiên cứu ra rác giao khải. Hơn nữa triều đình đang quy mô nuôi dưỡng xong đầu độc giao, về sau có thể chế tạo lượng lớn rác giao khải. Lão thập, ta còn có rác giao khải dư thừa, nếu ngươi ra giá công đạo, ta bán cho ngươi cũng được. Bà Trần Sa cố ý nói, Cự Thạch Hầu tặng cho hắn 300 bộ, hiện tại dùng đi 249 bộ, nếu Cổ Trấn Sa có thứ tốt, hắn cũng không ngại bán đi. Lão thập cửu, ngươi không nên quá đắc ý vênh váo. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa giận tím mặt, mãnh liệt bước về phía trước một bước, khí lưu xoay tròn, mặt đất hơi trầm xuống, lại cho người cảm giác thiên địa sụp đổ. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói lời nào. Được rồi, mọi người ở ngay đây nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, sau đó lại đi biên quan. Ta đã gửi mật thư cho hoàng thượng, chờ hoàng thượng trả lời. Lâu Bái Nguyệt phất tay. Lão thập, nhân mã của ngươi đi phía nam huyện thành, lão tam đi phía bắc, ta ở chính giữa, lão thập cửu ngươi đi phía tây, song phương không được xung đột. Được. Cổ Trần Sa quay đầu rời đi, Phù Nguyệt quận chúa, thi thể nguyên soái man tộc này, còn phải phái người vận chuyển cho triều đình. Giao cho Thiên Công Viện nghiên cứu. Cái này là tự nhiên, sẽ không mai một công lao của ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói. Cổ Trần Sa cũng mặc kệ tam hoàng tử, thập hoàng tử nhìn khó chịu, dẫn dắt đội ngũ đến phía tây huyện thành. Bên kia có miếu đường do man tộc xây dựng, khá rộng rãi, liền xây dựng cơ sở tạm thời, riêng phần mình tu luyện. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa không hề che giấu sát cơ, mang người đi trấn thủ phía nam. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa phất tay, lệnh thủ hạ đi phía bắc trấn thủ, mình thì lưu lại đại sảnh. Bái Nguyệt, ngươi xem lão thập cửu này thật có một tay, tùy tiện ở trong trấn chiêu mộ bình dân bách tính, cũng có thể huấn luyện ra hổ lang chi sư, nhất là năm kiếm thủ võ đạo viên man kia, là nhân tài hiếm có. Cho dù tông sư uy danh hiển hách trên giang hồ cũng không bằng, ngươi cảm thấy thế nào? Lão thập cửu tự nhiên có lá bài tẩy của mình, chỉ là càng ngày càng khó nhìn thấu. Lâu Bái Nguyệt nhìn thi thể nguyên soái man tộc, một kiếm đâm rách con mắt, ám kình thẩm thấu đại não, mới giết chết cường giả đồng bì thiết cốt. Tựa hồ nguyên soái man tộc này không có năng lực phản kháng, nếu ta suy tính không sai, là bị người càng mạnh bắt trói trước, sau đó để cho lão thập cửu giết chết. Nếu Cố Trần Sa ở chỗ này, sẽ chấn kinh năng lực suy tính của Lâu Bái Nguyệt, chỉ nhìn vài tầng, đã có thể suy đoán 8-9 phần 10. Nói như vậy, bên cạnh lão thập cửu có cao thủ. Có thể bắt trói nguyên soái man tộc, để hắn không có năng lực phản kháng chút nào, phải cao hơn 2 cảnh giới mới được. Cố Phạm Sa hơi biến sắc, sau đó tại nói, bất quá Bái Nguyệt người nói nhìn không thấu lão thập cửu. Ta xem chưa hẳn, ta biết ngươi và lão thập cửu từng hợp tác, đổi lấy hổ lang đan. Lão Tam, tin tức của ngươi linh thông như vậy. Xem ra ở bên cạnh ta có người của ngươi nha. Thân thể Lâu Bái Nguyệt chấn động. Cũng vậy thôi. Tam hoàng tử Cô Phạm Sa cũng không thèm để ý. Chúng ta nói chuyện buôn bán. Hồ Lăng Đan tả đồ tốt. Ngươi có thể từ trong tay lão thập cửu mua thêm một chút hay không? Ngươi là muốn dùng Hồ Lăng Đan từ trong tay Phạm gia đổi lấy quyền sử dụng Tiên Thiên Vạn Hóa Đồ. Ngươi bây giờ là đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh. Biến này là công phu mài nước, nhất định phải ngưng tụ áp xúc linh khí, tụ tập ở bách khiếu quanh người, hung hăng đè ép. Sản sinh chất biến mới có thể đến lục biến luyện khí thành cương, phá thể mà ra, phá hủy vạn vật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bình thường biến này cần vài chục năm khổ công, nhưng người tu luyện là bất động minh tôn pháp. Pháp này uy lực cực lớn, nhưng cũng rất gian nan, là gấp trăm lần công pháp bình thường. Người tu hành từng bước, tối thiểu cần 60 năm. Nhưng Tiên Thiên Vạn Hóa Đồ lại có thể để ngươi nhanh chóng áp xúc linh khí, rút ngắn thời gian, ở trong vài tháng ngắn ngủi, có thể luyện thành tiên thiên cương khí. Lâu Bái Nguyệt nói, thể hiện ra mình cũng nằm tất cả bí mật của Cổ Phạm Sa ở trong lòng bàn tay. Xem ra nằm vùng của ngươi ở bên cạnh ta cũng không ít. Thần sắc của Cổ Phạm Sa trở nên khó coi, ngay cả ta âm thầm tu luyện bất động minh tôn pháp và tiên thiên vạn hóa đồ, cũng biết. Tuy ngươi là hoàng tử, mẫu tộc là người Phạm gia, nhưng Phạm gia là thế gia mấy nghìn năm, đệ tử dòng chính nhiều không thể đếm. Lâu Bái Nguyệt nói tiếp, rất nhiều đệ tử dòng chính cảm thấy ngươi chiếm dụng quá nhiều tài nguyên gia tộc. Rất có ý kiến với ngươi, các trưởng lão trong gia tộc cũng nghĩ như vậy, ngươi muốn sử dụng tiên thiên vạn hóa đồ cũng không phải chuyện dễ, phải dùng đồ vật đến đổi. Mà đối với một gia tộc mà nói, cần chính là nhân tài liên tục không ngừng, hổ lang đan vừa ra, đệ tử Phạm gia mỗi người đều muốn, ý chí của bọn hắn sẽ ảnh hưởng những trưởng lão kia, trưởng lão nào không có mấy con cháu dòng chính. Chúng ta đều nắm giữ lá bài tẩy của đối phương, thì không cần nói nhiều. Cổ Phạm Sa nói, ta muốn hổ lang đan, mà trên người lão thập cửu khẳng định có. Không, ngươi không có nắm giữ lá bài tẩy của ta, mà ta lại biết lá bài tẩy của ngươi. Giọng nói của Lâu Bái Nguyệt rất cường ngạnh, ví dụ như ngươi không biết ta tu luyện cái gì. ngươi mới đầu tu luyện là Tố Am Chân Kinh, về sau tu luyện Đại La Hư Không Đạo, đó là pháp môn Cổ Thiên Tử Hư tự nghĩ ra. Cổ Thiên Tử Hư vốn tu luyện Thiên Tử Phong Thần Thuật, nhưng căn bản không có cách nào tu thành chiêu thứ hai Thiên Địa Đồng Thọ, thế là tự nghĩ ra võ học. Cố Phạm Sa rõ như lòng bàn tay, nhưng Đại La Hư Không Đạo cực khó tuyên thành, cho dù ngươi dùng Bách Kiếp Kim Đan cũng có trở ngại, trừ khi được một chút bí bảo của Phạm gia chúng ta. Thứ cho ta nói thẳng, hiện tại Lâu gia thanh danh hiển hách, nhưng luân nội tình, ở trước đây chỉ tả tam lưu thế gia, căn bản không thể so sánh với Phạm, Pháp, Lôi, Hồng. Ngươi đánh giá về Lâu gia chúng ta, ta tán thành. Lâu Bái Nguyệt cũng không phản bác. Nhưng ngươi đánh giá võ học của ta, thì lại có sai lầm lớn, ngươi nghĩ rằng ta thật tu luyện Đại La Hư Không Đạo. Tê Ông lúc nói chuyện, nàng nhẹ nhàng vô cổ Phạm Sa một cái. Lấy nàng làm trung tâm, xuất hiện khí thế hủy thiên diệt địa, càn khôn vỡ vụn, vạn giới sụp đổ, chư thần vẫn tạc. Một chiêu đánh rớt thần Phật đầy trời. Cổ Phạm Sa giống như thấy quỷ, đây là đại đồ thần Pháp. Lại truyền thụ cho ngươi, ngay cả lão thất cũng không thể được truyền thụ, tại sao lại truyền cho ngươi? Đại đồ thần Pháp được xưng sát đạo thứ nhất, công kích vô địch, nhưng không truyền thừa từ Thái Cổ, mà là Thiên Phù Đại Đế tổng hợp các loại võ học, tìm hiểu huyền ảo. Sau đó tự nghĩ ra, mấy năm nay không biết đồ sát bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ, thậm chí có thần. Cách này là khủng bố khó có thể tưởng tượng, phàm là kiến thức qua đều như ác mộng, ngay cả hồi ức cũng không nguyện ý. Cổ Phạm Sa sớm nghe lão tổ của Phạm gia nói, pháp này cho dù là thần Phật viễn cổ còn trên đời, cũng khó trốn một kích. Pháp này vận dụng không phải man lực, không phải linh lực, càng không phải hồn lực, cũng không phải lực lượng nguyên thần, lực này không tồn tại ở thế gian. Thiên Phù Đại Đế căn bản không truyền đại đồ thần Pháp ra ngoài, ngay cả nhi tử ruột thịt cũng không dạy, hiện tại lại truyền cho Lâu Bái Nguyệt. Nội tâm của Phạm Sa có loại cảm giác như rơi vào vực sâu vạn trượng, này còn kinh khủng hơn có lệnh bài như Trẫm Giá Lâm. Lẽ nào Lâu Bái Nguyệt là nữ nhi thân sinh của Phụ Hoàng? Không, coi như nữ nhi thân sinh, cũng không được sùng ái như vậy, chúng ta cũng là con ruột của hắn. Lúc này cô Phạm Sa mới chân chính biết, Lâu Bái Nguyệt ở trong lòng Thiên Phù Đại Đế có địa vị bực nào. Vốn hắn có tâm tư khinh thường Lâu gia, nhưng thấy Lâu Bái Nguyệt thôi động đại đồ thần Pháp, liền hoàn toàn dập tắt. Thay vào đó là cực kỳ cẩn thận. Chúng ta nói việc hô lang đan đi. Lâu Bái Nguyệt thấy tốt thì lấy, trấn nhiếp tam hoàng tử là được. Dù sao đối phương cũng là thân vương uy danh hiển hách, quyền cao chức trọng không nói. Ở trong triều nhất hô bá ứng, huyên náo quá cứng không phải chuyện tốt, ta cũng là từ trong tay lão thập cửu đổi được hai viên hổ lang đan, nhưng ta phỏng chừng trong tay hắn còn không ít, nhưng ngươi có thể lấy ra vật gì đến đổi. Cái này phải nhờ Bái Nguyệt ngươi hỏi thăm lão thập cửu cần gì. Cổ Phạm Sa ném nan để lại cho Lâu Bái Nguyệt, ngươi làm người trung gian, nhất định, có thể kiếm được không ít. Đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Lâu Bái Nguyệt có thể lấy được chỗ tốt tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phía nam huyện thành, Cổ Trấn Sa đang phát hỏa. Lão thập cửu đáng chết, nghĩ không ra ta tu thành đạo cảnh, ngươi lại còn ép ta. Cổ Trấn Sa ra quyền hung mãnh, đánh cho vách tường rạn nứt khắp nơi. Thập điện hạ bất giận. Một tướng quân người mặc chiến mang giáp đi tới, nộ quyền của ngài nghìn vạn lần phải tiết chế, nếu bị lửa giận công tâm, sợ là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cổ Trấn Sa tỉnh táo lại. Hắn như biến thành người khác. Khí tức ngưng trọng mà thư giãn, tức giận tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lôi Cương, ngươi nói đúng, ta tu luyện nộ quyền trên tổ vu kinh, gần đây luôn không khống chế được, quyền này là tức giận thôi động, không ngừng để thắng, uy lực lớn thì lớn, lại không dễ khống chế. Bà Chan Sa nói, nhưng quyền này phối hợp lôi long kình, lại cương mãnh nổ tung, vô kiên bất tồi, sau khi luyện thành, lửa giận phần thiên, thần tiên đầy trời cũng khó ngăn phẫn nộ của ta. Cái gọi là giận. Trên là giận, dưới là tâm, nô dịch tâm mình, nô dịch tâm chúng sinh. Huyền diệu không gì sánh được, không thẹn là quyền pháp thượng cổ. Bên thập cửu điện hạ, Mạc tướng đã phái người nhìn chằm chằm, nhưng việc cấp bách của chúng ta là lấy được giác giao khải, mới có thể đi man hoang chinh chiến. Bằng không chiến mang giáp có thể ngăn đao kiếm trường mâu, nhưng căn bản không đỡ được chướng khí độc trùng. Trên người Lôi Cương cũng võ trang đầy đủ, nhưng có không ít khe hở, thủy hỏa có thể thẩm thấu vào. Ta cũng đang đau đầu vì chuyện này. Ta đã nghe ngóng, bên Thiên Công Viện xác thực là đang gia tăng đẩy nhanh tốc độ, nhưng vẫn cần thời gian. Bên Lâu Bái Nguyệt cũng không có dư thừa. Cổ Trấn Sa đi qua đi lại, mặc dù Lôi gia có Thiên Lôi Giáp công hiệu mạnh hơn giác giao khải, nhưng nhiều năm như vậy, cũng chỉ chế tạo ra 3 bộ, là pháp bảo căn bản không thể sản xuất số lượng lớn. Thiên Lôi Giáp thì không cần suy nghĩ, những lão gia hỏa Lôi gia kia sẽ không lấy ra. Lần này Thập Điện Hạ muốn Lôi Long Trượng, mấy lão gia hỏa bên kia đã giận dữ. Nói sau này Thập Điện Hạ chỉ có thể hồi báo gia tộc, không thể đòi hỏi vật gì nữa. Lôi Cương rõ ràng là tâm phúc của hắn, kỳ thực tu vi của Si Tiên Sinh cao cường, thủ đoạn thiên kỳ bách quái, vu đạo vốn sinh ra ở sâu trong quần sơn, cùng loại với man hoang, hẳn sẽ có biện pháp, nhưng hắn coi Thập Điện Hạ giống như dưỡng cổ, khắp nơi bồi dưỡng truyền nhân, sau đó chém giết, trở thành cổ vương. Tên kia truyền cho ta Tổ Vu Kinh tuyệt đối không phải chuyện tốt, nhưng ta cũng vui vẻ tương kế tự kế, học được môn công pháp thượng cổ này, đáng tiếc không được đầy đủ, hắn chỉ truyền thụ nộ quyền. Cổ Trấn Sa lắc đầu, sớm muộn gì ta cũng phải lấy được toàn bộ Tổ Vu Kinh. Đúng rồi, người ngươi đi mời chào đã tới chưa? Đã đến kinh thành. Lôi Cương vội vàng nói, vị công chúa của Bảo Ngọc Quốc kia đã cải trang đến kinh thành, lúc này ở trong phủ của Thập Điện Hạ, quốc vương Bảo Ngọc Quốc có ý tứ là gả nàng cho Thập Điện Hạ, sau đó liên thủ đối kháng Đại Điện Hạ. Thật sao? Cổ Trấn Sa xoa xoa bàn tay, Bảo Ngọc Quốc ở hải ngoại, trong nước sinh ngọc, qua nhiều thế hệ nổi tiếng, lão đại trấn thủ hải ngoại, tấn công các nước, sớm đã thèm Bảo Ngọc Quốc nhỏ dãi, đáng tiếc Bảo Ngọc Quốc quá xa, chính giữa còn có Long Kiếm Đảo và Hải Bằng Đảo. Nhưng lão đại rất lợi hại, nửa năm trước lại có thể tấn công đến Long Kiếm Đảo, làm cho Bảo Ngọc Quốc lo lắng bất an. Đúng là như vậy, bất quá công chúa Bảo Ngọc Quốc kia không phải chuyện đùa, thực lực cực mạnh, nàng là đến xem Thập Điện Hạ có khí chất bá chủ hay không, ít ngày nữa sẽ tới nơi này. Lôi Cương quỳ một gối, chúc mừng Thập Điện Hạ, sau này nói không chừng thu nạp toàn bộ Bảo Ngọc Quốc vào trong túi, nước này quốc thô to lớn, ít nhất cũng ba thành Hiến Châu, nhân khẩu mấy ngàn vạn. Nhất là trong đảo, quặng ngọc khắp nơi trên đất, từng nhà đều dùng đồ ngọc, trong đó thậm chí sản xuất linh ngọc, nội hàm linh khí, người thường ngậm trong miệng, sẽ phạt mao tẩy tủy. Nghe nói Bảo Ngọc Quốc còn có nhuyễn ngọc bảo giáp, công hiệu không kém gì giác giao khải. Ta biết, thông gia với Bảo Ngọc Quốc là tình thế bắt buộc. Cổ Trấn Sa đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau khi Long Kiếm Đảo bị công phá, lão đảo chủ, thiếu đảo chủ Long Vũ Vân sớm đã mang theo dòng chính và tài bảo rời đi, tựa hồ quy thuận lão thập cửu. Hiện tại trong phủ của lão thập cửu khắp nơi đều là tử sĩ của Long Kiếm Đảo, dội nước không tiến, rất đáng lo lắng. Nếu là trước đây, ta ngược lại có thể ghép hắn tội nuôi dưỡng tử sĩ, mưu đồ gây rối, nhưng hắn được phụ hoàng sắc phong, có quyền lực khai phủ kiến nha, hiện tại lập được công to, ngay cả cự thạch hầu cũng lấy lòng, Lâu Bái Nguyệt thì cải thiện quan hệ với hắn, như vậy sẽ rất khó tạo thành đả kích tính thực chất với hắn. Dưới loại tình huống này, Thập Điện Hạ không thích hợp làm chim đầu đàn. Lúc này quốc sách của hoàng thượng chính là diệt man, mà thập cửu điện hạ gia phong mang trước, hoàng thượng vì làm gương mẫu, sẽ không cho người khác đông hắn, không phát hiện thất gia ở trong kinh, cũng không dám vọng động sao. Bất quá ta cảm thấy đại điện hạ sẽ không từ bỏ ý đồ, đại điện hạ muốn chính là Long Vũ Vân, nên thập điện hạ cứ án binh bất động, gây xích mích để đại điện hạ làm khó dễ trước. Lôi Cương hiển nhiên là mưu sĩ tâm phúc. Người nói không sai, đến, viết thư cho lão đại, nói Long Vũ Vân đã muốn ủy thân cho lão thập cửu. Lão thập cửu được nữ nhân này trợ giúp, giết chết bốn đại ma đầu và nguyên soái man tộc, có xu thế quật khởi, lão đại tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Cô Trấn Sa phân phó, cầm giấy bút đến. Sau đó, một con diêu hâu phóng lên trời. Mà ở phía tây, Cổ Trấn Sa luyện công, Nghĩa Minh lại tiêu thất, tới tận đêm khuya mới về, chủ nhân, thập hoàng tử kia muốn hại ngài, viết thư cho đại hoàng tử, nói Long Vũ Vân trợ giúp ngài kiến công lập nghiệp. Ta sớm đoán được sẽ có chiêu này. Nhưng lão thập phản ứng quá chậm, kỳ thực tình báo của lão đại không chỗ không có, sự tình Long Vũ Vân giúp đỡ ta, chỉ sợ hắn sớm đã biết. Cố Trần Sa không quan tâm những thứ này, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tu vi của lão thập, lão tam, Lâu Bái Nguyệt như thế nào? Thập hoàng tử đã đến đạo cảnh nhị biến, hắn tu luyện vu đạo nộ quyền, quyền này sớm đã thất truyền, cũng không biết từ nơi nào học được, uy lực cực lớn. Tam hoàng tử đã đến đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh, tu luyện bất động minh tôn pháp, phải mượn tiên thiên vạn hóa đồ mới có thể luyện thành. Lâu Bái Nguyệt tự hồ tu luyện đại đồ thần pháp, đạo cảnh nhị biến, nhưng mơ hồ có mùi vị đột phá tam biến. Tu vi của Nghĩa Minh cực kỳ cao thâm, ẩn núp làm thám tử, nghe được không ít tin tức. Đại đồ thần pháp. Cổ Trần Sa nghe được tin tức này, chấn kinh không thua gì tam hoàng tử, phụ hoàng lại truyền bí pháp này cho nàng. Đến cùng là vì sao? Lão thập mới tấn thắng đạo cảnh, lại tiến triển tấn mãnh như vậy, ngắn ngủi không tới một tháng, đã đột phá nhị biến. Bước vào đạo cảnh, nhất biến chỉ là tích góp linh khí mà thôi, dựa theo tình huống bình thường thì mấy năm có thể bước vào nhị biến. Có linh đan diệu dược, sẽ bớt đi rất nhiều khổ công. Cửa ải khó khăn nhất chính là từ phàm cảnh đến đạo cảnh, cửa này nhất định phải tự mình tìm hiểu, không thể dùng thủ đoạn mưu lợi, bằng không sau này khó có thể tiến thêm. Nghĩa Minh nhắc nhở, tu hành có địa phương có thể sử dụng ngoại lực, nhưng điểm mấu chốt thì tuyệt đối không thể. Điểm ấy ta biết, Cổ Trần Sa sớm có lĩnh ngộ, tu hành không mượn ngoại lực, sẽ hãm nhập ma đạo, sinh ra tâm duy ngã độc tôn, nhưng toàn bộ nhờ vào ngoại lực, cũng sản sinh tâm nương tựa, nhất định phải trưởng khống tốt. Bất quá dưới trướng của chủ nhân, ngoại trừ 5 người Lưu Vũ, thì căn cơ quá yếu, đều là bình dân, từ nhỏ chưa từng nghiêm khắc huấn luyện và điều dưỡng, khó thành tinh nhuệ. Nghĩa Minh quan sát 243 người luyện công, có chút lắc đầu. Lẽ nào dùng hổ lang đan cũng không được? Hổ lang đan có thể, nhưng có ít thứ nhất định phải từ nhỏ ma luyện, ở trong linh hồn dưỡng thành loại thói quen tu hành nào đó. Hổ lang đan cho bọn hắn lực lượng, cũng cho bọn hắn tính cách cứng cỏi, nhưng thói quen tu hành không phải một sớm một chiều có thể dưỡng thành. Này thì không có cách nào. Cổ Trần Sa ngẫm lại mình, ta từ nhỏ cũng không được huấn luyện nghiêm ngặt, cái này cũng có thể là nguyên nhân ta trì trệ không thể đột phá đạo cảnh. Chủ nhân còn tốt, có lẽ là tài cao ngất trời, nên đã nhìn ra rất nhiều huyền cơ. Nghĩa Minh nói, ta muốn nói với chủ nhân một chuyện, lần này xuất quan tấn công man tộc, nhất định phải thu bản vẽ Hóa Long Tháp vào tay. Hóa Long Tháp? Đó không phải truyền thuyết thượng cổ sao? Đã từng có hoàng đế muốn người trong thiên hạ đều thành long, triệu tập vô cùng thợ thủ công, kỳ tài thiên hạ nghiên cứu ra được một tòa tháp, chỉ cần ở bên trong bồi dưỡng, có thể có phẩm chất của long. Nhưng chưa thành công. Cổ Trần Sa hỏi, man tộc cũng có. Một vị man đế của man tộc chúng ta lấy được bản vẽ chế tạo kia, lúc này đang nghiên cứu chế tạo, chỉ cần tháp này có khả năng chế tạo, mọi người mạnh mẽ, man tộc chúng ta có thể thoát khỏi tà thần khống chế, tự mình cố gắng tự lập. Nghĩa Minh nói, nếu chủ nhân thu được bản vẽ, ở trong phủ đệ kiến tạo tháp này, có thể tạo ra vô số nhân tài. Tháp này cũng chưa chắc kỳ diệu như vậy. Cổ Trần Sa cau mày, không ngừng vươn lên cần nhờ ý chí bản thân. Nhưng man tộc cường đại, lại không phải phúc của chúng ta. Nói đến phủ đệ, cũng không biết Long Vũ Vân xây dựng phủ đệ của ta như thế nào, ta cũng phải trở về nhìn một chút. Nhưng đi kinh thành, cho dù phi hành, cũng phải cần 2-3 ngày. Chủ nhân không vội, muốn xây dựng căn cơ, ở kinh thành nhiều người nhãn tạp không thích hợp, ta cảm thấy ở quan ngoại xây dựng tốt nhất. Trong man, hoang khắp nơi hiếm dấu chân người, có địa phương phong thủy cực tốt, có thể xây dựng phủ đệ, bồi dưỡng nhân tài. Càng mấu chốt là, man hoang khuyết thiếu vật tư, rất khó vận tải, nhưng chủ nhân lại có pháp bảo động thiên cấp, vậy thì có thể nói hoàn mỹ. Nghĩa Minh kiến nghị, đây là ý kiến hay. Kinh thành đúng là nhiều người mắt tạp, có bất kỳ bí mật gì cũng sẽ bị tra xét, còn không bằng ở man hoang tìm kiếm địa vực kiến tạo phủ đệ, làm nơi đóng quân bí mật. Chỉ là cách quá xa, kinh thành xảy ra chuyện gì, căn bản không có cách chạy tới. Cổ Trần Sa suy xét tai hại. Đây cũng là tai hại, nhưng chủ nhân có pháp bảo động thiên cấp. Đến lúc đó thuần dưỡng kim sĩ đại bằng điểu, bỏ tất cả người và vật vào trong động thiên, sau đó cưỡi đại bằng điểu, rất nhanh thì có thể đến kinh thành. Nghĩa Minh nói, cái này cũng được. Cổ Trần Sa tự nhiên không thể nói pháp bảo động thiên cấp của mình là tế thiên phù chiếu, không thể cho ngoại nhân biết, hắn cân nhắc lợi hại, cũng biết mình ở man hoang kiến tạo bí doanh là tốt nhất. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Cổ Trần Sa bắt thủ hạ ma luyện võ nghệ, rèn luyện binh pháp, cũng không cùng thuộc hạ của tam hoàng tử và thập hoàng tử phát sinh xung đột. Sáng sớm hôm nay, Lâu Bái Nguyệt phái người triệu tập bọn hắn đến đại điện. Ta đã nhận được mật chỉ của hoàng thượng, lệnh chúng ta đi tới Thừa Thiên Quan hội hợp, lần này tất cả hoàng tử đều xuất chinh, ngoại trừ lão đại trấn thủ biên cương bất động, ngay cả lão thất cũng tới. Lâu Bái Nguyệt tay cầm trang giấy màu vàng. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Lão thất cũng đến. Thập hoàng tử Cô Trấn Sa cả kinh, vậy triều đình ai tới giám quốc? Tự nhiên là hoàng thượng. Lâu Bái Nguyệt cất trang giấy, trước đó hoàng thượng bế quan, hôm qua đã xuất quan, tuy phải kiềm chế tà thần, nhưng tu vi của hoàng thượng tuyên cổ vô địch, hóa thân hàng tỷ, tọa trấn trung tâm, áp chế tà thần, lại giám sát thiên hạ, uy nhìn hải ngoại, đều không đáng kể. Mặt khác, Lâu Bái Nguyệt nhìn Cổ Trần Sa, lão thập cửu, hoàng thượng rất khen ngợi ngươi, đã hạ chỉ sắc phong ngươi làm Trần Quận Vương, thưởng ngươi 200 viên, 300 cây hỏa phù thương, 9.000 viên đạn, còn có 300 thanh tinh kim bạch hổ chiến đao, 300 bình đấu chiến pháp tử, mấy thứ này sẽ giao ở Thừa Thiên Quan. Đấu chiến pháp tử, thứ này thật nghiên cứu ra. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa kinh hãi, có thể trị nội ngoại thương, giải bách độc, uống một hớp 3 ngày không cần ăn uống, còn có thể đả thông kinh mạch, phấn chấn tinh thần, tẩy rửa máu thịt, không có tác dụng phụ chút nào. Không sai, ngay cả man tộc cũng có quân lương tử, tuy đó là đại uy vương triều cung cấp, nhưng suy cho cùng rượu tạo thành uy hiếp rất lớn với chúng ta. Hoàng thượng sớm đã chú ý tới đại uy vương triều, mãnh quốc thổ thiếu văn minh kia, sau này cũng sẽ thuộc về đại vĩnh ta. Công hiệu của đấu chiến pháp tử cường đại hơn quân lương tử gấp 10 lần, có thể tăng trưởng thể năng, bất quá bây giờ rượu này chỉ có thể cấp cho tinh nhuệ. Có rượu này, cộng thêm ly long khải, hỏa phù thương, ngày tận thế của man tộc sắp đến. Lâu Bái Nguyệt nói, bọn ta may mắn sinh ở thịnh thế, thật là may mắn. Phụ hoàng thánh minh, Cổ Trần Sa cũng chắp tay. Cổ Trấn Sa, Cổ Phạm Sa chỉ có thể nói theo, nhưng hai người vẫn rất đố kỵ. Cổ Trần Sa lại được phong làm quận vương. Đương nhiên, lấy công lao chém giết bốn lão ma đầu, nguyên soái man tộc, phong vương là rất bình thường. Triều đình thưởng phạt phân minh, không cho ban thưởng sẽ không cách nào phục chúng. Cổ Trần Sa cũng không ngoài ý muốn. Nếu lão thất giám quốc, ban thưởng chưa chắc sẽ phát tới, nhất định sẽ kéo dài và cắt xén. Nhưng Thiên Phù Đại Đế đã tới cảnh giới khinh thường quyền mưu, bất kỳ mưu lược gì với hắn mà nói đều vô dụng, trong triều và dân gian không ai dám có tâm phản loạn. Hỏa phù thương, tinh kim bạch hổ chiến đao, nhất là đấu chiến pháp tử, đều là bảo bối hiếm có, triều đình mới nghiên cứu chế tạo, đội thân vệ của hoàng tử khác cũng không thể hưởng thụ. Hỏa phù thương không cần phải nói, viên trình xạ kích, vượt qua cung tiên, uy lực to lớn, sau khi trúng đạn sẽ nổ, máu thịt be bét. Tinh kim bạch hổ chiến đao nghe đồn là ngũ kim chi tinh tinh luyện, sau đó dẫn bạch hổ tinh quang tế đao, khí tức hung sát hù dọa phá cam đảm địch nhân, phong nhuệ ác liệt, chuyên môn phá giáp, cho dù là áo giáp mấy tầng cũng có thể xé ra. Mặc giáp giao khải, lưng đeo bạch hổ đao, tay cầm hỏa phù thương, uống đấu chiến pháp tử. Này đại biểu trang bị cao nhất của quân đội Đại Vĩnh Vương triều. Hiện tại toàn bộ dưới trướng của Cổ Trần Sa đều hưởng thụ, hoàng tử khác có thể không đố kỵ sao? Đồng dạng là phàm cảnh nhị trọng võ sĩ, nhưng có trang bị này, có thể giết chết 100 võ sĩ trang bị bình thường. Không có cao thủ xuất hiện, 243 người của Cổ Trần Sa, chính diện xung phong có thể giết chết mấy nghìn người man tộc, thậm chí vạn người. Càng có thể thâm nhập, nội địa tiến hành tru diệt. Mọi người xuất phát. Lâu Bái Nguyệt vung tay, mau chóng chạy tới Thừa Thiên Quan luân lệnh 4 đội nhân mã từng nhóm chạy đi. Đội ngũ của Cổ Trần Sa yên lặng hành tẩu, cũng không nói nhiều, càng không thì thầm với nhau, hành động có thứ tự, bước chân chỉnh tề, hô hấp nhất thể, động tác đều nhịp. Từ từ đã có khí tượng của tinh binh, để cho người âm thầm kinh ngạc. Quận chúa, binh lính của hắn chỉ là nông dân cường tráng trên trấn, lại có loại khí tượng này, dựa theo đạo lý, nông dân luyện thành như vậy, tối thiểu phải 5 năm thao luyện, còn phải trải qua thực chiến. Hắn ngăn ngủi không đến 1 tháng, là làm sao luyện thành. Thị nữ bên cạnh Lâu Bái Nguyệt cũng võ trang đầy đủ, người mặc giáp giao khải, tay cầm hỏa phù thương. Người này có kỳ ngộ, còn có hổ lang đan. Một viên hổ lang đan có thể tạo ra một đại sư tính cách cứng cỏi. Bất quá ta xem hổ lang đan của hắn không nhiều, ở trong toàn bộ đội ngũ, chỉ có 10 người dùng. Ánh mắt của Lâu Bái Nguyệt sắc bén, còn những binh sĩ khác, chỉ sợ ta có cao nhân điều giáo. Nàng nhìn cực kỳ chuẩn. Cổ Trần Sa là đê cho Nghĩa Minh huấn luyện những chiến sĩ này. Bản thân Nghĩa Minh là sứ giả thần miếu, trí tuệ cao thâm, huấn luyện binh sĩ man tộc rõ ràng minh bạch. Hắn đến huấn luyện chiến sĩ, tự nhiên lợi hại hơn giáo quan dưới trướng Cự Thạch Hầu. Mấy đội ngũ yên lặng hành quân, tam hoàng tử, thập hoàng tử cũng không có ở trên đường khiêu khích, riêng phần mình ngưng thần tĩnh khí, tốc độ hành tẩu rất nhanh. Hành quân gấp 2-3 ngày, phong cảnh Hiến Châu từ từ hiện ra cảnh sắc man hoang, quái núi cao vút, cây cối rừng rậm, dưới chân tà thảo nguyên. Bò dê hành tâu, ngựa hoang chạy loạn, dân phong trở nên thô cuồng mà dã man. Từ tần đó ra, làm người khác chú ý nhất là rất nhiều chiến bảo hình tăng, cực kỳ to lớn, xung quanh khai khẩn ra đồng ruộng, rất nhiều gia đình đều ở trong chiến bảo. Đây là lợi khí đối phó man tộc, 100.000 gia đình cộng đồng ở trong chiến bảo to lớn kiên cố, không có chuyện thì ở bên ngoài trồng trọt thả nuôi, có chuyện thì lui về pháo đài chiến đấu. Đây là biện pháp đối kháng man tộc xâm lấn tốt nhất 100.000 năm qua. Tuy sau khi xây dựng Vạn Lý Thường Thành, bách tính sinh hoạt ở trong trường thành đã không sợ man tộc xâm lấn, nhưng thói quen đời đời vẫn làm cho bọn hắn dưỡng thành sinh hoạt quần cư. Triều đình cũng không ngăn cản, trái lại đề xướng, bởi vì Vạn Lý Trường Thành là đạo phòng tuyến thứ nhất, đạo phòng tuyến thứ hai vẫn là những chiến bảo này. Càng đi chỗ sâu, chiến bảo càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, rậm rạp, nhân khẩu cũng đông đúc hơn, thương nghiệp mậu dịch cực kỳ phồn hoa, khắp nơi đều là thương nhân, quân nhân thậm chí còn có nhân vật giang hồ, mạo hiểm giả, người hải ngoại. Vương gia, man hoang sản vật phong phú, hầu như khắp nơi đều có bảo bối, mạo hiểm giả, nhân vật giang hồ đều từ biên quan đi vào man hoang tầm bảo phát tài. Triều đình cũng cổ vũ chuyện như vậy, phát triển mạnh thị trường biên quan, năm huynh đệ chúng ta từng ra khỏi quan, săn giết quỷ diện lang, ra lông bán mấy nghìn nguyên. Lưu Vũ làm người cơ linh, lại trung thành, bắt đầu đổi giọng kêu vương gia, ra lông và thịt của dã thú man hoang quả thực là cung không đủ cầu. Hào môn quý tộc thích nhất chính là thịt dã thú, mùi vị ngon. Tạp chất ít, có thể đền bù tinh huyết hao tổn, tráng dương tăng lực. Chuyện này ta biết. Cổ Trần Sa đi trên đường, đánh ra kỳ hiệu, vô luận binh sĩ, thương nhân hay cao thủ giang hồ đều nhao nhao thoái lui. Thịt tốt nhất man hoang hắn là đại lực man ngưu, ta nhớ lúc trước, trong hoàng cung cũng có cung ứng. Cường huyết hoàn chính là máu thịt của đại lực man ngưu, cộng thêm rất nhiều thảo dược nấu thành. Đại lực man ngưu là đặc sản của man hoang, tính tình hung hãn. Thành quần kết đội, có thời điểm thậm chí ăn dã thú khác, còn có người. Ngưu này trời sinh bôn tẩu không bàn mà hợp võ đạo, căn bản không thể thuần phục, rất dễ sao động, ngay cả khi ngủ cũng vừa đi vừa ngủ. Chính bởi vì như vậy, thịt trâu này rất chắc, hơn nữa tuổi càng già, thịt càng có lực lượng, trên bàn cơm của các hào môn có này thịt, mới có thể xưng là quý tộc. Bởi vì đại lực man ngưu thành quần kết đội, lực lượng mạnh mẽ, hiếu chiến dũng mãnh, cho dù là đại sư cũng không thể bắt, chỉ có tông sư mới có thể thừa cơ bắt một con. Thịt trâu này đến bây giờ còn là thức ăn chủ yếu của rất nhiều hào môn, thậm chí thế gia ngàn năm. Ngươi quen thuộc thị trường biên quan, có biết giá cả của cường huyết hoàn như thế nào không? Cổ Trần Sa hỏi, hắn muốn mua chút cường huyết hoàn chứa đựng, từ trong thần miếu lấy trộm mấy dương cường huyết hoàn, nhưng hơn 200 người dùng cũng tiêu hao không được bao lâu. Người thời gian dài dùng cường huyết hoàn, đột nhiên cung ứng gián đoạn, ăn thức ăn cấp thấp khác, trong cơ thể vẫn sẽ hội tụ tạp chất, trừ khi tu thành đạo cảnh, dẫn linh khí vào, mỗi ngày cọ rửa máu thịt gân cốt, mới có thể bảo trì, thân thể sạch sẽ. Hiện tại cường huyết hoàn rất khó mua được, man tộc quản chế cực nghiêm, rất khó lưu truyền ra, trên thị trường cung không đủ cầu, đã bị xào đến mấy nghìn nguyên một viên, hiện tại rất nhiều hào môn quý tộc cũng mua không nổi. Lưu Vũ nói, mấu chốt là có một số đại thế gia tăng trữ. Mấy nghìn nguyên một viên. Cổ Trần Sa tính toán, cho dù trăm vạn tệ, cũng chỉ có thể mua mấy nghìn viên, bây giờ hắn là quận vương, bổng lộc một năm bất quá hơn vạn, chỉ có thể mua 2-3 viên. Đúng rồi, sao ta tại nghĩ đi mua cường huyết hoàn nhỉ? Từ trong thần miếu man tộc lấy hơn nghìn dương lớn, vẫn bận không có mở ra, trong đó hẳn có rất nhiều hàng hóa. Hiện tại hắn mới nhớ tới sự tình này. Lần đầu tiên hắn đột nhập thần miếu, lấy trộm cường huyết hoàn không có bao nhiêu. Lần thứ hai chiếm Tĩnh Đào huyện, vơ vét bảo khố sạch sẽ, đê cho tam hoàng tử cô Phạm Sa vồ hụt, mấy ngày nay một là bận rộn, hai tà sợ tộ, nên không vào xem, bây giờ suy nghĩ một chút, nên tìm cơ hội nhìn xem bên trong có vật hữu dụng gì. Phía trước là dịch quán của Khâm Sai, chúng ta đi qua nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đến Thừa Thiên Quan. Hôm nay các tướng sĩ có thể thả lỏng, đi dạo một vòng, rất nhiều thứ ở kinh thành chưa chắc mua được. Lâu Bái Nguyệt chỉ phía trước nói. Phía trước là trạm dịch to lớn, mặt đất dùng đá phiến lát thành. Còn có thợ thủ công đang kiến tạo, dùng một loại bùn nhão màu xám quấy quấy. Sau đó đổ xuống, qua một lát động lại thành tảng đá cứng rắn, phô ra con đường bằng phẳng bóng toáng, cứng rắn như sắt. Cổ Trần Sa biết, đây cũng Tà Thiên Công Viện mới nghiên cứu ra, tên Thạch Nê. Quả thực chính là thần tài kiến trúc, kiên cố bền chắc, trải qua mưa gió mà bất hủ, xây công sự không có gì bất lợi. Cung nghênh Nguyệt Phủ quận chúa Khâm Sai đại nhân, Tam Điện Hạ, Thập Điện Hạ, Thập Cửu Điện Hạ giá tâm. Lúc này, người chủ sự của dịch quán, còn có Trần Phủ bản địa, quan viên lớn nhỏ đều ở cửa, đồng thời quỳ xuống, bọn hắn sớm lấy được tin tức, một mực chờ đợi. Đứng lên đi. Lâu Bái Nguyệt phất tay, nàng là Khâm Sai, địa vị còn trên các hoàng tử, gian phòng an bài xong chưa? Sớm đã an bài xong, hạ quan dẫn đường. Trần Phủ cúi đầu khom lưng. Tiến vào dịch quán, các tướng sĩ dỡ xuống áo giáp, ung dưng tắm nước nóng, nằm trên giường êm nghỉ ngơi, Cố Trần Sa mang theo Nghĩa Minh, Lưu Vũ đi dạo. Chợ phiên biên quan rất lớn, khắp nơi đều là cửa hàng, cho dù buổi tối cũng đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, ngựa xe đông nghịt, từng thương đội vận chuyển hàng hóa, có nhân sĩ võ lâm áp tải trông coi, các loại tửu lâu, thanh lâu cực kỳ náo nhiệt, trắng đêm vui sướng, so với kinh thành lại là bầu không khí bất đồng, còn muốn náo nhiệt, sinh động, nóng bỏng hơn. Rượu mạnh, mỹ nữ, tiếm máu trên lưỡi đao, tài phú, dã man, đều tụ tập ở trong chợ phiên biên quan. Đi dạo, Cổ Trần Sa cảm thấy nhẹ nhõm trước đó chưa từng có, nghĩ tới hơn nửa năm trước, mình lẻ loi ở trong cung cấm giấu tài, chịu nhục, trong lúc ngủ mơ cũng cảm thấy mình không có chút hy vọng, nhưng vẫn âm thầm khổ đọc, chuyên cần luyện võ, nhưng thu hoạch quá nhỏ. Thắng đến lấy được tế thiên phù chiếu, thu được lực lượng gấu sói măng, tu luyện thiên tử phong thần thuật, trở thành tông sư, được phong quốc công, khai phủ kiến nha, đến Hiến Châu bắt đầu phát tài. Giết chết bốn đại ma đầu, man binh nguyên soái, thu hoạch thiên lộ, mời chào thủ hạ, sau cùng ngay cả thần sứ man tộc cũng bị hàng phục, có thể nói đại vận rừng rực, thế không thể đỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng càng như vậy, hắn càng không dám cản trở, trong lòng thời khắc xét mình, nhìn đức có thể xứng với tế thiên phù chiếu hay không. Thần khí người có đức thì được. Mấy ngày nay, ta không làm chuyện xấu, cứu hơn vạn người của một trấn, chém tà ma, giết man binh. Ngược lại thư được phá pháp tiên kiếm và vô tín đoạt tâm phù hình như có tỷ vết, nhưng đều là Trần gia đối phó ta trước, ta tự bảo vệ mình phản kháng, là bất đắc dĩ. Trần Kiếm Phong cũng thả trở về, nghĩ kỹ lại, cũng không thẹn với lương tâm. Cổ Trần Sa thổi nhỏ đọc sách, cảm thấy tu thân chính là một ngày ba tỉnh, mỗi làm một chuyện, đều phải xét tại, nhìn xem phải chẳng có thẹn với tương tâm, như vậy tu từ dưỡng thành đại đức, sẽ thành đại khí. Xét lại mình đúng sai, có lỗi sau này sửa đổi. Dần dần, niềm tin của hắn kiên định, trong cơ thể khí huyết hoạt bát, quanh người vận chuyển, dòng nước ấm và mát lạnh qua lại lưu chuyển, dĩ nhiên hóa thành âm dương trần hoàn, nhật nguyệt luân phiên, ngày đêm hài hòa. Chủ nhân, ngươi ở nơi này không tiện đột phá. Nếu như có người quấy rối, sẽ tẩu hỏa nhập ma, không còn cách nào tiến thêm. Nhưng lúc này, bên tai truyền đến âm thanh thức tỉnh hắn, là Nghĩa Minh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Vừa rồi ta là muốn đột phá. Cổ Trần Sa tỉnh lại, ngược lại có chút nóng vội rồi, ta chỉ là có chút cảm ngộ, nghĩ không ra lại để hồn phách hài hòa, gây nên chấn động, tạo thành cực từ biến hóa, đa tạ ngươi nhắc, nhở, bằng không thật đúng là phiền phức. Đột phá sợ nhất bị người quấy rối, trong chợ phiên nhiều người nhãn tạp, tăng long ngọa hổ, xuất hiện rối loạn sẽ cực kỳ phiền phức. Đột phá cảnh giới tốt nhất không nên nhất cỗ tác khí, mà tiến hành theo chất lượng, chậm rãi thăm dò, sau nhiều lần thăm dò, cuối cùng viên mãn. Giống như Thiên Công Viện nghiên cứu đồ vật mới, đều trải qua trăm lần, ngàn lần thí nghiệm. Nhất cổ tác khí đột phá, thường thường không vững chắc. Nghĩa Minh chỉ điểm. Thì ra là thế, chị Quốc như nấu món ngon, tuy nói tu luyện phải tiến bộ dũng mãnh, nhưng đó là bình thường. Ở bước ngoặt gấp rút, sẽ phải dùng tâm thái mưa thuận gió hòa, kiên trì nước chảy đá mòn. Cổ Trần Sa minh bạch. Từ phàm cảnh đến đạo cảnh, là một cửa đột phá thiên nhân, quyết không thể lỗ măng, ở trước cửa bồi hồi, lặp đi lặp lại thăm dò. Có thể quen thuộc tư vị linh hồn và linh giới qua lại giao cảm, có lợi cho sau này tu hành. Lần này chủ nhân đã lĩnh ngộ đạo cơ. Nghĩa Minh khen ngợi, kỳ thực trên phàm cảnh tông sư, còn có bình chướng võ học, đột phá bình chướng võ học, sẽ trước đặt đạo cơ càng hùng hồn, sau này thành tựu càng lớn. Trước mắt ta nhìn thấy, đạo cơ của Lâu Bái Nguyệt hùng hồn nhất, kỳ thực tu vi của nàng, sớm ở 5 năm trước đã có thể đột phá đạo cảnh, thắng đến gần đây mới đột phá, có thể thấy được tích góp thâm hậu bao nhiêu. 5 năm trước đã có thể đột phá. Nhịn lâu như vậy. Cổ Trần Sa kinh hãi, bất quá suy nghĩ một chút thì thấy đương nhiên, đây hẳn là thiên phủ đại đế chi điếm. Phụ hoàng ngay cả đại đồ thần pháp cũng truyền cho nàng, thì hẳn ở trong tối dạy dỗ rất nhiều, bất quá phụ hoàng đê nàng thân cận ta, ẩn ý trong đó rất đáng nghiền ngẫm. Chủ nhân, có người chú ý tới chúng ta. Đột nhiên Nghĩa Minh nhìn nơi xa trên đường lớn đến một đội xe ngựa, trước sau mấy chục chiếc xe chính giữa cực kỳ hoa lệ, lại có thể dùng thiết hương mộc điêu khắc thành. Mộc này cứng rắn như sắt, hương như u lan, miếng nhỏ cũng có giá trị rất lớn, trên bánh xe bao vây thuộc da thật dày, đi trên đường căn bản sẽ không phát ra thanh âm. Xe rất tớn, phía trước là 5 con ngựa chạy song song. Xung quanh tùy tùng đông đảo, mỗi cái đều mặc áo giáp màu xanh sâm, không giống tinh thiết, mà như là ngọc. Mấy chục chiếc xe ngựa và tùy tùng cộng lại tối thiểu cũng 500 người, trận thế như vậy là rất lớn. Chợ phiên biên quan ngư long hỗn tạp, các loại thương đội cỡ lớn lui tới. Trong đó giết người cướp của, hắc ăn hắc cũng không hiếm, tuy triều đình nghiêm khắc trấn áp, bất quá tiền tài động lòng người, cuồng đồ thấy lợi tối mắt từ xưa đến nay đều không ít, đội xe này rêu rao khắp nơi mà không sợ, hoặc là vô tri, hoặc có lực lượng tuyệt đối trong đội xe có cường giả đạo cảnh. Nghĩa Minh nhắm mắt lại, tựa hồ không chỉ một, trong chiếc xe đầu tiên, chiếc xe thứ 7, thứ 15, thứ 24, thứ 36, đều có đạo cảnh tọa trấn, chiếc trung ương nhất kia, là nữ tử, tư vi cực cao, thậm chí còn trên Lâu Bái Nguyệt. Chẳng qua năng lực thực chiến chưa hẳn bằng Lâu Bái Nguyệt. Năng lực thực chiến của Lâu Bái Nguyệt rốt cục mạnh đến mức nào? Nàng bây giờ là đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hổ, tẽ nào có thể chiến thắng tam biến đồng bì thiết cốt? Đại đồ thần pháp được xưng sát phạt đệ nhất, năm đó thiên lang thần của man tộc chúng ta bị thua thiệt nhiều, ngay cả thần quốc cũng bị đánh vỡ. Cuối cùng ma ha thần âm thầm ra tay, mới ngăn cản đại đồ thần pháp công kích, đây là trong thần dụ tiết lộ ra tin tức. Nghĩa Minh hồi ức. Đương nhiên Lâu Bái Nguyệt ngay cả một phần vạn uy lực cũng không có, nhưng không thể coi thường, tối thiểu có thể đơn giản chiến thắng tam biến, thậm chí tứ biến cũng có thể liều mạng mà không rơi xuống hạ phong. Đại đồ thần pháp là sát chiêu, không biết so sánh với nhật nguyệt sát thì như thế nào. Cổ Trần Sa âm thầm so sánh, nhật nguyệt sát có thể làm cho mình ở phàm cảnh tông sư, giết chết lão ma đầu đạo cảnh nhị biến, loại biên độ vượt qua này rất kinh người, có cơ hội hắn cũng muốn thử xem uy lực của đại đồ thần pháp. Có lẽ sẽ có lĩnh ngộ hoàn toàn mới với thiên tử phong thần thuật. Thiên phủ đại đế khẳng định cũng có hiểu biết về môn võ học này, cho nên mới tự nghĩ ra đại đồ thần pháp, thiên tử phong thần, hắn liền đồ thần. Nói đi nói lại thì, đội xe này là quý tộc nhà ai? 6 đạo cảnh ở trong đoàn xe, đội hình như vậy, chỉ có thế gia ngàn năm mới so sánh được. Cổ Trần Sa nói, Nghĩa Minh, ngươi kiến thức rộng rãi, đây là đoàn xe nhà nào? Phong cách tựa như hải ngoại, những võ sĩ kia mặc áo giáp xanh sâm. Là mặc phỉ huyết ngọc, trường kỳ mặc vào, sẽ hấp thu huyết khí thân thể bồi dưỡng, ngọc càng ngày càng linh động, đồng thời tinh hoa trong ngọc cũng sẽ tẩm bô nhân thể, tâm bô gân mạch. Nghĩa Minh nói, ta đoán không sai, đây là đoàn xe của Hải Ngoại Bảo Ngọc Quốc. Bảo Ngọc Quốc, đảo quốc chuyên môn sinh ngọc, lớn hơn Long Kiếm đảo rất nhiều, lực lượng quốc gia khá hùng mạnh, chẳng qua gần đây, bị hạm đội của lão đại bức bách, hàng năm phải tiến cống. Cổ Trần Sa cau mày, mấy năm nay lão đại bức bách hải ngoại các nước, thu vét vô số bảo bối và nhân tài, tuy nói cũng cho triều đình, kỳ thực phần lớn đều trung gian kiếm tời túi riêng, thế lực càng lúc càng lớn. Người Bảo Ngọc Quốc bị buộc hết cách, mới đến triều quy thuận hoàng tử khác, đi con đường của Long Vũ Vân. Lần này các hoàng tử tụ tập ở Thừa Thiên Quan, cũng không biết sẽ tiếp xúc hoàng tử nào. Các nước hải ngoại cực kỳ giàu có và đông đúc, Long Kiếm đảo chẳng qua là tiêu đảo, chỉ dám xưng đảo, không dám xưng quốc. Bảo Ngọc Quốc dám xưng quốc đăng cơ, thì tự có chỗ cường đại của nó. Đoàn xe tiến vào một khách sạn trong chợ phiên. Cổ Trần Sa cũng không thèm để ý, tiếp tục đi dạo phố, nhận thức biên quan phong tình. Nhưng lúc này, có nam tử vội vội vàng vàng đi đến, tới trước mặt Cổ Trần Sa, hơi chắp tay, thập cửu điện hạ, tiểu thư nhà ta xin mời, hy vọng có thể hân hạnh được đón tiếp. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Cổ Trần Sa hỏi. Vừa rồi thập cửu điện hạ đã gặp. Nam tử này không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đã sớm biết thân phận của Cổ Trần Sa. Dần đường, Cổ Trần Sa cũng không hỏi thêm gì. Nam tử kia chắp tay, xoay người rời đi. Đoàn người tiến vào khách sạn. Trong khách sạn cực kỳ u tĩnh, phong cách cổ điển, hòn non bộ, hoa viên tầng tầng lớp lớp, hiển nhiên trải qua đại sư phong thủy thiết kế, trong đó không có ồn ào náo động, hiển nhiên chỉ tiếp đãi quý khách. Tiểu thư ở trong lầu, chỉ hy vọng thập cửu điện hạ một người đi vào. Nam tử ở trong lầu chào đón, khách liền theo chủ. Cổ Trần Sa vung tay, Nghĩa Minh, Lưu Vũ, các ngươi chờ ở chỗ này. Vâng, chủ nhân. Vâng, vương gia. Cổ Trần Sa đẩy cửa ra. Đi lên lầu, chỉ cảm thấy trong tiểu tâu khí tức thanh thuần không gì sánh được, như xuân về hoa nở, bùn đất thơm mát, tràn ngập sinh cơ, cả tiểu tâu tả một cái tụ linh tuân. Hơn nữa trận này có chút kỳ diệu, hiệu quả còn mạnh hơn tụ linh tuân bình thường. Hắn thấy qua tụ linh trần trong thần miếu man tộc, tại không cường đại bằng tiểu lâu. Hắn lên lầu 2, liền thấy nữ tử đang khẩy đàn, tiếng đàn rất nhỏ, như tố như khóc, bên ngoài tiêu lâu căn bản không nghe được, năm ngón tay gảy dây đàn. Làm người ta như thấy trên biển ngồi mỹ nhân, đoàn tụ sum vầy, khiến người ta say sưa. Hải thượng thắng minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời, tình nhân oán giao dạ, cánh tịch khởi tương tư. Nữ tử cúi đầu ngâm thơ, thơ này là thiên phủ đại đế làm, hùng tài đại lược, vạn cổ nhất đế. Bảo Ngọc Quốc ta sớm đã muốn quy thuận, nhưng gian thần cản đường, ức hiếp lương thiện, không biết thập cửu điện hạ có thể bẩm báo hoàng thượng, cho phép Bảo Ngọc Quốc chúng ta trở thành một châu của Đại Vĩnh, vì triều đình đời đời thế thế gìn giữ đất đai hay không? Cô nương không biết là vị công chúa nào của Bảo Ngọc Quốc. Cổ Trần Sa vội vã chắp tay. Ta xếp thứ 7, Ngọc Hàn Lộ. Nữ tử ngẩng đầu tên, chỉ cảm thấy tinh lưng thanh tú, như nhược khiến người ta thương yêu không nói ra được. Tới hiện tại, Cổ Trần Sa tương đối khắc sâu với ba nữ tử. Lầu Bái Nguyệt cường thế sắc bén, bộc lộ phong mang, quyền nghiêng triều đình và dân gian. Long Vũ Vân tính toán tỉ mỉ, lợi ích trên hết, am hiểu mưu lược, khiến người ta nhìn không thấu. Mà nữ nhân này lại nhu nhược, như tiểu thư khuê các. Để người thương yêu, nhưng thông qua Nghĩa Minh tra xét và tự mình cảm ứng, nữ nhân này tu vi cực cao, chỉ sợ là đạo cảnh tam biến, thậm chí tứ biến. Nguyên lai là thất công chúa. Cổ Trần Sa thi lễ, ở trên lễ nghi hắn từ nhỏ được giáo dục nghiêm ngặt, gần đây hắn cũng một ngày ba tỉnh, mà luyện khí chất, tu dưỡng đức hạnh, tranh thủ xứng với lực lượng của tế thiên phù chiếu. Ta xem qua rất nhiều điển tịch về Bảo Ngọc Quốc, thật là người hướng về, thất công chúa cũng như Ngọc Điêu. Khí chất thoát tục, hôm nay nhìn thấy, có thể nói tam sinh hữu hạnh. Nếu như công chúa có yêu cầu, phàm là ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Sự tích của thập cửu điện hạ ta cũng đã nghe nói, ẩn nhẫn chịu nhục, một bước lên trời, có thể nói thiên tướng hàng đại nhậm, trước phải khổ gân cốt. Thất công chúa Ngọc Hàn Lộ duỗi tay, có thị nữ dâng trà đến nằm trong chén ngọc, màu hô phách, mùi thơm thanh hàn, còn chưa vào miệng, đã cho người cảm giác đặt mình ở trong rừng mai. Cổ Trần Sa nâng tên hoi nhấp một ngụm, tức khắc thấm vào ruột gan, Tổ Chân Tông kéo ra, như nằm trên đám mây, nhìn nhân gian biến động, thế sự như cờ, tức khắc thành tiên. Trà ngon. Hắn trầm trồ khen ngợi. Trong mắt Ngọc Hàn Lộ xuất hiện vẻ kinh ngạc, này trà tên Túy Vân Hàn Mai, cho dù đạo cảnh nhất biến uống một ngụm, cũng sẽ vào mộng cảnh nửa ngày, thập cửu điện hạ có thể tỉnh táo lại nhanh như vậy, còn chỉ là tông sư cảnh, từ đó có thể thấy được hoàng thất Đại Vĩnh thật là thiên hữu. Không dám nhận, tinh khí trong trà rất mạnh. Quả thực hiếm thấy, có giá trị không nhỏ, làm cho công chúa tốn kém rồi. Cổ Trần Sa tinh tế thưởng thức, đã biết hiệu quả. Ta nghe, nói Long Vũ Vân tỷ tỷ ở dưới trướng của thập cửu điện hạ, lúc này đang xây dựng phủ đệ, trở thành hiền nội trợ của điện hạ, có chuyện này không? Ngọc Hàn Lộ dò hỏi, Long Vũ Vân tỷ tỷ và ta rất thân thiết, nàng viết thư nói, điện hạ là nhân trung chi long, hôm nay gặp mặt, quả thật rất có khí chất. Bảo Ngọc Quốc dân phong thuần phát cao nhã, bách tính chơi ngọc dưỡng tính, nội tình cùng Đại Vĩnh nhất mạch tương thừa, từ xưa đến nay cũng rất giao hảo, hoàng thất chưa bao giờ ức hiếp bách tính. Quốc gia như vậy, đại ca lại nhiều lần ức hiếp, tuyệt đối không phải nhân nghĩa. Cổ Trần Sa trực tiếp cắt vào chính đề, chuyện này ta sẽ trình thư cho phụ hoàng, cho thấy thái độ, hiện tại ta đã sắc phong làm quận vương, có quyền lực tấu thẳng. Điện hạ có yêu cầu gì? Ngọc Hàn Lộ có chút vui mừng. Cổ Trần Sa lắc đầu, chuyện này đối với Đại Vĩnh Vương triều ta cũng có chỗ tốt, lấy đao binh giết tà man là chính đạo, lấy nhân nghĩa phục nước nhỏ cũng là chính đạo, gần đây đại ca hành sự có chút nhập ma đạo, muốn diệt Bảo Ngọc Quốc, sau đó cướp đốt giết hiếp, cuối cùng là bách tính tao ương, mà đại nghĩa của triều đình lại bị hao tổn. Vậy chuyện này liền nhờ cậy điện hạ. Ngọc Hàn Lộ lấy ra một hộp ngọc. Trong hộp này có một viên Bích Huyết Quỳnh Ngọc Đan, xem như làm tạ lễ, mong điện hạ đừng chối từ Bích Huyết Quỳnh Ngọc Đan. Là Bích Huyết Quỳnh Ngọc chôn ở dưới lòng đất vài ngàn năm, trải qua hơn 10 năm ngao luyện, sau cùng hóa thành ngọc dịch, lại lấy linh khí bồi dưỡng vài chục năm. Nghe đồn Bích Huyết Quỳnh Ngọc cực kỳ chân quý, là máu huyết của đại năng thượng cổ Vẫn Lạc hóa thạch. Ăn Quỳnh Ngọc đan, có thể làm cho cốt cách bản thân từ ngọc hóa, cứng cỏi không gì sánh được, nhất là đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa lấy được, có thể tiết kiệm rất nhiều khổ công. Đan này chân quý, quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa. Cổ Trần Sa nghe vậy, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đọc qua cổ tịch ghi chép, biết đan này huyền diệu, thậm chí vượt qua Bách Kiếp Kim Đan. Mặc dù đan này chân quý, nhưng so với an nguy của Bảo Ngọc Quốc lại không tính là gì, chỉ hy vọng điện hạ có thể hoàn thành chuyện này. Ngọc Hàn Lộ đẩy đan dược tới, nhưng Cổ Trần Sa không nhận, lắc đầu, nói đan này là quốc bảo của Bảo Ngọc Quốc cũng không quá đáng, ta ngược lại rất muốn, nhưng không thể đoạt yêu thích của người, huống hồ chuyện này Bảo Ngọc Quốc không sai, không cần như vậy. Nếu như ta thu, sẽ có hiểm nghi hối lộ. Không phải mượn gió bẻ măng, cũng là mượn gió bẻ măng, ta không cần nhận đan, nhưng sự tình ta sẽ tận lực đi làm. Nếu mấy tháng trước, nói không chừng hắn sẽ thu, hiện tại tu vi dần sâu, có vài phần khí chất, lại cự tuyệt kết thiện duyên. Điện hạ quả nhiên đạo đức tốt, tiểu nữ bội phục. Ngọc Hàn Lộ cười, vậy chuyện này liền nhờ điện hạ, ta thay mấy ngàn vạn bách tính của Bảo Ngọc Quốc đa tạ trước. Nếu có thể là nghìn vạn bách tính miên đi tai ương đao binh, cửa nát nhà tan, ta cảm thấy thất công chúa là cho ta đại công đức. Cổ Trần Sa đứng lên, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ trở về viết tấu chương. Hy vọng điện hạ thành công. Ngọc Hàn Lộ tự mình đưa Cổ Trần Sa tới cửa. Chờ Cổ Trần Sa ra khách sạn, có nữ tử xuất hiện ở bên cạnh Ngọc Hàn Lộ. Hàn Lộ, ngươi cảm thấy Cổ Trần Sa này thế nào? Vũ Vân tỷ tỷ, ta chỉ vừa tiếp xúc hắn, nhưng cảm giác được hắn là người có điểm mấu chốt, không giống những hoàng tử khác, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn nào, cái này rất khó được. Xuất hiện ở bên cạnh Ngọc Hàn Lộ tại Tà Long Vũ Vân. Không sai, lúc trước ta hiểu tầm hắn, đả thương hắn, hắn cũng không đông sát cơ, nhưng hắn đối với tà ma man tộc tại thủ đoạn độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có thể thấy được hắn vẫn luân thủ chính đạo nghiêm ngặt, tuy còn có tì vết, nhưng không đáng ngại. Long Vũ Vân nói, ta thấy hắn còn hiếu thắng hơn những hoàng tử khác, không biết sau này có biến hay không. Không bị lợi ích thôi động, điểm ấy ta bội phục. Ngọc Hàn Lộ cũng có chút kinh ngạc, ta dám nói, coi như thất hoàng tử cô Pháp Sa cũng sẽ không thờ ơ với đan này. Nhất định sẽ ớm ở thu xuống, hắn tại có thể chối từ, năng lực khắc chế rất cường đại. Hắn thật thu thì làm sao bây giờ? Lẽ nào thật đưa đan này cho hắn? Long Vũ Vân hỏi, vậy thì phải dựa vào tỷ tỷ cầm đan này về rồi. Ngọc Hàn Lộ vui vẻ, bất quá như đã nói qua, tu vi của tỷ tỷ càng ngày càng mạnh, lại sắp đột phá tam biến. Đây là nhờ chiếm được ma ha thần đan, cộng thêm thiên lộ tẩy rửa tà khí, luyện linh khí thuần khiết trong cơ thể, căn cơ triệt để vững chắc. Long Vũ Vân lại không có nụ cười, đáng tiếc tu vi vẫn nông cạn, không thể báo thù, có cơ hội, ta nhất định giết đại hoàng tử cô Hằng Sa. Ta cũng muốn giết hắn, hắn tại bắt bách tính của Bao Ngọc Quốc, tu hành luyện ngục huyết chi ma công. Ngọc Hàn Lộ lộ ra sát cơ, nhưng người này chính là kiêm tu, sớm tu luyện vĩnh hằng thiên thư chương một viên mãn, bởi vì không thể đột phá chương 2, mới muốn từ phương pháp tà ma đột phá. Hằng Sa là người kiên định ủng hộ thiên phủ đại đế. Đáng tiếc vĩnh hằng thiên thư không đầy đủ, chỉ có nửa cuốn 2 chương. Đúng rồi, người mới vừa nói thiên lộ. Từ đâu tới? Cổ Trần Sa có thiên lộ, thậm chí dùng để bồi dưỡng thuộc hạ, ta nhìn mà cực kỳ đau lòng. Long Vũ Vân lắc đầu, nếu cho ta đầy đủ thiên lộ, ta có thể để Long cốt kiếm biến hóa ra linh tính tần nữa, trở thành cốt long. Ta có đầy đủ thiên lộ, đột phá bình cảnh không nói, còn có thể để vạn tượng ngọc câu hóa thành ngọc thần chi nhãn, giết chết cô Hằng Sa cũng không phải không có khả năng. Ngọc Hàn Lộ thở dài, kỳ thực lấy tiềm lực của Bảo Ngọc Quốc, muốn liều cá chết lưới rách với cổ Hằng Sa cũng không phải việc khó, chỉ là sợ giết hắn, thiên phủ đại đế tức giận, ngay cả Ngọc Thần, hải thần, long thần từ nơi sâu xa đều phải dao động. Long Vũ Vân nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại bách tính của Long Kiếm Đảo ta gặp tai ương, ta lại không dám trả thù triều đình, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu không có Thiên Phủ Đại Đế, chúng ta cũng không cần chật vật như vậy. Thiên Phủ Đại Đế là thiên tử mạnh nhất từ cổ chí kim, mặc dù không có tế thiên phủ chiếu, trên danh phận có chút tì vết, nhưng lấy tu vi của hắn, có hay không đều không khác mấy, cũng may hắn không phải hoàng đế bạo ngược, bách tính của Đại Vĩnh Vương triều sinh hoạt tốt hơn trước đâu chỉ gấp trăm lần. Ngọc Hàn Lộ nói ra nhận định của mình, hơn nữa hắn không ngu dân, còn ra sức mở dân trí, thậm chí cho phép dân gian cất chứa đao kiếm cung nỏ áo giáp, đây là trước đây chưa từng gặp. Chúng ta quy thuận triều đình, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi xem đại hoàng tử kia tu luyện luyện ngục huyết trì công, nhưng căn bản không dám động bách tính của Vĩnh Triều. Hắn tàn hại bách tính của Đại Vĩnh Vương Triều, chỉ sợ sớm đã bị bắt rồi. Đúng vậy, Cổ Hằng Sa chỉ dám giết bách tính hải ngoại, đối ngoại tuyên bố là hai nước giao phong. Tuy Long Vũ Vân không cam lòng, nhưng cũng nói, nên ta muốn quy thuận dưới trướng hoàng tử, để bách tính đều biến thành con dân của Đại Vĩnh, cũng coi như giúp bọn hắn tìm đường lui. Bên Cổ Trần Sa còn có Thiên Lộ không? Nếu có, ta muốn làm ăn với hắn. Ngọc Hàn Lộ biết Thiên Lộ đối với mình có chỗ tốt lớn như thế nào. Hắn có một số bí mật không muốn người biết, ngoại trừ Thiên Lộ, còn có Hổ Lang Đan. Long Vũ Vân uống hớp trà. Đây cũng là nguyên nhân ta tiếp cận hắn, tựa hồ ngươi muốn tiếp cận thập hoàng tử. Người này phải cẩn thận, hỉ nộ vô thường, âm hiểm xảo trá, bạo lực máu tanh, tuyệt đối không phải người lương thiện. Ta xem trong các con trai của Thiên Phủ Đại Đế, thập cửu hoàng tử Cổ Trần Sa, còn có tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa tính tình tốt nhất. Quả nhiên là cha mẹ sinh con trời sinh tính, tất cả đều bất đồng. Tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa nhìn như tính tình bình thản, không tranh quyền đoạt lợi, kỳ thực dã tâm rất lớn, chớ có bị lừa bịp. Ngọc Hàn Lộ cũng uống trà, ngược lại thập hoàng tử, mặc dù hỉ nộ vô thường, máu tanh bạo lực, ta lại nhìn thấu, dễ dàng nắm chặt, như vậy mới dễ làm. Lời này cũng không sai, vô luận chính là, chỉ cần có thể nhìn thấu trưởng khống, mới là tốt nhất, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Long Vũ Vân để chén trà xuống, đây cũng là khám phá chính là, vạn pháp tùy tâm. Long tỷ tỷ, ngươi được 18 cây thiên long tụ linh kỳ, cộng thêm xây dựng tụ linh trận, mỗi ngày có thể hóa ra không ít linh dịch, thực lực của thuộc hạ tất nhiên tăng nhiều, không biết có thể cho ta chút linh dịch hay không? Ngọc Hàn Lộ nghĩ tới một việc, linh dịch kém xa thiên lộ, huống hồ 18 cây thiên long tụ linh kỳ kia cũng là của Cổ Trần Sa, tạm thời cho ta mượn mà thôi, ta còn phải giúp hắn bồi dưỡng thuộc hạ, nhưng muội muội đã lên tiếng. Ta sẽ không keo kiệt, nơi này có một hồ lô, ngươi cầm đi. Long Vũ Vân vỗ tay, tỷ nữ từ dưới tàu cầm một cái hồ lô lớn đi lên, bên trong có nước tắc tư. Nhiều như vậy. Ngọc Hàn Lộ mừng rõ, vậy thì đa tạ tỷ tỷ, tuy đạo cảnh chúng ta có thể hấp thu linh khí, lại không thể tụ linh thành dịch, mà tôi luyện pháp bảo, luyện chế đan dược, trồng trọt dược liệu đều cần linh dịch, nếu bảo Ngọc Quốc ta có cờ này vài chục năm, thực lực tối thiểu tăng lên gấp đôi. Gần đây Đại Uy Vương triều hoạt động rất lợi hại. Nghe đồn bọn hắn có hơn vạn cây thiên long tụ linh kỳ, linh dịch cuồn cuộn, hóa thành nước ao, không biết sẽ đồ sộ bực nào. Long Vũ Vân mài quyền sát trưởng, nếu có thể cướp đoạt vài cây, vậy thì sẽ có cỡn cơ của thế gia ngàn năm. Trong gian phòng ở trạm dịch, Cổ Trần Sa và Nghĩa Minh vây bàn mà ngồi trên bàn trưng bày mấy viên ngọc thạch, có lớn chừng quả đấm, có to bằng trứng gà, hình thái không giống nhau. Cổ Trần Sa không ngừng sắp xếp ngọc thạch, ở trên bàn bố trí ra rất nhiều đồ án, giống như sa bàn diễn luyện. Xong rồi. Đột nhiên Cổ Trần Sa sắp xếp xong, ngọc thạch trên bàn tản mát ra mùi vị tươi mát. Nghĩa Minh tiện tay nắm bắt, một con chim sẻ đang nhảy nhót trên, cây bị bắt xuống, thả vào trong trận. Con chim sẻ tức khắc bất động, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ. Chủ nhân quả nhiên đã bày được tụ linh trận. Nghĩa Minh cảm thán, con chim sẻ này xem như gặp may mắn, ở trong trận hấp thu được linh khí tư nhuận, qua 2-3 ngày sẽ từ từ diễn sinh trí tuệ, nếu được 5-3 tháng, vậy nó thọ mệnh tăng cao. Qua 3 năm sẽ thành tinh, lại có kỳ ngộ, học được phương pháp tu hành, sẽ hóa thành yêu. Ta coi như minh bạch, vạn sự vạn vật đều có linh sóng, cũng chính là cực từ, mỗi loại đều bất đồng, nhưng thông qua con người sắp xếp, làm cho chúng trở thành chỉnh thể, có thể dùng linh sóng sắc bén, đục lỗ loại bình chướng nào đó. Mà thân thể cũng như vậy, các huyệt vị, lục phủ ngũ tạng, cốt cách linh sóng đều cực kỳ tán loạn, thông qua tu luyện làm cho chúng thống nhất, càng ngày càng tập trung, càng ngày càng mạnh. Mỗi ngày Cổ Trần Sa được Nghĩa Minh chỉ điểm, lĩnh ngộ đạo cảnh càng ngày càng khắc sâu, mới biết trước đây quá buồn cười, nghĩ rằng đau khổ tu luyện thì có thể một bước đột phá, không có truyền thừa, không có danh sư chỉ điểm, muốn đột phá, sẽ đi không biết bao nhiêu đường vòng, bất quá ta cảm thấy dùng ngọc thạch đến bố trí tụ linh trận hiệu quả sẽ tốt nhất. Không sai, bố trí trận pháp,